chính tò mò nhìn nàng nam sinh chính trong lòng nghĩ ưu giống, tân đồng học lớn lên thật xinh đẹp, ngay sau đó đã bị nàng nhu nhu cười chính diện tập kích, ra một chút thần, giây tiếp theo chạy nhanh đứng dậy cho nàng chỉ phương hướng, đệ tam bài bản thứ tư. Giang Thẩm Nguyệt xem qua đi, quả nhiên nhìn đến một cái trống rỗng chỗ ngồi, chung quanh như nàng mong muốn, không có gì không muốn gặp phải người, lại lần nữa cảm kích mà cười cười, cảm ơn đồng học. Nam sinh một đường nhìn nàng đi hướng chỗ ngồi, che lại trái tim ngồi xuống, ở phía sau bàn mạnh mẽ chụp đánh hạ rốt cuộc hồi hồn, cảm thán, người đẹp thanh âm cũng dễ nghe. Đừng phạm hoa si. Buổi tối khai hắc rốt cuộc tới hay không? Tới. Đương nhiên tới. Còn ở hoa si người lập tức vứt đi cảm thán, giống tiêm máu gà giống nhau. Giang Tẩm Nguyệt không chú ý kia một màn, đi đến chỗ ngồi nhìn đến án thư đều có thư, sách giáo khoa cùng sách bài tập chỉnh chỉnh tề tề mà tách ra được phóng. Đang nghĩ ngợi tới có phải hay không vị nào đồng học giúp nàng bỏ vào đi, liền nghe được ngồi cùng bàn mở miệng, thượng chu đã phát sách mới, ta sợ phóng mặt trên bị chạm vào rớt, liền giúp ngươi bỏ vào bàn học. Giang Tẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chán ra một cái xuân hoa tươi cười, cảm ơn, ta đang suy nghĩ vị nào đồng học làm chuyện tốt đâu. Ta kêu Giang Tẩm Nguyệt, ta kêu Ngụy Như. Ngồi cùng bàn nhìn đến nàng như vậy hữu hảo dễ thân, tâm thần thả lỏng lại. Hào phóng mà đi theo nàng tự giới thiệu. Ngụy Như. Giang Tẩm Nguyệt đấy mắt hiện lên kinh ngạc, trên mặt như cũ mang theo cười cùng tân ngồi cùng bàn liêu khởi tân đề tài. Nếu nhớ không lầm, kiếp trước Diêu Nguyệt Nguyệt đã từng giáo huấn quá một cái cùng nàng đối nghịch cùng lớp đồng học, cái này đồng học tên đã kêu Ngụy Như. Diêu Nguyệt Nguyệt giáo huấn quá người quá nhiều, Giang Tẩm Nguyệt có nhớ rõ tên, có nhớ rõ mặt, nhưng cũng nhớ không được đầy đủ. Khai giảng ngày đầu tiên an an ổn ổn. Giang Tẩm Nguyệt nhận thức làm việc cẩn thận đối nàng thân thiện tân ngồi cùng bàn, còn ở nàng dưới sự trợ giúp, cùng trước sau bàn cho nhau nhận thức hàn huyên thật lâu. Làm ngoại thị chuyển trường lại đây học sinh mới, nguyên chủ trong ấn tượng chính mình lúc ban đầu không quá được hoan nghênh, hoặc là nói không quá có thể dung nhập tân lớp. Bất quá lần này Giang Tẩm Nguyệt cảm thấy còn hảo. Thứ nhất nàng tổng kết kinh nghiệm chú ý chi tiết thượng tinh xảo, không giống nguyên chủ thói quen trước kia sinh hoạt, hàng vỉa hè xa hoa hóa hôn dùng. Thứ hai nàng không có nguyên chủ thấp thỏm, không có bức thiết muốn đạt được tán thành hy vọng liền không có vô pháp dung nhập lo âu. Nàng ở việc nhỏ thượng thay đổi thói quen đón ý nói hùa hoàn cảnh chung, nhưng là đáy lòng đối nơi này thịnh hành nào đó không khí không cho là đúng. Chậm rãi, trong trường học nhật tử cũng ổn định xuống dưới. Nàng cùng Ngụy Như bởi vì ngồi cùng bàn quan hệ thân cận nhất, cùng trước sau bàn cũng rất hợp nhau, đối với trong ban mặt khác đồng học nàng không sơ không gần. Nhưng đối tất cả mọi người như Xuân Phong quất vào mặt, không ai đối nàng có ác cảm. Một tháng về sau, tân đồng học ở trong ban mang đến tò mò hoàn toàn tán đến một tia không dư thừa. Thể dục khóa. Hôm nay phong rất lớn, nhưng là thể dục lao sư thiết diện vô tư như cũ yêu cầu theo kế hoạch tiến hành 800 mễ chạy bộ huấn luyện. Nghe được tin tức học sinh tất cả đều kêu rên lên, vô luận nam nữ đều nhịn không được thấp thấp mang oán giận. Giang Tẩm Nguyệt cúi đầu làm vận động trước chuẩn bị. Dũ mắt an tĩnh lại nghiêm túc, giống như chung quanh thanh âm hoàn toàn không vào nhĩ. Ngụy Như quay đầu thấy như vậy một màn, phản ứng đầu tiên là Tẩm Nguyệt thật xinh đẹp, đệ nhị phản ứng là bội phục, đệ tam phản ứng là, Tẩm Nguyệt, ngươi như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh. Giang Tẩm Nguyệt hoạt động cổ chân thủ đoạn, nghe vậy ngẩng đầu cười khẽ, kia có thể làm sao bây giờ đâu, oán giận cũng vô dụng à. Ở nàng nói những lời này trước, bên cạnh Diêu Nguyệt Nguyệt đang ở thăm hỏi thể dục lao sư cả nhà, nghe được nàng cùng không có việc gì người giống nhau nhẹ nhàng bâng quơ nói, ha hả một tiếng, cũng không xem các nàng, trang cái gì, cùng cái tiểu bạch hoa hình dáng, nửa đường gió thổi qua liền đổ. Diêu Nguyệt Nguyệt từ sơ trung bắt đầu chính là trong trường học đại tỷ đại, không ai dám đắc tội nàng, bị nàng giáo huấn gia trưởng tìm tới tới, Diêu gia vừa ra mặt liền bãi bình, chịu khổ cuối cùng vẫn là chính mình. Ngụy Như nghe được nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, mặt cứng đờ, trong mắt hiện lên phẫn nộ, cuối cùng hóa thành lo lắng nhìn về phía Giang Tẩm Nguyệt, ai ngờ Giang Tẩm Nguyệt khỏe miệng ngậm cười, sắc mặt nửa điểm không thay đổi. Ngụy Như ngẩn ngơ, lại yên lòng. Giang Tẩm Nguyệt căn bản không để ý tới, hoạt động xong khớp xương liền ấn lao sư yêu cầu đứng ở trên vạch xuất phát. Tiếng còi vang lên, không tình nguyện bọn học sinh lập tức quên mất đáy lòng thô tục, về phía trước sông ra ngoài. Giang Tẩm Nguyệt chạy ở chung phía sau, nên diện gió to thổi qua tới làm người nâng không dậy nổi bước chân, nàng tận lực vẫn duy trì đều tốc, không nhanh không chậm mà chạy vội. Ở nàng mặt sau, là có thể chạy nhưng là căn bản không vui phối hợp Diêu Nguyệt Nguyệt, cố ý truy ở phía sau không ra lực, lấy này chống cự thể dục lao sư quyết định. Giang Thẩm Nguyệt cảm thấy này chống cự khá buồn cười. Cuối cùng 100 mét lao tới, phía sau người tất cả đều vọt đi lên, Giang Thẩm Nguyệt cũng quyết định lao tới, mới nhanh hơn tốc độ không bao lâu, liền nghe được mặt sau Diêu Nguyệt Nguyệt đột nhiên phát lực vọt đi lên. Diêu Nguyệt Nguyệt tuy rằng không cao hứng, nhưng cuối cùng một khắc nhìn đến một đám người lao tới chính mình thành cuối cùng khi, đột nhiên không cam lòng ở Giang Thẩm Nguyệt cái này nhược kê mặt sau, thấy nàng muốn lao tới, cố ý dán nàng vượt qua, sau đó che ở nàng phía trước hướng trung điểm chạy. Giang Thẩm Nguyệt vài lần tưởng vượt qua đè nặng nàng bước chân Diêu Nguyệt Nguyệt, lại luôn là bị nàng cố ý chắn trở về, nàng bất đắc dĩ, đành phải đi theo nàng chạy, kết quả cuối cùng mấy mét khi. Ba tức. Diêu Nguyệt Nguyệt ở Giang Thẩm Nguyệt phía trước quăng ngã cái chó ăn cức, Giang Thẩm Nguyệt khẩn cấp phanh lại mới tránh cho dâm đến nàng. Thể dục lao sư lập tức vọt lại đây, tiểu tâm nâng dậy người, Diêu Nguyệt Nguyệt đau đến nước mắt đều ra tới, người cũng quăng ngã ngốc, che lại đầu gối ngồi ở tại chỗ. Nàng tùy tùng nhóm chính chân mềm cho nhau nâng đi phía trước đi, tránh cho vận động sau lập tức ngồi xuống khiến cho không khỏe, căn bản không phát hiện đại tỷ đại quăng ngã. Diêu Nguyệt Nguyệt đầu gối khái ra huyết, bàn tay cũng phá, thể dục lao sư quay đầu nhìn xem bốn phía, một đám mới vừa chạy xong trường bảo nữ sinh tất cả đều cùng xương đánh cả tím giống nhau, hắn lại nhìn về phía đứng ở khởi điểm nam sinh. Đang muốn kêu bọn họ tới hỗ trợ, liền nghe được một cái mềm nhẹ mang theo đại thở dốc thanh âm vang lên, lao sư, ta mang Diêu Nguyệt Nguyệt đi phòng y y tế đi. Thể dục lao sư sửng sốt, nhìn về phía chạy trốn môi sắc trắng bệnh nữ học sinh. Giang Thẩm Nguyệt nuốt nuốt khô khốc giọng nói, ta là nữ sinh tương đối phương tiện, hơn nữa chúng ta cũng chạy xong rồi. Ngươi có thể chứ? Giang Thẩm Nguyệt gật gật đầu, đi đỡ Diêu Nguyệt Nguyệt. Thể dục lao sư thấy thế giúp nàng cùng nhau nâng dậy người. Vẫn luôn đỡ Diêu Nguyệt Nguyệt đi ra sân thể dục xem hai người hướng phòng y tế đi mới trở về. Diêu Nguyệt Nguyệt khóc đến thê thảm, kia một chút rơi quá đau, nàng nơi nào tao quá loại này tội. Còn mất mặt. Nàng hận không thể tại chỗ biến mất, cố tình những cái đó hảo tỉ muội một đám không biết đi đâu, không ai tới giúp nàng. Nàng thật là lại đau lại tức lại mất mặt, đặc biệt cuối cùng là vừa bị nàng châm chọc quá, bị nàng đè nặng chạy Giang Thẩm Nguyệt tới đỡ nàng, mặt nóng rất đau. Diêu Nguyệt Nguyệt tưởng có cốt khí mà đẩy ra người, kết quả đầu gối rôi ra thẳng liền xả tới rồi miệng vết thương, đau đến nàng nước mắt lại ra tới, nơi nào có tâm tư quản là ai bồi nàng, chạy nhanh đưa nàng đi phòng y y tế. Giang Thẩm Nguyệt thật cẩn thận đỡ người đi phía trước đi, nghiêng đầu nhìn nhìn thấp mặt khóc Diêu Nguyệt Nguyệt. Chỉ sợ liền nguyên chủ chính mình đều đã quên lúc trước cùng Diêu Nguyệt Nguyệt hữu nghị khởi nguyên, không phải Diêu Nguyệt Nguyệt thương tiếc nhỏ yếu, không phải Diêu Nguyệt Nguyệt chủ động che chở nguyên chủ. Là nguyên chủ ở thể dục khóa thượng giúp Diêu Nguyệt Nguyệt, cũng đối nàng cẩn thận chiếu cố, lúc này mới đạt được vị này đại tiểu thư hảo cảm. Phần 620. Chương 620 Tiểu Bạch Hoa năm. Giang Thẩm Nguyệt không màng chính mình chạy trốn chân mềm, đỡ Diêu Nguyệt Nguyệt đi đến phòng y y tế, lại giúp đỡ y y tế lao sư xử lý trên người nàng miệng vết thương. Chờ Diêu Nguyệt Nguyệt tiếng khóc chậm rãi yếu đi, miệng vết thương đều xử lý tốt, hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương tâm y y tế lao sư đứng dậy thu thập đồ vật, dư quang đảo qua Giang Thẩm Nguyệt mặt, động tác một đốn, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy bạch, người không thoải mái sao? Giang Thẩm Nguyệt nuốt một chút khô khốc kiết hầu, ta mới vừa chạy xong 800 mễ, có điểm ù thai. Y y tế lao sư vội vàng đổ một chén nước cho nàng, uống nước, có hay không choáng váng đầu? Giang Thẩm Nguyệt gật gật đầu, một hơi uống sạch hơn phân nửa chén nước sau ghé vào trên bàn. Diêu Nguyệt Nguyệt tiếng khóc đình trệ. Đấy lòng đối thể dục lão sư mắng cũng biến mất vô tung, nhìn lúc này mới triển lộ khó chịu Giang Thẩm Nguyệt, có chút kinh lăng, thần sắc phức tạp. Y tế lão sư cho rằng các nàng là bạn tốt, còn đang nói Giang Thẩm Nguyệt không nên cường căng, đổi cái mặt khác đồng học cùng đi cũng có thể. Diêu Nguyệt Nguyệt nghĩ đến chính mình té ngã khi ai cũng chưa lại đây, tức giận mà nhấp khẩn môi. Bái sơ trung thanh danh ban tặng, Diêu Nguyệt Nguyệt đích xác nhân duyên không tốt lắm. Nhưng là cũng không đến mức một người đều không lên hỗ trợ, chẳng qua vừa vặn cùng nàng thân cận người lúc ấy đều đi xa. Giờ phút này nàng ném lớn như vậy một xấu, còn bị chính mình châm chọc quá Giang Thẩm Nguyệt chịu đựng không khỏe cứu trợ, nàng trong lòng lại là hổ thẹn lại là buồn bực, đối những cái đó ngày thường thân thiết tiểu tỷ muội đều có đại đại giận chó đánh mèo. Một vòng sau, hành tẩu không ngại Diêu Nguyệt Nguyệt sụ mặt đem một cái hộp quà phóng tới Giang Thẩm Nguyệt trên bàn. Ngụy Như trợn tròn đôi mắt, đề phòng mà nhìn nàng. Diêu Nguyệt Nguyệt cố nén không có trợn trắng mắt. Giang Tẩm Nguyệt đang ở làm bài tập, nhìn đến đột nhiên xuất hiện hộp quà ngẩng đầu, liền nhìn đến Minh Diễm tiểu cô nương vẻ mặt không tình nguyện lại kiên định đứng ở nàng trước mặt. Đưa cho ngươi. Ngữ khí xông thẳng hướng. Giang Tẩm Nguyệt không có không mau, cong môi mở ra hộp, tầng tầng đóng gói hạ, cuối cùng lộ ra làm chung quanh người kinh ngạc cảm thán lắc tay. Mô đại bài gần nhất mới ra tân khoản lắc tay. Bọn họ này đó cầm trong nhà tiền tiêu vặt học sinh tuyệt đối vô pháp tùy tay liền mua hàng xa xỉ. Thật xinh đẹp, cảm ơn. Giang Tẩm Nguyệt cong cong mặt mày, trong mắt không có gì kinh hỉ yêu thích cảm xúc, nhưng là ý cười so vừa rồi thâm một chút. Vẫn luôn dùng dư quang quan sát nàng biểu tình Diêu Nguyệt Nguyệt trong lòng có chút mất mát lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ thể dục khóa sự kiện sau, nàng vẫn luôn đang âm thầm quan sát Giang Tẩm Nguyệt, phát hiện người này đặc biệt xuẩn, đối ai đều là một bộ hiền lành bộ dáng, khả năng cho phép việc nhỏ nàng tùy tay liền hỗ trợ, không để bụng người khác hay không cảm kích, nói chuyện thanh âm tinh tế nhu nhu, người khác lớn tiếng một chút là có thể cái quá nàng giọng nói làm nàng vô pháp lên tiếng, sau đó nàng cũng không tức giận. Liền như vậy ở bên cạnh cười xem đại gia nói được nước miếng bay tứ tung. Hoàn toàn không có thương tổn tính tiểu bạch thỏ. Từ nhỏ cường thế bá đạo Diêu Nguyệt Nguyệt nhất chướng mắt loại người này, nhưng là nhớ tới phòng y tế người này đối nàng mềm mại cười, cố nén chính mình không khỏe an ủi nàng chiếu cố nàng, trong lòng liền cảm thấy quái quái, giống như bị lông chim soát một chút, theo sau lại cảm thấy chính mình có bệnh. Vốn dĩ mua cái tạ lễ đưa ra đi còn nhân tình nàng liền không tính toán để ý tới Giang Tẩm Nguyệt, nhưng là đương lễ vật đưa ra đi nhìn đến nàng không có gì vui mừng biểu hiện liền cảm thấy mất mát, lại xem nàng mặt mày cong lên có vẻ có chút cao hứng, đáy lòng lại thả lỏng lại. Diêu Nguyệt Nguyệt ngưỡng cảm, dư quang như cũ nhìn Giang Tẩm Nguyệt. Giang Tẩm Nguyệt lấy ra lắc tay, ở các bạn học hâm mộ trong ánh mắt kéo qua Diêu Nguyệt Nguyệt tay, bắt tay liên mang ở tay nàng thượng. Vô công bất thụ lộc. Diêu Nguyệt Nguyệt thay đổi sắc mặt, mày một ninh, sắc mặt trầm xuống, muốn dùng lực rút ra tay. Ở nàng ra tiếng trước, Giang Tẩm Nguyệt ngẩng đầu lên cười nhìn nàng, bất quá, Nguyệt Nguyệt làn da bạch, cái này màu xanh lục lắc tay mang ở ngươi trên tay thật là đẹp mắt. Diêu Nguyệt Nguyệt cứng đờ, cảm xúc cũng đình trệ ở nơi đó. Giang Tẩm Nguyệt như cũ mặt mày mang theo thanh đạm ý cười, ánh mắt chân thành tha thiết, thể dục khóa giúp ngươi là hẳn là, chúng ta là đồng học không cần khách khí như vậy. Lắc tay đặc biệt xinh đẹp, mang ở ngươi trên tay đặc biệt đẹp. Nay phân tạ lễ ta thu. Bất quá ta cảm thấy ngươi mang đẹp, cho nên đưa ngươi mang làm ta mỗi ngày nhìn đã mắt được không? Diêu Nguyệt Nguyệt cảm thấy lời này có vấn đề, nhưng là nghe lại cảm thấy không thành vấn đề, muốn gật đầu đáp ứng. Giang Tẩm Nguyệt giúp nàng mang hảo lắc tay, đem tinh xảo đóng gói hộp sửa sang lại hảo cử ở trước mắt đối Diêu Nguyệt Nguyệt quơ quơ, cảm ơn Nguyệt Nguyệt lễ vật. Diêu Nguyệt Nguyệt dơ dơ lên cằm, ân. Một tiếng, đi rồi. Vây xem đồng học ngốc lăng lăng nhìn cái này thần triển khai. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây Giang Tẩm Nguyệt là ôn nhu mà từ chối Diêu đại tiểu thư lễ vật. Diêu Nguyệt Nguyệt trở lại chỗ ngồi sau cũng lấy lại tinh thần, nhìn tay trái đem nàng thủ đoạn sấn đến da thịt như tuyết lắc tay, buồn bực như thế nào bảy con tám quải một hồi cao mũ lắc tay liền mang ở tay nàng thượng, nhưng mà trong lòng không có nhiều ít tức giận, tưởng khí khí không đứng dậy, theo chuông đi học tiếng vang lên, nàng khoe miệng còn ẩn ẩn câu lấy. Chuông đi học vang lên, chung quanh người tan đi. Ngụy Như mắt thường có thể thấy được mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Tẩm Nguyệt thấy, cười khẽ. Ngụy Như một chút đều không cảm thấy chính mình khoa trương nhát gan, trộm ở nàng bên tai nói, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, Diêu Nguyệt Nguyệt hỉ nộ không chừng, ngươi cự tuyệt nàng lễ vật nàng dây tiếp theo là có thể trở mặt. Trở mặt còn chưa tính, không biết điều hậu quả rất có thể là hậu kỳ quần quận không ngừng nhằm vào. Giang Tẩm Nguyệt nhìn thiệt tình vì nàng lo lắng Ngụy Như. Trong mắt ý cười càng sâu, vô vô nàng bả vai, yên tâm đi, không có việc gì. Ngụy Như có chút hâm mộ có chút kính nể mà nhìn Phong Đạm Vân khinh Giang Tẩm Nguyệt, Tẩm Nguyệt, ngươi thật lợi hại. Giang Tẩm Nguyệt, kỳ thật không có gì, đều là tiểu nữ sinh, ưỡn ngực bình thường kết giao liền có thể, càng là mềm yếu càng sẽ bị người được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngụy Như há miệng thở dốc, tưởng nói không đơn giản như vậy, nhưng lại nghĩ không ra phản bác nói tới. Lão sư đã ở mặt trên bắt đầu giảng bài, Giang Tẩm Nguyệt mở ra sách vở chuẩn bị nhớ bút ký, Ngụy Như ngồi thẳng thân mình, như suy tư gì. Phảng phất mệnh trung chú định, Giang Tẩm Nguyệt nói bừa một hồi lui về lễ vật tựa hồ vừa vặn đối thượng Diêu Nguyệt Nguyệt tan uống, hai người chỗ ngồi cách khá xa, không có gần một bước thân cận, nhưng là chỉ cần lẫn nhau gặp gỡ. Diêu Nguyệt Nguyệt đối nàng thái độ thực hữu hảo, cụ thể thể hiện ở nàng dối thiên dối địa dối lao sư, nhưng không còn có dối quá Giang Tầm Nguyệt. Mới vừa khai giảng 2 tháng, Cao Một còn tính bình tĩnh, rốt cuộc tuy rằng sơ chúng quen biết so nhiều, nhưng lớp bị đánh tan, đồng học chi gian còn không tính quen thuộc, đại gia đang ở mới mẹ kỳ, không có gì mâu thuẫn sinh ra. Nửa học kỳ qua đi, học sinh đều cho nhau quen thuộc, đặc biệt quốc tế trung học là nửa ký túc chế, bộ phận ngoại thị học sinh ở tại trường học chung cư, này đó sớm chiều ở chung người sinh ra thân mật cùng mâu thuẫn lại là học ngoại trú học sinh gấp đôi. Trong trường học phân tranh bắt đầu ngoi đầu. Giang Tẩm Nguyệt cũng từ Ngụy Như trong miệng nghe được nàng đối Diêu Nguyệt Nguyệt chán ghét sợ hãi nguyên nhân. Ngụy Như sơ trung liền ở chỗ này phụ thuộc trung học đọc, cùng Diêu Nguyệt Nguyệt là một cái niên cấp đoạn. Rất nhiều người yêu sớm là ở sơ trung nảy sinh, Ngụy Như bạn tốt cũng không ngoại lệ. Thực không khéo, vị này bạn tốt bạn trai cùng Diêu Nguyệt Nguyệt bên người tiểu tỷ muội bạn trai quan hệ bất hòa, vì thế làm thân hữu, hai bên thiên nhiên đối lập lên. Diêu Nguyệt Nguyệt là cái phi thường bên vực người mình người, tuy rằng nàng chướng mắt cái kia nam, nhưng là không chấp nhận được người khác khi dễ người một nhà. Có mâu thuẫn hai người cho nhau ngáng chân là chuyện thường, cố tình vị kia tiểu tỷ muội đem sự tình nói cho Diêu Nguyệt Nguyệt, hơn nữa đem chính mình nói thành Bạch Liên Hoa đối phương là nhiều lần khiêu khích tiểu nhân. Diêu Nguyệt Nguyệt đương nhiên khí tạc, mang theo một đám người bắt đầu vây công Ngụy Như bạn tốt cập bạn tốt bạn trai. Nếu chỉ là lẫn nhau ngáng chân giáo huấn tới giáo huấn đi vậy quên đi, bọn họ những người này thường xuyên hôm nay đánh nhau ngày mai hòa hảo, nhưng Diêu Nguyệt Nguyệt không phải, nàng không đem người bức tử không bỏ qua, cần thiết làm người biến thành chuột chạy qua đường vô lực phản kháng mới miễn cưỡng vừa lòng. Chỉ cần ta bằng hữu cùng nàng bạn trai phản kháng hoặc là mặt lộ vẻ tức giận không cam lòng, nàng liền làm trầm trọng thêm. Bạo lực rằng có hơn 2 tháng, cái kia nam thôi học xuất ngoại, ta bằng hữu cũng bị trầm cảm chứng chuyển trường. Hiện tại hài tử cái nào không có điểm nạo cốt, huống chi là cái này tinh anh trường học hài tử, nhưng Diêu Nguyệt Nguyệt vô luận cố ý vô tình, một khi tưởng giáo huấn một người, chính là muốn đánh rớt đối phương nạo cốt, làm hắn cũng không dám nữa phản kháng chính mình. Càng làm cho Ngụy Như phẫn hận vô lực chính là, bạn tốt cha mẹ ở thảo công đạo khi cùng Diêu ra vài lần mặt nói, cuối cùng tiếp nhận rồi đối phương bồi thường mang theo hải tử đi rồi. Nhưng loại này bồi thường đối Diêu ra tới nói chín châu mất sợi lông, đối bạn tốt tới nói, tiền lại đa tâm trung vết thương có thể biến mất sao. Giang Tẩm Nguyệt lẳng lặng nghe Ngụy Như hồng mắt khung phẫn hận nói hết, đứa nhỏ này thực hối hận chính mình ngay lúc đó bất lực, cho nên nửa năm sau, nàng ở tận mắt nhìn thấy đến Diêu Nguyệt Nguyệt bá lăng khi đứng ra chỉ trích. Nhưng là thực bất hạnh, nàng cứu cái kia bị bá lăng người, chính mình lại thành thay thế phẩm, thành tiếp theo cái bị bá lăng đối tượng. 11 nghỉ dài hạn, Giang Tẩm Nguyệt mỗi ngày đều ở võ quán vượt qua. Giang mẫu nhìn từ nhỏ ra thịt non mịn không ăn qua khổ không lưu quá xẻo nữ nhi mỗi ngày một thân xanh tím kiệt sức, đau lòng hối hận. Không cần như vậy liều mạng đi, học võ cấp không tới, mụ mụ có thể tìm bảo tiêu bảo hộ ngươi. Chúng ta kỳ thật không nhất định một hai phải chính mình ăn lớn như vậy đau khổ. Giang phụ cũng đau lòng đến không được, đã sớm đã quên muốn cho nữ nhi kiên cường một chút ý tưởng. Ngươi là nữ hài tử, học cái này kỳ thật không quá lớn tất yếu. Hơn nữa nhà chúng ta có tiền, ngươi lo lắng an toàn ba ba cho ngươi tìm nữ bảo tiêu. Giang Tẩm Nguyệt dở khóc dở cười, dựa núi núi sập, loại này phòng thân thuật đương nhiên chính mình sẽ càng tốt ta. Này lại không chậm trễ các ngươi tìm bảo tiêu, lại nói, ba mẹ. Ta là thật sự thích học, nói, nàng liền kéo dài quá âm điệu làm nũng. Nữ nhi mềm mại âm điệu làm Giang phụ Giang mẫu tâm đều hóa, không có không ứng. Giang Tẩm Nguyệt lại làm nũng làm mụ mụ cho nàng thượng dược xoa bóp, Giang phụ cười khanh khách địa chủ động ra cửa, Giang mẫu cấp nữ nhi xoa ấn cơ bắp. Nghỉ dài hạn quá đến bạo lực phong phú lại hạnh phúc, Giang Tẩm Nguyệt vui vui vẻ vẻ trở về đi học. Đi học ngày đầu tiên. Một đám nhị đại nhóm hưng thú bừng bừng mà giao lưu mấy ngày nay đều đi chỗ nào chơi. Giang Tẩm Nguyệt nghe, một cái ban người có thể đem thế giới đi khắp. Thiệt hay giả, Hứa Giai Đồng người quốc khánh đi Nhật Bản. Người đi Nhật Bản. Khoác lắc đi, nàng liền đôn hoàng đều đi không dậy nổi. Chính nghe Ngụy Như nói kỳ nghỉ sinh hoạt Giang Tẩm Nguyệt quay đầu xem qua đi. Ngụy Như ở nàng bên thai nói, Hứa Giai Đồng sơ chung ở ta lớp bên cạnh. Sơ nhị trường học tổ chức chơi thu đi đôn hoàng, liền nàng một người không đi. Giang Tẩm Nguyệt nhìn trong đám người sắc mặt thanh thanh bạch bạch nữ sinh. Đôn Hoàng ta là thân thể không thoải mái không đi. Ta thật sự đi Nhật Bản, ta còn mua đặc sản mang cho đại gia. Nàng từ ngăn kéo lấy ra một cái tinh xảo hộp, mở ra tới, bên trong là một ít tiểu xảo đáng yêu đồ sứ, lại lấy ra mấy hộp chocolate. Người chung quanh như cũ không tin, một mảnh tiếng cười, cái này quốc nội nơi nào không thể mua, ngươi đi Nhật Bản liền mang theo mấy thứ này. Chính là, như vậy điểm còn nói cho chúng ta một người nửa cái sao. Hứa Giai Đồng nghe được đại gia ghét bỏ nàng lễ vật, sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt môi cả người xúc ở trên châu ngồi hốc mắt đỏ bừng. Giang Tẩm Nguyệt nhìn xem vài thứ kia, không ít, chung quanh trước sau bàn hoặc là bạn tốt chi gian phân một phân vậy là đủ rồi, cũng không gặp ai mang theo đặc sản cấp toàn ban phân A. Chính là hiện tại đại gia nhận định nàng hư vinh nói dối, bởi vì Hứa Giai Đồng từ sơ chung bắt đầu xuyên dùng đều là phi thường bình thường đồ vật, trong ban yêu cầu trả phí tập thể hoạt động cũng không tham gia. Những việc này nàng trước kia cùng lớp đồng học tất cả đều ồn ào ra tới, khiến cho chung quanh đám người một trận bừng tỉnh. Hứa Giai Đồng chỉ là không ngừng cường điệu chính mình thật sự đi Nhật Bản, đại gia làm nàng lấy ảnh chụp, nàng lại lấy không ra, nói di động ở nhà, cha mẹ không cho nàng mang đến trường học. Căn cứ nàng dĩ vãng đơn giản đại gia sôi nổi suy đoán ra giải thích hợp lý, trường học không cấm ngăn di động cha mẹ vì cái gì không cho mang. Nghe liên tính. Hư Vinh nói dối làm người không thể nhẫn. Một đám người thiếu niên lòng đầy căm phẫn, cố ý chảo nàng nhược điểm cười nhạo nàng trừng phạt nàng, muốn vạch trần nàng nói dối, xem nàng hoảng không chọn ngôn vô pháp tự bảo chữa liền một trận vui sướng. Là chuông đi học thanh cứu vớt cái này bị mọi người nghi ngờ công kích đến lời nói đều nói không được đầy đủ nữ sinh, trên bàn đáng yêu đồ sứ cùng tán loạn chô cô lết lẳng lặng nằm tại chỗ. Mọi người bao gồm nàng ngồi cùng bàn đối loại này bình thường giá rẻ đồ vật đều khinh thường một cố. Hứa Giai Đồng nước mắt lăn xuống xuống dưới, chịu đựng nghẹn ngào thu hồi thật cẩn thận gạt mẹ kế mua đặc sản. Này tiết là lịch sử khóa, lịch sử lão sư dạy quá giờ lợi hại, thẳng đến ly hạ tiết khóa đi học còn kém 3 phút lúc này mới chưa đã thèm ngẩm khóa đi rồi. Ở trong ban đồng học oán giận trong tiếng, ngữ văn lão sư cười tủm tỉm mà vào cửa. Lão sư dạy quá giờ cứu vớt Hứa Giai Đồng. Nhưng là không phải sở hữu lao sư đều dạy quá giờ, sợ hãi không thôi nàng mới phát hiện, so chỉ trích càng đáng sợ chính là cô lập. Đại gia đích sắc không giống phía trước như vậy kích động mà giáp mặt trào phúng, bọn họ bắt đầu làm lơ nàng, chẳng sợ nói nàng nói bậy cũng không chỉ tên nói họ mà là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, làm nàng có khổ nói không nên lời. Buổi chiều cuối cùng một đường khóa kết thúc, toán học lao sư mới vừa nói tan học, một đám người liền bay nhanh mà hướng nhà ăn, sân thể dục chạy đi. Hứa Giai Đồng không có động, nàng yên lặng lấy ra trong ngăn kéo đồ sứ cùng chocolate, cả ngày ủy khuất rốt cuộc nhịn không được, đối với nàng đã từng đầy cõi lòng chờ mong mang đến lễ vật khóc đến thở hổn hển. Người đi hộp cài đồ sao? Phần 621. Chương 621 Tiểu Bạch Hoa 6. Hứa Giai Đồng đắm chìm ở chính mình khổ sở. Cái này quốc khánh ba ba cùng tiểu mẹ lần đầu tiên đồng ý nàng đi theo cả nhà cùng nhau xuất ngoại du lịch, nàng biết trước kia các bạn học bài xích nàng không thích nàng, bởi vì nàng luôn là không tham gia tập thể hoạt động, giống cái đồ nhà quê chỗ nào cũng chưa đi qua, đại gia đàm luận đề tài nàng một chút đều cắm không thượng miệng. Cho nên lúc này đây, nàng kích động cực kỳ, trở lại trường học chuyện thứ nhất liền tưởng cùng đồng học chia sẻ chính mình ở Nhật Bản nhìn đến hết thảy, tưởng lấy này dung nhập đại tập thể chung. Vì thế, nàng còn dùng chính mình không nhiều lắm tiền tiêu vặt, mua Nhật Bản nổi danh đồ sứ cùng hộp cái đồ chocolate, mỗi một cái nàng đều thực thích, nhưng là nàng quyết định lấy tới đưa cho các bạn học, ảo tưởng thu được lễ vật đồng học từ đây tiếp nhận nàng làm nàng tiến vào bọn họ thế giới. Chính là lòng tràn đầy nhảy nhót đổi lấy chính là càng thêm nghiêm trọng khinh thường cùng cô lập, Hứa Giai Đồng cả người lại đau lại chết lặng, cả ngày đầu óc đều láng ốc, nghĩ đến buổi sáng đại gia vây công nàng tình hình. Nước mắt như thế nào đều lưu bất tận. Ở nàng lâm vào nghiêm trọng tự oán tự ngải khi, một cái mềm nhẹ như thanh phong thanh âm ở nàng phía trước vang lên, Hứa Giai Đồng ngơ ngác mà ngẩng đầu, trên mặt còn treo nước mắt, nhìn đến không thế nào tiếp xúc Giang Tẩm Nguyệt cười ngâm ngâm mà đi tới, ngồi xuống nàng đối diện. Cái này là hộp cài đồ chocolate đi. Ta nghe nói đặc biệt ăn ngon. Giang Tẩm Nguyệt ngồi ở Hứa Giai Đồng phía trước trên chỗ ngồi, cùng nàng mặt đối mặt. Đôi mắt tò mò mà nhìn kia mấy hộp chocolate. Hứa Giai Đồng theo bản năng co rúm lại một chút, sợ hãi nàng cố ý tìm cớ tới rêu cận nàng. Nhưng là Giang Tẩm Nguyệt mắt mang ôn hòa ý cười, trong mắt tìm không thấy ác ý, chỉ có thuần túy tò mò. Hứa Giai Đồng hạ thấp phòng bị, lau nước mắt thấp thanh âm nói, đúng vậy, thật sự ăn rất ngon. Giang Tẩm Nguyệt trên mặt mang theo một chút hướng tới, nhưng là không có thượng thủ, chỉ là tầm mắt rằng có ở chô cô lết thượng, hoặc cái đồ có phải hay không đặc biệt hảo chơi. Ta vẫn luôn đều muốn đi, nhưng là đến nay còn không có thành công quá. Hứa Giai Đồng chậm rãi cùng nàng đối diện, ngươi tin tưởng ta đi Nhật Bản sao? Giang Tẩm Nguyệt thực khẳng định gật đầu, đương nhiên tin tưởng à, Giai Đồng ngươi thật tốt, còn cho ngươi bằng hữu mang theo nhiều như vậy đặc sản. Hứa Giai Đồng đôi mắt hơi hơi sáng lên, dương miệng ngơ ngác mà nhìn cái thứ nhất tin tưởng nàng Thẩm Tẩm Nguyệt, giây tiếp theo, nước mắt chậm rãi phủ mãn nhãn không, nàng cầm lấy một hộp chocolate đưa qua đi, tặng cho ngươi. Nhưng là giây tiếp theo lại dâng lên tự ti, tay lùi về tới một nửa, ngươi thích sao? Không thích cũng không quan hệ. Giang Tẩm Nguyệt tựa hồ không thấy được nàng do dự khiếp đảm, nghe được nàng lời nói đôi mắt hơi lượng, thật vậy chăng? Hứa Giai Đồng chịu đựng nước mắt dùng sức gật đầu, còn có cái này, ngươi thích đồ sứ sao? Thích cái nào? Hoặc là tất cả đều đưa ngươi cũng có thể. Tựa như gặp rốt cuộc thưởng thức chính mình bảo bối người, gấp không chờ nổi mà tưởng đem bảo bối dâng ra đi. Giang Tẩm Nguyệt chọn một loại khẩu vị chocolate, lại chọn một cái đồ sứ, Hứa Giai Đồng ánh mắt không tồi, này đó đồ sứ đều đặc biệt xinh đẹp. Ngụy Như nhìn đến Giang Tẩm Nguyệt cùng Hứa Giai Đồng liêu đến như vậy hòa hợp, do dự một chút cũng đã đi tới. Lại đây sau nhìn đến trên bàn đồ vật, hoa, này đó đồ sứ thật xinh đẹp. Ta lần trước đi như thế nào không phát hiện. Hứa Giai Đồng vội vàng giải thích, ta chạy thật nhiều con phố, cố ý tìm được một nhà dân bản xứ thường đi cửa hàng, ta còn nhớ rõ kia ra cửa hàng ở đâu, ta làm công lược bút ký. Thành chim sợ cành con người theo bản năng giải thích chính mình không có nói dối, thật là ở Nhật Bản mua. Ngụy Như thấy nàng gấp đến độ mặt đều đỏ, luống cuống tay chân mà phiên nổ tẹp tu, tâm sinh chắc ẩn, lại cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng giải thích, không có, ta là cảm thán chính mình không ngươi lợi hại, vẫn luôn tưởng mua nhưng là trước nay không gặp được quá như vậy đẹp. Giang Tẩm Nguyệt cười tán đồng, đúng vậy, Giai Đồng ngươi ánh mắt thật tốt, chọn đồ sứ làm ta cũng không biết tuyển cái nào hảo. Kia này đó đều đưa các ngươi. Hứa Giai Đồng lập tức đỏ mặt, mãn nhãn chờ mong mà nói. Giang Tẩm Nguyệt rũ xuống mắt thấy trong tay đồ sứ, khỏe miệng như cũ treo cười, trong lòng lại có chút thở dài khổ sở. Bị cô lập lâu lắm nữ hải, đã dưỡng thành trả giá hình tính cách, gặp được một chút tán thành, liền nguyện ý dâng lên chính mình hết thảy. Giang Tẩm Nguyệt chỉ lấy một cái đồ sứ cùng chocolate, Ngụy Như cũng là. Ở Hứa Giai Đồng mất mát phía trước, nàng cười nói, Giai Đồng cũng thực thích này đó đi. Chính ngươi cũng lưu một ít, lần sau chúng ta muốn nhìn liền tới tìm ngươi. Hứa Giai Đồng đôi mắt tỏa sáng, giống cái ướt rầm rề chó con, ba ba nhìn Giang Tẩm Nguyệt, thật sự. Giang Tẩm Nguyệt mỉm cười gật đầu. Hứa Giai Đồng rốt cuộc lộ ra hôm nay một cái thiệt tình tươi cười. Ngụy Như nhìn này tình hình, trong lòng đột nhiên vô cùng nhẹ nhàng tốt đẹp, ngồi ở Giang Tẩm Nguyệt bên kia, ba người một bên mở ra ăn chocolate một bên nói hộp cái đồ phong cảnh. Giang Tẩm Nguyệt không có đi qua, nhưng là nàng phi thường thản nhiên, thường thường đưa ra các loại tò mò vấn đề, dẫn tới Hứa Giai Đồng vui vẻ mà giải đáp, trong phòng học tràn đầy vui sướng không khí. Ba người liêu đến thật là vui, phòng học tàn lưu những người khác nhịn không được liền chú ý khởi bên này, nhìn đến Giang Tẩm Nguyệt cùng Hứa Giai Đồng tiến đến cùng nhau, kinh ngạc lại tò mò, rối lô thai nghe xong trong chốc lát, nhịn không được cũng chậm rãi đi qua đi gia nhập đề tài. Hứa Giai Đồng tuy rằng đi theo cha mẹ đi du lịch, nhưng là làm đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ công lược, Giang Tẩm Nguyệt như đạt được trí bảo, phùng nàng công lược bút ký nói phải đi về phục chế một phần. Hỏi Hứa Giai Đồng muốn du lịch công lược, đổi trước đây bất luận cái gì thời điểm đều sẽ cảm thấy là kiện thực buồn cười sự tình, bởi vì này ở mọi người xem tới không thua gì hỏi học sinh tiểu học muốn đại học bút ký, không ai sẽ như vậy đi làm. Nhưng là Giang Tẩm Nguyệt khai đầu, thái độ tự nhiên cực kỳ. Mà vừa rồi nói chuyện với nhau chung, mấy người phát hiện Hứa Giai Đồng thật sự đi Nhật Bản chơi, vì thế có không đi qua hộp cải đổ đồng học nhược nhược mà dơ lên móng vuốt, ta cũng muốn một phần. Ta rất thích cái này đồ sứ. Hứa Giai Đồng đồ sứ bị phân hết, chocolate cũng đang nói chuyện thiên trung ăn xong rồi, nàng cả đêm đôi mắt đều rạng rỡ sáng lên, cả người so sánh với buổi sáng có rúm yếu đối phảng phất nhiều một thân tinh khí thần. Ngày hôm sau, Giang Tẩm Nguyệt từ trong nhà mang theo một cái tiểu ngoạn ý nhi, ở trước mắt bao người đưa cho Hứa Giai Đồng, ngày hôm qua chô cô lết đặc biệt ăn ngon, còn có đồ sứ ta mụ mụ rất thích, chúng ta đã quyết định nghỉ đông căn cứ ngươi công lược đi hộp cái đồ chơi. Hứa Giai Đồng kích động không thôi, hai má đỏ bừng, không ngừng xua tay, cũng chỉ là đặc sản mà thôi, không cần hồi tặng lễ vật. Nàng trước sau bàn tất cả đều khiếp sợ mà nhìn hai người, Hứa Giai Đồng ngồi cùng bàn hỏi Giang Tầm Nguyệt, Tầm Nguyệt, nàng thật sự đi Nhật Bản. Giang Tầm Nguyệt cười nhạt, đúng vậy, chúng ta vài người ngày hôm qua hàn huyên đã lâu, Giai Đồng còn nói cho ta thật nhiều hộp cái đồ hoặc hảo chơi hoặc dẫm lôi địa phương, nàng công lược làm được so trên mạng những cái đó kỹ càng tỉ mỉ nhiều, ta mẹ xem xong đều tâm động muốn đi. Ngày hôm qua châm chọc một đám người sắc mặt xấu hổ nửa tin nửa ngờ. Hứa Giai Đồng sơ chung cùng lớp đồng học ra tiếng, nàng như thế nào sẽ có tiền đi Nhật Bản. Hứa Giai Đồng mặt soát địa trắng, nắm chặt nắm tay tưởng căm tức nhìn đối phương, lại sợ chọc đại gia không cao hứng, hủy diệt vừa mới đạt được một chút hữu nghị, chỉ có thể gắt gao túi đầu cắn chặt môi. Giang Tẩm Nguyệt ý cười thu thu, nhìn về phía vị kia nam sinh, nàng nhìn chằm chằm đối phương tầm mắt có điểm lạnh, nhìn chằm chằm đến đối phương thần sắc cứng đờ sau lại cười đến ấm áp, lập loè đạo đức quan mang, chỉ cần Giai Đồng không nói dối không phải hảo sao. Vì cái gì sẽ đi như thế nào đi chính là cá nhân riêng tư, chúng ta vẫn là đừng hỏi đi. Ở trời quang trăng sáng Giang Tẩm Nguyệt dẫn đầu hạ, những người khác cảm thấy nàng nói có đạo lý, là bọn họ hoan uổng Hứa Giai Đồng. Đến nỗi nhân gia trước kia có hay không đi du lịch đó là nhân gia sự tình, nói không chừng Hứa Giai Đồng chính là đặc biệt có cá tính đâu. Nói đến cá tính, mọi người xem phòng học một cái khác góc Diêu Nguyệt Nguyệt, vị này đại tiểu thư không cũng thường xuyên không tham gia lớp hoạt động. Giang Tẩm Nguyệt đối đồng học không hề thành kiến, thân thiện thái độ lại lần nữa thâm nhập nhân tâm, nàng cho người ta cảm giác tựa như cái ấm áp nguồn sáng, bất cứ lúc nào rửa qua đi. Ngươi đều không cần lo lắng chính mình sẽ bị thương. Ngụy Như đối ngồi cùng bàn sùng bái lại lần nữa tiêu thăng, thiên A, đây là cái gì thần tiên tiểu tỷ tỷ A. Phân biệt đúng sai nhìn rõ mọi việc, đối sở hữu đồng học đều đối xử bình đẳng, hữu ái hỗ trợ. Mà Giang Tầm Nguyệt, nàng lại nhiều một cái đuôi nhỏ, luôn là dùng tín nhiệm, cảm kích, chờ mong ánh mắt ướt rầm rề nhìn nàng, muốn đem chính mình có được toàn bộ cùng nàng chia sẻ Hứa Giai Đồng. Cũng không muốn khăng khăng một mực tiểu tùy tùng Giang Tẩm Nguyệt có chút đau đầu. Uy, cuối tuần này Hoàng Đình Sơn Trang, ngươi tới hay không? Khóa, Giang Tẩm Nguyệt cùng Ngụy Như Hứa Giai Đồng chờ bằng hữu cười nói đi thư viện, trên đường gặp được Diêu Nguyệt Nguyệt sú mặt cả người. Hoàng Đình Sơn Trang. Giang Tẩm Nguyệt cũng không có bởi vì Diêu Nguyệt Nguyệt sú mặt mà sinh khí, hảo tính tình mà lặp lại nàng theo như lời địa điểm, trong mắt có điểm nghi hoặc. Diêu Nguyệt Nguyệt bên người Đào Phương giải thích. Cuối tuần Nguyệt Nguyệt làm sinh nhật sẽ, ở Hoàng Đình Sơn Trang, Tẩm Nguyệt, Ngụy Như các ngươi đều cùng nhau đến đây đi. Đại gia người nhiều náo nhiệt nha. Diêu Nguyệt Nguyệt dùng khỏe mắt nhìn Giang Tẩm Nguyệt. Giang Tẩm Nguyệt cong cong mặt mày, cái này Diêu Nguyệt Nguyệt không biết khi nào học xong dùng này khổ khổng xem người, biệt nữ ngạo kiểu. Ngụy Như không nghĩ tiếp xúc những người này, lấy trong nhà có việc cự tuyệt, những người khác có người đáp ứng có người đồng dạng nguyện cự, Diêu Nguyệt Nguyệt căn bản không để ở trong lòng. Chỉ nhìn chằm chằm nàng chân chính mời đối tượng Giang Tẩm Nguyệt. Giang Tẩm Nguyệt cười đến hơi hơi nheo lại đôi mắt, che giấu đáy mắt phức tạp, "Hảo a, ta sẽ đi." Diêu Nguyệt Nguyệt sinh nhật sẽ là một đám nhị đại quần hoan, trừ bỏ hơi chút bình thường điểm châm nến sướng sinh nhật ca phân đoạn, mặt khác thời điểm, một đám tởi cương con ngựa hoang ở trong sơn trang tùy ý vui mừng. Giang Tẩm Nguyệt cầm nước trái cây ngồi ở Diêu Nguyệt Nguyệt cho nàng an bài trên chỗ ngồi. Một đám đều tưởng tế cho tới hôm nay vai chính bên người, vì thế tế, nàng liền đến nhất góc vị trí. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, liền ngồi ở góc, vui mừng mà nhìn này đàn thiếu nam thiếu nữ đem yến hội thính trở thành hộp đêm, mà Diêu Nguyệt Nguyệt chúng tinh cùng Nguyệt, cùng Lâm Hành Vân đám người tùy ý nói giỡn, minh diễm muôn phương. Trong đại sảnh hơn phân nửa vị thành niên, trong không khí phiêu tán cuồn hương vị, Giang Tẩm Nguyệt nhấp nước trái cây nghe ngồi ở chính giữa mấy người thương lượng tiếp theo chẳng đi chỗ nào chơi. Có nói đi đua xe, có nói đi cưỡi ngựa. Giang Tẩm Nguyệt nghe được nghe nhập thần, bên người đột nhiên chen vào tới một cái người. Nha, này không phải Tam Ban Ban Hoa sao? Giang Tẩm Nguyệt xem qua đi. Một cái nhiễm một rúm hồng mao mao đầu tiểu tử, trên người bay mùi rượu, tự cho là tiêu sái mà ngồi ở bên người nàng, mỹ nữ, cho nhau nhận thức một chút nha. Ta là năm ban Trương Khải, mọi người đều là Nguyệt Nguyệt bằng hữu, bốn bỏ năm lên chúng ta chính là bằng hữu sao. Giang Tẩm Nguyệt cười cười, đồng học ngươi toán học có phải hay không thường xuyên không đạt tiêu chuẩn? Hồng Mao vẻ mặt kinh ngạc, ngươi làm sao mà biết được? Bốn bỏ năm lên đều không biết, tiểu học cơ sở không hảo đi. Giang Tẩm Nguyệt hài hước. Hồng Mao mặt đỏ lên, nghe hiểu nàng ý tứ, nhưng là hắn ra mặt dày, điểm này chế nhạo hoàn toàn cao ngứa. Hắc hắc, ngươi không nói tên ta cũng biết ngươi là ai, Giang Tẩm Nguyệt có phải hay không? Giang Tẩm Nguyệt, Giang Tẩm Nguyệt, tên này thật là dễ nghe. Trương Khải. Diêu Nguyệt Nguyệt nổi giận đùng đùng thanh âm càng ngày càng gần. Trương Khải vội vàng quay đầu, liền nhìn đến Diêu Nguyệt Nguyệt duỗi tay tới dắt hắn quần áo, đừng tới chạm vào bằng hữu của ta. Tìm người khác đi chơi. Trương Khải ngại ngại, theo nàng lực đạo bị nàng từ trên chỗ ngồi kéo ra, không dám cùng cái này giáo bá đối nghịch, chúng ta liền tâm sự thiên, không như thế nào à. Tìm người khác liêu đi. Không được tìm nàng. Trương Khải buồn bực, bĩu môi, hộ như vậy khẩn làm gì, ta cũng sẽ không ăn nàng. Nhưng rốt cuộc không dám đắc tội nàng, hừ hừ đi rồi. Diêu Nguyệt Nguyệt trừng mắt hắn bóng dáng, thấy hắn đi rồi, trợn trắng mắt quay đầu lại đi xem Giang Tẩm Nguyệt. Không đợi nàng nói cái gì, Giang Tẩm Nguyệt nên diện cho nàng một nụ cười rạng rỡ, cảm ơn Nguyệt Nguyệt. Ngươi thật lợi hại. Diêu Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng, trợn trắng mắt, vô dụng nhược kê. Giang Tẩm Nguyệt cũng không giận, chỉ cười nhìn nàng, xem đến nàng ra mặt nóng lên, dậm chân một cái quay người trở về chỗ ngồi. Giang Tẩm Nguyệt nhìn thân ảnh của nàng, khoe miệng cười chậm rãi đạm hạ chuyển vì phức tạp. Cùng kiếp trước giống nhau tình cảnh, mời còn không tính đặc biệt thuộc nguyên chủ, ở có người quấy rầy nàng khi, trước tiên đứng ra bảo hộ nguyên chủ cảm kích cảm động nàng thiệt tình hữu nghị, cảm thấy nàng chỉ là cái khẩu thị tâm phi tiểu cô nương, sau đó lặp đi lặp lại nhiều lần bảo hộ cùng bị bảo hộ, chậm rãi thành thân mật nhất bạn tốt. Giang Tẩm Nguyệt nhấp một ngụm nước trái cây trong lòng cân nhắc nghiền ngẫm. Bảo hộ cùng bị bảo hộ, như vậy hữu nghị thật sự chân thành tha thiết bền chắc sao? Phần 622. Chương 622 Tiểu Bạch Hoa 7. Trường kỳ cố định bảo hộ cùng bị bảo hộ, kỳ thật chính là một loại dựa vào, Giang Tẩm Nguyệt cũng không cảm thấy dựa vào chính là hữu nghị, nàng cùng Diêu Nguyệt Nguyệt là như thế này, nàng cùng Hứa Giai Đồng cũng là như thế này. Sinh vật thực nghiệm khóa yêu cầu tự do tổ tiểu tổ. Đương Hứa Giai Đồng lại một lần nhược nhược mà đi theo Giang Tẩm Nguyệt phía sau, hy vọng Giang Tẩm Nguyệt có thể mang lên nàng cùng nhau tổ tiểu tổ thời điểm, Giang Tẩm Nguyệt cự tuyệt. Đi học thời điểm chúng ta trước sau bàn liền nói hảo cùng nhau tổ đội, lão sư nói một cái tiểu tổ nhiều nhất 6 cá nhân, chúng ta đã đầy. Hứa Giai Đồng trên mặt tức khắc tràn ngập mất mát, miễn cương cười vui, này, như vậy a, không quan hệ, ta hỏi lại hỏi. Nhưng là Giang Tẩm Nguyệt liếc mắt một cái nhìn ra, nàng căn bản không dám đi hỏi người thứ hai, ở cái này trong ban, Hứa Giai Đồng dám chủ động cầu thông người chỉ có nàng cùng Ngụy Như. Giai Đồng, lớn mật một chút, chúng ta ban 36 cá nhân, khẳng định sẽ không làm ngươi lạc đơn, ngươi chủ động đi hỏi một chút người khác, vừa rồi ta nghe Nghiêm Đan Đan còn ở kéo người. Hứa Giai Đồng vẻ mặt tự ti, trong miệng nói, ta đã biết, cảm ơn trên mặt lại trói lọi viết. Bọn họ khẳng định sẽ không muốn ta không dám, ta không đi. Ngụy Như thấy không đành lòng, chủ động lôi kéo nàng đi hỏi Nghiêm Đan Đan, Giang Tẩm Nguyệt tưởng ngăn cản, nhìn đến Hứa Giai Đồng sợ hãi đến cả người hận không thể xúc lên, mặt trướng đến đỏ bừng bộ dáng, nuốt xuống bên miệng nói. Nghiêm Đan Đan ngồi ở nàng cùng Ngụy Như cách vách, cùng Hứa Giai Đồng không quen thuộc, không tham gia quá đối Hứa Giai Đồng lãnh bạo lực, cũng không cùng nàng nói qua vài lần lời nói. Thấy Ngụy Như đề cử liền gật đầu đồng ý. Nhưng là tiến tổ sau, Hứa Giai Đồng như cũ rông cái tiểu trong suốt, đại gia nói cái gì nàng liền làm cái đó, không rõ địa phương cũng không dám hỏi, có đôi khi không cẩn thận nghĩ sai rồi, tổ viên ảo não mà nhìn qua nàng liền mẫn cảm không thôi, cũng canh cánh trong lòng vài thiên, càng thêm ghét bỏ chính mình. Như vậy đồng học, rất khó câu thông cũng rất khó thân mật ở chung. Hứa Giai Đồng sẽ không đem chính mình như thế vô dụng sự tình nói cho bất luận kẻ nào, nhưng là Giang Tẩm Nguyệt quan sát cẩn thận, thực mau liền phát hiện chỉ cần một gặp gỡ sinh vật thực nghiệm hóa, Hứa Giai Đồng kia một ngày đều cảm xúc hạ xuống. Giang Tẩm Nguyệt lôi kéo Ngụy Như cùng nhau nghiên cứu Hứa Giai Đồng ưu điểm cùng sở trường đặc biệt, phát hiện nàng từ nhỏ học đàn xeo lồ, đầu ngón tay thượng đều là thật dày vết chai, ở trường học cầm phòng, nàng có thể một người ngốc một ngày. Hai người cùng đi nghe xong một lần nàng thượng đàn xéo lô khóa, bọn họ hai cái người ngoài nghề cảm thấy đặc biệt dễ nghe, mà đàn xéo lô lao sư đối Hứa Giai Đồng thập phần tán thưởng. Hứa Giai Đồng nghe được lão sư khích lệ đỏ mặt cười, dị vãng sợ hãi khí chất ở cầm trong phòng tiêu tán không ít. Giang Thẩm Nguyệt trước mắt sáng ngời. Các nàng khuyến khích Hứa Giai Đồng tham gia nguyên đán văn nghệ hội diễn. Hứa Giai Đồng lắc đầu riêu đến đầu cơ hồ muốn rơi xuống. Ta hiện tại trong nhà không thể luyện. Chỉ ở trong trường học luyện tập, một vòng mới như vậy mấy cái giờ, đi lên biểu diễn sẽ bị cười chết. Chính là lão sư nói ngươi trình độ rất cao a. Không được không được. Ta không đi, ta vừa lên đài liền phát run. Trường kỳ cô lập làm Hứa Giai Đồng đối chính mình hoàn toàn không có tự tin, nàng sợ hãi người khác ánh mắt, sợ hãi có người ở nàng trước mặt khe khẽ nói nhỏ, tổng cảm thấy dừng ở chính mình trên người ánh mắt là tràn ngập trào phúng, người khác khe khẽ nói nhỏ là đang nói nàng trào phúng nàng. Phong Thủy là cái phồn hoa đại đô thị, trung tâm thành phố văn hóa quảng trường, mỗi ngày đều có ca hát, vẽ vật thực, luôn hoạt từ từ hoạt động. Giang Tẩm Nguyệt cùng Ngụy Như lấy đoạn giao uy hiếp, lôi kéo lập tức muốn khóc ra tới Hứa Giai Đồng tới nơi này bán nghệ. Trên danh nghĩa, là làm Hứa Giai Đồng bồi các nàng, Giang Tẩm Nguyệt từ nhỏ học đàn tranh, Ngụy Như từ nhỏ học đàn violon, hai người muốn đi đầu đường biểu diễn, kéo lên Hứa Giai Đồng. Vì tránh cho khiến cho không cần thiết phiền thoái, cũng vì không như vậy khẩn trương, ba người ở trên mạng mua làm quái khẩu trang, che đậy khuôn mặt. Đừng nói Hứa Giai Đồng, Ngụy Như cũng chưa như vậy biểu diễn quá, vừa mới bắt đầu, diễn tấu, tay run lên liền ra sai. Vì an ủi hai người, Giang Thẩm Nguyệt cũng thường xuyên cố ý khẩn trương đi âm. Nhưng là vây xem người xem nghe không hiểu à, nhìn đến ba cái khí chất thực tốt tiểu cô nương, tất cả đều cầm di động ghi hình chụp ảnh, hoàn toàn không nghe ra bọn họ nơi nào âm sai rồi hoặc là cái nào điểm âm không chuẩn. Đâu vài lần. Một biểu diễn xong ba người tiện tay chân nhún ra hai mặt nhìn nhau, chột dạ mà nói chính mình sai rồi vài lần, sau đó vỗ ngực nói, còn hảo, giống như không ai nghe ra tới. Tiếp theo nhìn nhau cười to. Hứa Giai Đồng nhất gì, nàng mỗi lần biểu diễn sai nhiều nhất, vùi đầu đến gắt gao, mặt năng đến cơ hồ sẽ sôi trào, vây xem người thường xuyên chỉ có thể nhìn đến nàng đỉnh đầu, sau đó cười nói đàn xéo lộ tiểu cô nương lá gan nhỏ nhất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng mới đầu nghe được lời như vậy liền lại hổ thẹn lại khổ sở, sau lại thời gian lâu rồi, phát hiện vây xem quần chúng cũng không có ác ý, tâm tình dần dần bình tĩnh. Đến nỗi làm lỗi, bởi vì Ngụy Như Giang Tẩm Nguyệt cũng cùng nàng giống nhau làm lỗi, nàng không có cảm thấy chính mình đặc biệt vô dụng. Ba người biểu diễn hơn một tháng, Hứa Giai Đồng thói quen một vòng người vây xem, thói quen đại gia thảo luận cùng ghi hình, cũng thói quen ở phố xá sầm uất chung diễn tấu. Nàng có thể làm được ở đầu đường như ở cầm phòng giống nhau, đám chìm ở chính mình cầm trong biển. Nàng trình độ hoàn toàn được đến bày ra, khen nói càng ngày càng nhiều, thẳng đến có một ngày, nàng kéo cầm video bị chuyển tới trên mạng. Đầu đường biểu diễn ba người không chỉ có mang khẩu trang còn rối tung tóc làm biến trang, một biểu diễn xong giang ra tài xế sẽ hỗ trợ thu thập đồ vật chở các nữ hài về nhà, cho nên video phát hỏa, nhưng là không ai biết các nàng là ai. Giang Tẩm Nguyệt đem điện thoại đặt ở Hứa Giai Đồng trước mặt, cho nàng xem đại gia đối nàng khích lệ. Có người thích Giang Tẩm Nguyệt nhược liễu phù phong, cổ vận cổ trí, có người thích Ngụy Như tuyệt đẹp điển nhã, càng nhiều người thích Hứa Giai Đồng. Bởi vì lúc ban đầu cái này video sẽ hồng, là có cái vong hồng đàn xéo lỗ lao sư chuyển phát, khích lệ Hứa Giai Đồng cầm kỹ cao siêu. Hứa Giai Đồng quên di động là Giang Tẩm Nguyệt, khóa đi học hạ, phủ di động nhìn suốt một ngày. Xem chuyên nghiệp nhân sĩ đối nàng kỹ thuật khích lệ, xem vây xem quần chúng khen nàng khí chất hảo, hâm mộ nàng tài năng. Giang Tẩm Nguyệt tới bắt di động khi, nhìn đến Hứa Giai Đồng gương mặt đỏ rực, đôi mắt lượng đến kinh người. Ta cho ngươi báo danh nguyên đán văn nghệ hội diễn. Giang Tẩm Nguyệt nói, Hứa Giai Đồng không hề đầu riêu đến giống cái chống bỏi, mà là chờ mong mà nhìn nàng, các ngươi cũng tham gia sao? Ta có thể chứ? Giang Tẩm Nguyệt khỏe miệng hàm chứa cười. Ánh mắt tràn ngập khẳng định, ngươi có thể, bất quá lần này là ngươi độc tấu Nga. Ba người nhạc cụ bất đồng, muốn ma hợp nào có đơn giản như vậy, đầu đường biểu diễn đồng dạng là độc tấu, Hứa Giai Đồng hoàn toàn không thành vấn đề. Liên tính có thể ma hợp, Giang Tẩm Nguyệt lần này cũng sẽ không đồng ý đây là chuyên môn cấp Hứa Giai Đồng một người an bài biến chuyển. Hứa Giai Đồng thực khẩn trương, nhưng là không hề như vậy sợ hãi, do dự luôn mãi, biết được không thể sửa đổi báo danh sau cam chịu. Các vong hữu cầu vồng thí năng lượng thật lớn, theo video hỏa lên, càng ngày càng nhiều video bị nhảy ra tới, nhưng thân phận thật sự lại tràn ngập thần bí, vong hữu điểm tán khích lệ càng ngày càng nhiều. Giang Tẩm Nguyệt mỗi ngày đều cho nàng xem những cái đó chính diện bình luận, Hứa Giai Đồng mỗi ngày đều ở phát sinh biến hóa. Từ trước đến nay ở lớp túi đầu đi đường, nói chuyện giống mỗi kêu người, chậm rãi bắt đầu ngẩng đầu đỡ ngực. Đã từng nhút nhát ánh mắt sáng lên tới, đã từng không dám thừa nhận người khác ánh mắt hiện giờ thản nhiên tự nhiên, đã từng bởi vì đồng học một câu vô tâm ghét bỏ khổ sở vài thiên, hiện tại xem xong vong hữu cầu vồng thí không bỏ trong lòng. Hứa Giai Đồng tự tin rốt cuộc trở về. Thói quen Hứa Giai Đồng tiểu trong suốt, các bạn học cũng không có phát hiện nàng có cái gì thay đổi, thẳng đến văn nghệ hội diễn. Cái kia nói chuyện cũng không dám cùng bọn họ đối diện, mỗi lần yên lặng thừa nhận đại gia chế nhạo cùng oán giận, chưa bao giờ dám ngẩng đầu ưỡn ngực đi đường Hứa Giai Đồng, một mình một người ở trên đài diễn tấu đàn xéo lộ, cũng đem mọi người đều mang nhập tới rồi nàng nhạc khúc chung. Thẳng đến diễn tấu kết thúc, đại gia hoàn hồn, nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc đứng lên, thẳng thắn thụt lùi trước đi rồi một bước, hướng đại gia khom lưng chí tạ, toàn trường vỗ tay sấm dậy. Ánh sáng ám đi xuống, ở sân khấu ánh đèn cuối cùng hóa thành hắc ám trước, mọi người xem đến Hứa Giai Đồng xoay người sau này lại đi, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, khí chất ưu nhã, phảng phất vịt con xấu xí rốt cuộc biến thành thiên nga trắng. Bị mọi người kinh ngạc cảm thán nhìn chăm chú vào Hứa Giai Đồng giờ phút này mỗi một bước đều đi được thấp thỏm không thôi. Trong đầu không ngừng tiếng vọng Tẩm Nguyệt đối nàng dạy dỗ, ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước. Phía trước, nàng bạn tốt Giang Tẩm Nguyệt, ngụy như chính mãn mang ý cười chờ đợi nàng. Hứa Giai Đồng vẫn duy trì ưu nhã bước đi, thẳng đến ánh đèn hoàn toàn ám hạ, nàng đi vào hậu trường, Giang Tẩm Nguyệt hướng nàng mở ra hai tay, Hứa Giai Đồng nhào qua đi, nước mắt phun trào mà ra, giống như các nàng thành lập hữu nghị kia một ngày, nàng ôm Giang Tẩm Nguyệt khóc đến thở hổn hển. Hứa Giai Đồng nhân duyên chậm rãi đã trở lại. Có lẽ nàng đã từng gặp quá nghiêm trọng nhất cô lập, thế cho nên nàng đồng học tới rồi cao trung còn ở siêng năng truyền bá nàng mặt trái. Nhưng là tân đồng học nhiều như vậy, Giang Tẩm Nguyệt làm sáng tỏ nàng nói dối việc sau. Bọn họ cũng không có cái gì rõ ràng hỉ ác thành kiến, chỉ là bởi vì nàng chủ động trầm mặc chủ động tranh né, vì thế tự nhiên mà vậy xem nhẹ nàng. Mà hiện giờ, theo nàng dần dần thay đổi, cùng với văn nghệ hội diễn xuất sắc biểu diễn, nàng rốt cuộc đạt được bình thường lớp sinh hoạt. Nhưng là Hứa Giai Đồng tốt nhất bằng hữu như cũ chỉ có Giang Tẩm Nguyệt cùng Ngụy Như, mà Giang Tẩm Nguyệt cũng không hề bởi vì nhiều một cái dính nhân tinh đau đầu. Ta đem trường học tổ chức chơi xuân sự cùng tiểu mẹ nói. Tân học kỳ chơi xuân lại muốn bắt đầu, Hứa Giai Đồng cùng bạn tốt chia sẻ chính mình cùng tiểu mẹ nó đấu tranh kết quả. Hứa Giai Đồng mụ mụ cùng Hứa Phụ ly hôn, hiện tại tiểu mẹ là Hứa Phụ trước kia tiểu tam. Từ có cái này tiểu mẹ, Hứa Giai Đồng đãi ngộ thẳng tắp giảm xuống, trừ bỏ Hứa Phụ trước mặt mặt ngoài công phu, tiểu mẹ ở trên người nàng có thể moi liền moi, mà Hứa Phụ sớm ra văn tiến, rất ít chạm mặt, Hứa Giai Đồng tính cách yếu đuối không dám phản kháng, vì thế cái này tiểu mẹ làm trầm trọng thêm. Ngụy Như bắt quái chi hồn bốc cháy lên, sau đó đâu? Nàng không đồng ý, nói lãng phí tiền. Như vậy ghê tởm. Nàng chính mình mỗi ngày mua, một cái bao đều đủ ngươi chơi xuân phí dụ. Hứa Giai Đồng con khỏe môi, thanh âm như cũ nhu, nói ra nội dung nhưng không nhu, ta ghé vào cạnh cửa chờ ta ba tan tầm, vẫn luôn chờ đến 11 giờ nhiều, nghe được tiếng bước chân lập tức chạy ra, sau đó đem chơi xuân sự tình nói cho hắn. Hứa Phụ lập tức đồng ý, hoàn toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề, còn kỳ quái nữ nhi vì cái gì chờ hắn chờ đến như vậy vẫn cố ý tới nói. Ta ngậm nước mắt đem mấy năm nay tiểu mẹ không cho ta tham gia trả phí hoạt động sự đều nói, còn nói đại gia bởi vậy thực khinh bỉ ta, khinh bỉ nhà của chúng ta nghèo, không có tiền, ta ba nhất sĩ diện, tức chết rồi. Hứa Giai Đồng ngữ khí mang theo một tia khoái ý, buổi sáng ăn cơm, hắn cường điệu, về sau ta sở hữu học tập, huấn luyện, hoạt động, muốn tham gia liền tham gia, Hứa gia nuôi nổi ta. Ngụy Như cười ha ha, ngươi tiểu mẹ khí vai miệng đi. Hứa Giai Đồng cười, một câu cũng không dám nói. Giang Tẩm Nguyệt, cho nên đối mặt bất bình ngươi muốn chính mình đứng lên phản kháng, lui một bước trời cao biển rộng, lui rất nhiều bước cũng chỉ có thể thối lui đến huyền ngai. Hứa Giai Đồng thật mạnh gật đầu, trong lòng tràn ngập đối bạn tốt cảm kích, nàng có thể vịt con xấu xí biến thiên ngỗng, là bởi vì có Tẩm Nguyệt cùng Ngụy Như này hai cái bạn tốt. Ba người đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên náo nhiệt lên, có người nhỏ giọng lại kích động mà nói. Diêu Nguyệt Nguyệt dẫn người đi bảy ban. Ba người liếc nhau, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ngụy Như thò lại gần hỏi thăm, tình huống như thế nào? Bảy ban Lưu Linh Lị cấp Ngô Hạo viết thư tình, bị Đào Phương phát hiện. Lưu Linh Lị, Ngô Hạo. Ngô Hạo là năm ban ban thảo, học kỳ một cùng Đào Phương ở bên nhau. Ngụy Như một lời khó nói hết mà trở về, cấp Giang Tẩm Nguyệt hai người phổ cập khoa học những người này quan hệ. Giang Tẩm Nguyệt sờ sờ cằm, cho nên Đào Phương cảm thấy Lưu Linh Lị là muốn đào nàng góc tường, Diêu Nguyệt Nguyệt muốn giúp Đào Phương xuất đầu. Không ngừng đang ở bát quái đồng học thấy Giang Tẩm Nguyệt cũng tò mò, thò qua tới tiếp tục cùng các nàng nói, Lưu Linh Lị thực kiêu ngạo, ở Đào Phương làm bảy ban người truyền lời cảnh cáo nàng khi, tuyên bố viết thư tình thông báo là nàng tự do, Đào Phương quản không được. Hứa Giai Đồng nghe này đó các đại lao yêu hận tình thù an tĩnh như gà, những người này nàng không thể trêu vào, như vậy oanh oanh liệt liệt sự tình nàng hận không thể xúc thành một đoàn lăn xa một chút, ngàn vạn đừng cùng các nàng đáp thượng quan hệ. Giang Tẩm Nguyệt không quá nhớ rõ Lưu Linh Lị, nhưng là loại tình huống này xuất đầu là Diêu Nguyệt Nguyệt thường xuyên làm sự tình. Ngụy Như có điểm lo lắng, Diêu Nguyệt Nguyệt sẽ đem Lưu Linh Lị thế nào? Ai cũng không biết. Sơ trung khi Diêu Nguyệt Nguyệt nghiêm trọng nhất chính là đem người lộng tôi học, cao trung sau cảnh cáo uy hiếp tương đối nhiều, như vậy mang theo người tới cửa là lần đầu tiên. Biết bạo lực có khả năng ở khu dạy học nào đó góc đang ở phát sinh, ba người tâm tình đều có điểm xúc động, nhưng là các nàng không quen biết Lưu Linh Lị, chính mình cũng rất bận, muốn đi học phải làm tác nghiệp, tiếng chuông một vang liền đem việc này để ở đáy lòng. Vài ngày sau, Giang Tẩm Nguyệt từ Ngụy Như kia nghe được kế tiếp. Diêu Nguyệt Nguyệt đem người kêu đi khu dạy học mặt sau nói chuyện nói, nhưng là tựa hồ nói đến cũng không vui sướng, đã xảy ra tứ chi xung đột, sau đó Lưu Linh Lị cáo lao sư. Diêu Nguyệt Nguyệt không sợ lao sư, nhưng là Đào Phương sợ, Lưu Linh Lị cáo chính là Đào Phương, yêu sớm thêm đánh người, lại chưa nói chính mình thư tình sự tình, chỉ nói chính mình cùng Ngô Hạo nhận thức, Đào Phương bởi vậy ghen. Đào Phương cha mẹ bị điện thoại thông chi, bởi vì bận quá không tự mình tới trường học. Tới chính là Đào Phương cô, xin lỗi thêm bồi thường. Đào Phương ở văn phòng bị yêu cầu hướng Lưu Linh Lị xin lỗi, về nhà sau bị cha mẹ giáo dục cũng cưỡng chế yêu cầu chia tay. Đào Phương hận độc Lưu Linh Lị. Diêu Nguyệt Nguyệt bên vực người mình, nhìn đến Đào Phương thảm như vậy, Lưu Linh Lị lật lọng, giận dữ, lên tiếng muốn cho Lưu Linh Lị hảo hảo nhận thức chính mình sai lầm. Đây là một hồi liên tục bạo lực. Giang Tẩm Nguyệt thường xuyên viết tác nghiệp bên thai liền truyền đến đồng học thảo luận. Lưu Linh Lị bị bắt một thùng phết đất thủy, trong vê đút cờ đóng hai tiết tự học khóa. Hôm nay Diêu Nguyệt Nguyệt lại đi đổ Lưu Linh Lị, làm nàng đứng ở lầu 2 lớn tiếng đọc chính mình viết thư tình, làm toàn giáo người nghe thấy Lưu Linh Lị rốt cuộc có hay không viết thư tình, đọc đến nàng vừa lòng mới được, không hài lòng liền đánh một chút. Lưu Linh Lị cáo lao sư đi, Diêu Nguyệt Nguyệt nói đều là chính mình làm, Diêu gia nói muốn bồi tiền, nhưng là Diêu Nguyệt Nguyệt ra văn phòng liền đánh Lưu Linh Lị một cái tát. Diêu gia không kém tiền, Diêu Nguyệt Nguyệt phạm tội bọn họ liền phái bí thư lại đây xử lý, xin lỗi bồi chữa bệnh phí một sự nhịn chín sự lành. Nhưng là chỉ cần học sinh còn ở trường học, Diêu Nguyệt Nguyệt còn không chịu bỏ qua, bồi tiền không phải trung điểm. Tựa như Lưu Linh Lị, trong văn phòng, Diêu gia nghiêm túc xin lỗi, ra văn phòng, Diêu Nguyệt Nguyệt liền biến sắc mặt đánh người, trước sau không kém 5 phút, trói lọi nói cho ngươi, ta muốn đánh ngươi ngươi trốn không được. Lưu Linh Lị không dám nói cho cha mẹ, bởi vì nguyên nhân gây ra là nàng thư tình, là nàng chủ động trêu chọc Diêu ra bên kia người. Nàng trước kia nghe con mới sinh không sợ cọp, cảm thấy Diêu Nguyệt Nguyệt Diêu ra thì thế nào, hiện tại mới biết được Diêu Nguyệt Nguyệt điên lên có bao nhiêu khủng bố. Phần 623. Chương 623 Tiểu Bạch Hoa 8. Diêu Nguyệt Nguyệt giáo huấn Lưu Linh Lị, này không phải các nàng giáo huấn, bị giáo huấn hai bên người sự. Này vừa ra náo nhiệt tác động vô số người tâm. Thường thường nghe được Diêu Nguyệt Nguyệt đối phó Lưu Linh Lị tin tức, dùng cái gì thủ đoạn, làm chuyện gì, Lưu Linh Lị cái gì phản ứng, Diêu Nguyệt Nguyệt nói gì đó. Ở Bình Đạm vườn trường sinh hoạt, rất rất nhiều không quan hệ nhân sĩ ở trong im lặng chú ý cái này đại sự, bí ẩn kích động, khiếp sợ, không đành lòng, tức giận, tò mò, bát quái. Thiên A, các nàng như thế nào có thể làm như vậy? Lưu Linh Lị vì cái gì không phản kháng? Diêu Nguyệt Nguyệt lại đem người kéo đi ban công. Giang Tẩm Nguyệt ngồi ở trên chỗ ngồi, bên hai thường xuyên nghe đến mấy cái này thanh âm, từ lúc ban đầu hai bên người đánh lên tới xem náo nhiệt, đến sau lại Lưu Linh Lị đơn phương bị ngược chắc gần không đành lòng, nhưng vô luận hay không nguyện ý, không ai sẽ đứng ra ngăn lại. Bị khi dễ cùng khi dễ hai bên tựa hồ ở một cái độc lập thế giới, người khác chỉ dám bàng quan, một khi tham gia, rất sợ chính mình sẽ hai mặt không lấy lòng. Ngụy Như tựa hồ nhớ tới chính mình đã từng bạn tốt, càng đến sau lại, nghe được tin tức như vậy càng phẫn nộ. Giang Thẩm Nguyệt đè lại nàng nắm tay tay, đừng xúc động. Ngụy Như đỏ hốc mắt. Nhưng là một cái khác Ngụy Như lao tới, Lưu Linh Lị hảo bằng hữu, bảy ban một nữ hài tử, ở Diêu Nguyệt Nguyệt thượng bảy ban kêu Lưu Linh Lị ra tới thời điểm, không thể nhịn được nữa chắn Lưu Linh Lị trước mặt, lớn tiếng chỉ trích Diêu Nguyệt Nguyệt ỷ thế hiếp người, làm các nàng từ bảy ban rời đi. Ngụy Như cùng Hứa Giai Đồng nghe nói sau thực cảm động, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, rốt cuộc có người ra tới ngăn lại. Đặc biệt Ngụy Như, nàng trong lòng tràn ngập hối hận, nhịn không được tưởng, nếu ta lúc ấy cũng như vậy đứng ra. Nhưng là kế tiếp phát triển làm hai cái đơn thuần hài tử trợn mắt há hốc mồm. Diêu Nguyệt Nguyệt quyền uy bị nghiêm trọng khiêu khích, nàng hoàn toàn không có dừng tay tính toán, ngược lại dù bận vẫn ung dung mà muốn khảo nghiệm này cảm động hữu nghị. Kết quả cuối cùng làm chú ý người đều cảm thấy cười chê. Lưu Linh Lị vứt bỏ vị này bạn tốt, đương Diêu Nguyệt Nguyệt đem khi dễ chuyển hướng cái này nữ hài khi, nàng tránh ở một bên không dám ra tiếng. Giang Thẩm Nguyệt các nàng nghe cùng lớp đồng học miêu tả. Lưu Linh Lị bằng hữu cùng nàng náo phiên, buổi sáng làm trò toàn ban cãi nhau, cái kia nữ sinh nguyên bản cùng Lưu Linh Lị nói tốt, hạ học cùng nhau đi, nếu Diêu Nguyệt Nguyệt các nàng tới, một cái chạy ra đi kêu lão sư. Hai người cùng nhau đấu tranh. Nhưng là Lưu Linh Lị. Nàng trực tiếp về nhà, đem gái kia nữ sinh một mình lưu tại Diêu Nguyệt Nguyệt trong tay. Còn ở vì kia phân hữu nghị cảm động Ngụy Như Hứa Giai Đồng toàn thân rét run. Nếu người kia là chính mình, nàng vì Lưu Linh Lị ở đối mặt Diêu Nguyệt Nguyệt khi dễ, mà Lưu Linh Lị lại ném xuống nàng về nhà, căn bản không tính toán cứu nàng. Ngụy Như nghĩ lại mà sợ, còn hảo, nàng nghe xong Tẩm Nguyệt nói không có xúc động. Giang Thẩm Nguyệt tiên lặng nghe, kiếp trước chuyện như vậy không phải chưa từng có, những cái đó bị khi dễ người thực đáng thương, nhưng có đôi khi cũng sẽ ở cực đoan ác liệt nhìn thấy làm người kinh ngạc nhân tính chi ác. Nhưng là kiếp trước chuyện như vậy không nhiều lắm, nguyên chủ cùng kia giúp tùy tùng bất đồng, đám kia người chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa, nguyên chủ là không ngừng dập tắt lửa, giống Lưu Linh Lị chuyện như vậy, đặt ở kiếp trước khả năng ở lúc ban đầu đã bị nguyên chủ khuyên ngăn đi. Đáng thương nguyên chủ tận tâm tận lực, cuối cùng toàn thành nàng tội trạng làm nàng chết không có chỗ chôn. Ngày này là Giang Thẩm Nguyệt trực nhật, nàng làm các bạn thân đi trước về nhà, quét tước xong phòng học một mình lưu tới rồi cuối cùng, cầm cây lau nhà cùng rác rưởi hướng về nút cờ đi. Khu dạy học một mảnh yên tĩnh, càng đi về nút cờ đi, lại càng có ồn ào tiếng động. Mới vừa bước vào về nút cờ phòng rửa mặt, liền nghe được bên trong truyền đến bang, một tiếng, Giang Thẩm Nguyệt bước chân một đốn. Ngươi không phải thực chính nghĩa sao? Không phải rất lợi hại sao? Kêu A, đi kêu lão sư A. Là Đào Phương. Phanh, người va chạm té ngã thanh âm, sau đó là khóc nức nở thanh. Giang Thẩm Nguyệt một tay cây lau nhà một tay rác rưởi, vòng qua rửa mặt đài đi vào trong vê đút cờ gian, hai bài vê đút cờ cách gian lối đi nhỏ, đứng năm cái nữ sinh, đem toàn bộ lối đi nhỏ đổ gắt gao, từ các nàng khe hở gian nhìn đến một bóng người té ngã ở ven tường trên mặt đất. Diêu Nguyệt Nguyệt đôi tay ôm cánh tay có thể không mà nhìn trên mặt đất người, không chút để ý, tùy ý bên người người động thủ hết giận. Còn lại bốn người cảm xúc càng thêm phấn khởi, nhìn đến trên mặt đất người không dám phản kháng, trong mắt đều là khoái ý. Ở một người khác nhấc chân muốn đá đi thời điểm, Giang Thẩm Nguyệt ra tiếng, Nguyệt Nguyệt. Vài người cả kinh, sôi nổi quay đầu, Diêu Nguyệt Nguyệt buông xuống cánh tay, hơi hơi kinh ngạc mà nhìn đột nhiên xuất hiện Giang Thẩm Nguyệt. Giang Thẩm Nguyệt trên mặt có khiếp sợ có không thể tưởng tượng, nhìn xem trên mặt đất người lại nhìn xem Diêu Nguyệt Nguyệt, hơi hơi nhíu mày, Nguyệt Nguyệt, các ngươi đây là quan ngươi đánh giám. Diêu Nguyệt Nguyệt bên người người ác thanh ác khí. Giang Thẩm Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, nắm chặt trong tay túi đựng rác, bởi vì tức giận ủy khuất, nước mắt mất khống chế thể chất tự động liền phân bố nước mắt, làm nàng đôi mắt sương mù mê ngông, nàng nuốt nuốt, kiên định mà nhìn về phía Diêu Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. Ngươi là cái ái hận rõ ràng mạnh miệng mềm lòng nữ hài tử, có cái gì vấn đề đại gia mặt đối mặt nói rõ ràng thì tốt rồi, tuy rằng chúng ta vị thành niên, nhưng là đánh người vẫn là muốn gánh vác trách nhiệm, này đối với ngươi không tốt. Diêu Nguyệt Nguyệt bên người người mặt lộ vẻ khinh thường, ở các nàng trong mắt, Giang Thẩm Nguyệt chính là nhát gan sợ phiền phức ngoan ngoãn nữ, nàng này một bộ các nàng căn bản khinh thường nhìn lại. Diêu Nguyệt Nguyệt bình tĩnh nhìn Giang Thẩm Nguyệt, nhíu mày. Nhìn, nàng thấy Giang Tẩm Nguyệt tầm mắt chậm rãi đi xuống, định ở cổ tay của nàng thượng, nàng cúi đầu, thấy được cái kia màu xanh lục lắc tay. Diêu Nguyệt Nguyệt nghĩ thầm, Giang Tẩm Nguyệt như vậy bánh bao thánh mẫu, liền mắng quá nàng chính mình đều nguyện ý chủ động hỗ trợ, như vậy bạo lực trường hợp khẳng định làm nàng bị đại kích thích, dù sao muốn thu thập người tùy thời có thể, làm cho Giang Tẩm Nguyệt mặt vẫn là tính. Rong dài, nàng trợn trắng mắt, ở những người khác cho rằng nàng phải đối Giang Tẩm Nguyệt báo nổi thời điểm, nàng đẩy ra Giang Tẩm Nguyệt đi rồi. Dư lại bốn người ngạc nhiên mà nhìn thay đổi tính cách Diêu Nguyệt Nguyệt, bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo ra đi. Giang Tẩm Nguyệt bị Diêu Nguyệt Nguyệt đẩy đến cạnh cửa, rũ mắt đi trở về tới, đem rác rưởi ném vào cách gian bên cạnh đại thùng rác. Luận hiểu biết Diêu Nguyệt Nguyệt tính cách, còn có ai so kiếp trước nguyên chủ hiểu biết. Đối chính mình tán thành người, Diêu Nguyệt Nguyệt tuyệt đối là cái khẩu ngạnh mềm lòng vô cùng bên vực người mình hảo cô nương. Nhưng cái này tán thành. Giang Tẩm Nguyệt mí môi, ném tại sau đầu. Bị vứt trên mặt đất nữ sinh sống sót sau tai nạn, ngồi ở tại chỗ bụ mặt ô ô mà khóc lóc. Giang Tẩm Nguyệt đem cây lau nhà đặt ở một bên, nhẹ chạy bộ đến bên người nàng ngồi xổm xuống. Nữ hải co rúm lại một chút, che lại bị đánh hồng mặt tràn đầy nước mắt mà ngẩng đầu, một bên khóc một bên đối nàng nói, cảm ơn. Nàng trong lòng cảm thấy cái này nữ sinh cùng Diêu Nguyệt Nguyệt quan hệ không cạn, chính là đương chính mình động thân tương trợ bạn tốt đều vứt bỏ nàng sau. Như vậy một cái đối địch trận doanh người mà bước nàng vết xe đổ nguy hiểm cứu nàng, nàng thiệt tình thực lòng cảm tạ, tuy rằng qua này một kiếp, ngày mai có lẽ lại là gấp bội khi dễ. Nghĩ vậy, nữ sinh khóc đến càng thêm bất lực. Có phải hay không cảm thấy đặc biệt phẫn uất? Giang Tẩm Nguyệt ngồi xổm nàng trước mặt, thanh âm mềm nhẹ, trên mặt mang theo thương tiếc. Nữ sinh tiếng khóc cứng lại, bụng mặt ngơ ngác nhìn nàng. Rõ ràng không có làm sai bất luận cái gì sự, lại bởi vì các nàng bá đạo vô lý, bởi vì Diêu Nguyệt Nguyệt có tiền có thế cho nên chỉ có thể thừa nhận hết thể bạo lực, trong lòng không cảm thấy không công bằng, không nghĩ muốn phản kháng sao. Bị các nàng đẩy ngã trên mặt đất khi, không cảm thấy khuất nhục sao. Ta nữ sinh trong mắt hiện lên căm hận, chán ghét, phẫn nộ, khuất nhục, cuối cùng tất cả đều hóa thành vô lực cùng tuyệt vọng. Giang Tẩm Nguyệt duỗi tay, nhẹ nhàng mà giúp nàng đem hỗn độn đầu tóc sửa sang lại hảo. Ngươi hy vọng ta vẫn luôn giúp ngươi sao? Nữ sinh mắt sáng rực lên, ngay sau đó tắt, nàng lắc lắc đầu, nước mắt phát sóc sóc mà lăn xuống. Các nàng sẽ giận chó đánh mèo ngươi, ta chính là như vậy. Giang Tẩm Nguyệt ánh mắt mềm mại xuống dưới, vậy chính mình phản kháng đi. Ta. Nàng ngạc nhiên, ta đánh không lại các nàng. Mỗi lần phản kháng chỉ biết bị đánh đến càng thêm lợi hại. Giang Tẩm Nguyệt không tán đồng, ngươi phản kháng là đẩy các nàng một phen vẫn là đá các nàng một chân. Một thân hỗn độn, dính đầy vê đút cờ nước bẩn, giáo phục bị xé rách đến nhăn rung gió, hai má sưng đỏ nữ hải mở mịt mà nhìn nàng. Biết vì cái gì ngươi sẽ bị như vậy khi dễ sao? Bởi vì ngươi quá thiện lương. Giang Tẩm Nguyệt đôi mắt như cũ sương mù mênh ngông, giống cái đón gió lay động hoa nhài, nhưng là nói ra nói làm nữ sinh mở to hai mắt nhìn. Các nàng đánh ngươi cái tắt thời điểm không chút do dự, ngươi đánh quá khứ thời điểm sẽ buôn nàng mặt đi sao? Ngươi phản kháng thời điểm có phải hay không trong lòng tràn ngập sợ hãi? Ngươi sợ cái gì đâu? Ta sợ cái gì? Nữ sinh mở mịt tự hỏi. Ngươi đã bị khi dễ đến thảm như vậy, chính là ngươi xem, chẳng sợ nói cho lão sư ra trường, cũng chỉ là xin lỗi cùng bồi thường chữa bệnh phí đi. Ngươi nếu dùng hết toàn lực, đem người đả thương, cũng đồng dạng chỉ cần nói lời xin lỗi, bồi một phần chữa bệnh phí. Nhà các ngươi kém chút tiền ấy sao? Ta. Chính là nữ hài do dự, sẽ bị ghi tội. Giang Tẩm Nguyệt trong mắt tràn đầy không ủng hộ cùng hận sắt không thành thép, cái này làm cho nữ hài có chút hổ thẹn mà cúi đầu, cảm thấy chính mình quả nhiên quá nhát gan sợ phiền phức. Ngươi là tự vệ phản kháng A. Ngươi trước kia đã làm chuyện xấu sao? Ở lão sư kia ấn tượng thật không tốt sao? Đương nhiên không có. Cho nên liền tính tố cáo lão sư ra trưởng, ngươi cảm thấy các nàng tin ai đâu. Giang Tẩm Nguyệt ở nữ sinh như suy tư gì mà trên nét mặt tiếp tục tẩy não, không phải sợ chính mình đánh không lại, ngươi một cái đương nhiên đánh không lại năm cái, ngươi cũng không thể đắc tội Diêu gia, nhưng là mặt khác bốn cái, ngươi xem cái nào yếu nhất, cái nào trong nhà nhất không có quyền thế. Ngươi liền chọn cái kia đánh. Không phải sợ chính mình bị thương, cũng không phải sợ đối phương bị thương, ngươi này tiểu thân thể có thể đem người đánh cho tàn phế không thành. Một bút chữa bệnh phí sự, nhưng là ngươi điên rồi giống nhau đánh người, các nàng chẳng những không dám đánh ngươi, còn sẽ chạy đi lên can ngăn, sau đó cũng không dám nữa khi dễ ngươi. Khi dễ nhỏ yếu người kỳ thật đều bắt nạt kẻ yếu, các nàng đổ ngươi một lần, ngươi liền chọn một cái mềm quả hồng giao hấn, gãi đầu cắn người, như thế nào đau như thế nào đánh, nháo lớn, Diêu gia chẳng những sẽ không bao che, còn sẽ giao hấn Diêu Nguyệt Nguyệt. Liền tính Diêu gia bao che, vậy ngươi liền quay video chuyển trên mạng, Diêu gia lớn như vậy xí nghiệp, sợ nhất mặt trái dư luận. Nữ hài nghe được trợn mắt há hốc mồm, liền trên người đau cũng quên mất, nước mắt cũng đình chỉ. Giang Tẩm Nguyệt đứng lên, hướng nàng vươn tay. Nữ hài ngơ ngác nhìn cái tay kia, lại nhìn chính mình một thân chật vật, không có nắm lấy nàng, mà là cắn răng đỡ tường một mình đứng lên. Giang Tẩm Nguyệt trong mắt nổi lên ý cười, ta kêu Giang Tẩm Nguyệt, ta cảm thấy ngươi bên vực lẽ phải tuy rằng lô mãng một chút, nhưng là so với chúng ta rất nhiều người đều đồng. Nữ hài lại ngây dại, vừa rồi Giang Tẩm Nguyệt đối nàng lời nói tràn ngập hận sắt không thành thép, nàng cho rằng, Giang Tẩm Nguyệt là không quá tán thành nàng. Nàng chần chờ mà đối thượng Giang Tẩm Nguyệt mỉm cười đôi mắt, trầm mặc thật lâu, nhỏ giọng nói, ta kêu Tống Sơ Quân. Giang Tẩm Nguyệt gật gật đầu, xoay người tẩy cây lau nhà trước đối nàng nói cuối cùng một câu, ngày mai cố lên. Tống Sơ Quân đỡ tưởng, nhìn Giang Tẩm Nguyệt tẩy cây lau nhà bóng dáng, tay chậm rãi nắm thành quyền. Ngày hôm sau, cả ngày đều gió êm sóng lặng, khóa gian Diêu Nguyệt Nguyệt ở hành lang gặp phải Giang Tẩm Nguyệt, xua mặt giáo huấn nàng, về sau đừng xen vào việc người khác biết không. Thay đổi người khác đã sớm cùng nhau đánh ngươi. Giang Tẩm Nguyệt trong mắt đều là cười, ta biết nha, bởi vì là Nguyệt Nguyệt mới khuyên bảo, ta biết ngươi mềm lòng không phải người xấu, hơn nữa kêu gia trưởng về nhà khẳng định sẽ bị cha mẹ ngươi nói đi. Diêu Nguyệt Nguyệt ăn mềm không ăn cứng, Giang Tẩm Nguyệt tốt như vậy tính tình nàng liền không biết giận, hừ một tiếng, xen vào việc người khác. Liên ngẩng cổ đi rồi. Bởi vì Giang Tẩm Nguyệt ngắt lời, Diêu Nguyệt Nguyệt đối giáo huấn Tống Sơ Quân không có gì hứng thú, nhưng là Đào Phương đám người lại rất không cao hứng, hữu nghị cũng là sẽ bài hán, Diêu Nguyệt Nguyệt đối Giang Tẩm Nguyệt như vậy đặc biệt, các nàng liền ghen, hơn nữa nói tốt muốn giáo huấn họ Tống, dựa vào cái gì bởi vì Giang Tẩm Nguyệt bỏ dở nửa chừng. Ngưng nghỉ mấy ngày, ở mấy cái chân chó tùy tùng châm ngòi hạ, Diêu Nguyệt Nguyệt vẫn là đồng ý giúp Đào Phương áp trận đi thu thập Tống Sơ Quân. Chỉ là nàng trước đó nói tốt chính mình không động thủ. Vốn dĩ cũng không cần nàng động thủ, Đào Phương đám người chính là hy vọng có cái bùa hộ mệnh ở. Một lòng muốn khi dễ người tưởng tìm việc vui Đào Phương đám người tính sai, mấy ngày không gặp, Tống Sơ Quân giống thay đổi một người, đã không có phía trước nhát gan mềm yếu, giống điên rồi sói con, bắt các nàng trong đó một người, lại xé lại cắn, cơ hồ đem người cắn xuống một miếng thịt tới, buông ra miệng khi hàm răng đều là huyết. Làm người cả người rét run, hơn nữa đá khởi người tới không giống phía trước mềm như bông, chân chân nhập thịt, đau đến người nọ kêu thảm thiết khóc lớn. Bao gồm Diêu Nguyệt Nguyệt ở bên trong, tất cả mọi người dọa choáng váng, sửng sốt nửa ngày, không rảnh lo đánh người, chạy nhanh muốn đem người tách ra. Tống Sơ Quân phản kháng oanh động toàn giáo, bị nàng đánh người nọ khóc đến thê thảm không thôi, kêu to giết người, các lão sư tất cả đều đuổi lại đây. Tống Sơ Quân tóc tán loạn gương mặt sưng đỏ, đầy miệng huyết đứng ở giữa đám người, nhìn chằm chằm kia mấy người ánh mắt hung ác, chờ đến các lão sư phá tan vây xem học sinh tiến vào sau, nàng lại ánh mắt biến đổi, khóc đến bất lực lại sợ hãi, cơ hồ khóc chặt đứt khí, vươn cánh tay trên cổ tím tím xanh xanh đều là vết thương. Phần 624. Chương 624 Tiểu Bạch Hoa 9. Tống Sơ Quân làm tốt liều mạng chuẩn bị, liên tiếp mấy ngày lại không bị Diêu Nguyệt Nguyệt đám người tìm phiền toái. Nàng trong lòng ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy giống như làm đủ chuẩn bị tâm lý cắn răng từ trên cao nhảy xuống, kết quả trực tiếp dẫm tới rồi thực địa, may mắn lại mở mịt. Cùng lúc đó, còn có một tia thấp thỏm, sợ hai kia mấy người ngày nào đó tâm tình không tốt, lại tới đổ nàng. Này ti thấp thỏm thực mau liền ứng nghiệm, đương nàng cong bản vẽ vẽ vật thực trở về, đi ngang qua khu dạy học mặt trái. Nên diện liền thấy được Diêu Nguyệt Nguyệt Đào Phương đám người hướng tới bên này phương hướng đi tới, các nàng nhìn đến nàng ánh mắt sáng lên, hiển nhiên chính là buôn nàng tới. Tuy rằng làm tốt liều mạng chuẩn bị, chính là từ trước đến nay ngoan ngoãn nữ Tống Sơ Quân mới đầu vẫn là không hạ thủ được, một đường bị các nàng đẩy đến góc tường, tập nàng bàn vẽ, sẽ lạ nàng một buổi trưa tác phẩm. Tống Sơ Quân đôi mắt đỏ lên, nắm thành quyền mu bàn tay gân xanh hiện lên. Đào Phương làm nàng quỳ xuống nhận sai. Hết sức nhục nhã, mặt khác mấy người ứng hòa thanh hết đợt này đến đợt khác, Tống Sơ Quân ngoảnh mặt làm ngơ, Đào Phương thần sắc một lệ, phất tay lại muốn đánh nàng cái tát. Ngươi cam tâm sao? Ngươi không cảm thấy khuất nhục sao? Dựa vào cái gì? Còn không phải là một bút chữa bệnh phí. Cái kia mềm nhẹ thanh âm ở nàng bên thai vang lên, đầy bụng nhục nhã phẫn hận đột nhiên ở trong đầu nổ tung, tắc đến sở hữu cô kỵ cùng do dự thiêu đốt hầu như không còn. Tống Sơ Quân một phen xóa sạch đảo phương tay, bắt lấy cánh tay của nàng túi đầu hung hăng cắn một miếng thịt không bỏ. Đã từng vô số lần ở nàng cùng các bạn học trước mặt kiêu ngạo người ở nàng đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1.000 ẩu đả chung kêu cha gọi mẹ, Tống Sơ Quân đánh đánh, đột nhiên có chút minh bạch những người này đánh người tâm lý, xem nàng như thế chật vật, nàng trong lòng vui sướng không thôi, càng thêm tưởng hung hăng đánh tiếp. Dùng sức đánh nàng, làm nàng vĩnh viễn không dám khi dễ nàng, không dám xé nàng họa, không dám làm nàng quỳ xuống, không dám đánh nàng cái tát. Tống Sơ Quân điên khủng sợ hãi người, Đào Phương tiếng thét chói tai cũng đưa tới mặt khác đồng học, chung quanh người càng ngày càng nhiều, các bạn học kêu lão sư tới. Tống Sơ Quân biết chính mình không thể lại đánh, đồng thời cũng biết chính mình an toàn. Trong nháy mắt kia, không cần diễn kịch, bước nóng nảy con thỏ mất đi phẫn nộ lực lượng, một lần nữa trở nên mềm yếu bất lực, toàn thân bị rút ra sức lực. Tống Sơ Quân khóc đến tứ chi nhũn ra, vài người đỡ kéo mới miễn cưỡng đứng lên, nghe được nàng hỏng mất. Phóng thích tiếng khóc, người đứng xem đều bị lòng có xúc động. Ở nàng khóc giống chung, Đào Phương kêu thảm thiết đều có vẻ như vậy ồn ào cùng đáng giận. Chỉ là bị đánh một lần liền kêu cha gọi mẹ, đã từng bị các ngươi đánh quá vô số lần vô tội giả đâu. Chủ nhiệm giáo dục chủ đạo đại cục, trước làm người tất cả đều đi phòng y tế, xác định ra thịt thương cũng thượng dược sau, đuổi đi vây xem học sinh, ngay tại chỗ hỏi chuyện. Bởi vì mọi người đều bị đuổi đi, không ai biết bên trong hỏi chuyện tình huống. Tam ban thượng tiết khóa là hoạt động khóa, Giang Tẩm Nguyệt cùng Ngụy Như đi lách cách thất chơi bóng, ra tới đi ngang qua phòng y tế, nghe nói toàn bộ sự kiện. Cho nàng phổ cập khoa học đồng học vừa dứt lời, hoàn toàn không chuẩn bị Ngụy Như còn ở khiếp sợ chung, phòng y tế môn răng rắc một tiếng mở ra, Diêu Nguyệt Nguyệt đi đầu, hắc mặt từ bên trong cánh cửa đi nhanh ra tới. Vây xem học sinh không dám trêu chọc vị này đại tiểu thư, lập tức nhường ra một cái lộ sôi nổi rời đi, vì thế không vài bước, Diêu Nguyệt Nguyệt nên diện đối thượng Giang Tầm Nguyệt. Diêu Nguyệt Nguyệt một thân táo bạo hơi thở, hắc mặt nắm quyền, đôi mắt đảo qua một đám xem náo nhiệt người rảnh rỗi, cuối cùng định ở nhất bên ngoài Giang Tầm Nguyệt trên người. Lần đầu tiên, nàng cùng Giang Tầm Nguyệt chính diện tương đối, Giang Tầm Nguyệt mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, trong mắt không có bất luận cái gì ý cười. Diêu Nguyệt Nguyệt trong lòng một thứ, cảm xúc càng thêm bực bội. Lại nói tiếp Diêu Nguyệt Nguyệt cùng Giang Tẩm Nguyệt kỳ thật cũng không quá thủ, nhưng là Giang Tẩm Nguyệt đối người thực hữu hảo, mỗi lần nàng biệt nữ cảm xúc cùng nàng giao lưu, nàng tổng hội mãn nhãn là cười mà bao dung nàng, dùng làm nàng nhất thoải mái phương thức hoặc trợ giúp nàng hoặc khuyên giải nàng, minh bạch nàng nội tâm chân chính ý tưởng, liền nàng cha mẹ đều làm không được tốt như vậy. Vài lần ở chung Diêu Nguyệt Nguyệt đều cảm thấy đặc biệt thoải mái, cũng ở trong lòng nhận hạ cái này không tính quen thuộc bằng hữu. Giang Tẩm Nguyệt là đệ tử tốt, đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển, thực khinh thường này một bộ Diêu Nguyệt Nguyệt đều không thể không thiệt tình thực lòng tán thành nàng. Người như vậy, đứng ở nàng trước mặt liền nhịn không được tưởng tàng khởi những cái đó màu xám đồ vật, chỉ là đơn thuần làm một đôi cộng đồng học tập chơi đùa vườn trường bằng hữu, tựa như nàng cùng Ngụy Như như vậy. Phía trước làm được không thân mật nhưng cũng là lẫn nhau có ăn ý, mà hiện tại, liên tục hai lần, bị nàng thấy được chính mình dẫn người giáo huấn đồng học. Đặc biệt lần này, các nàng còn bị đối phương đè nặng đánh, nháo tới rồi dạy dỗ chỗ. Diêu Nguyệt Nguyệt rời đi tầm mắt, cảm thấy có chút nan kham, nhớ tới ánh mắt của nàng, đột nhiên lại sinh tức giận, nàng vốn dĩ chính là người như vậy, luôn được đến Giang Tẩm Nguyệt tới bình phán sao. Giang Tẩm Nguyệt cũng không biết Diêu Nguyệt Nguyệt như vậy phức tạp tâm lý hoạt động, nàng nhìn đến Diêu Nguyệt Nguyệt hắc mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đi nhanh rời đi, kéo kéo khỏe miệng, không có gì phản ứng. Với Diêu Nguyệt Nguyệt tới nói, theo nàng đều là người tốt, nghịch nàng đều là phản đồ. Các lao sư ngay sau đó từ phòng y tế ra tới, đuổi đi còn muốn nhìn náo nhiệt học sinh, Giang Tẩm Nguyệt hướng trong môn nhìn đến Tống Sơ Quân hảo hảo ngồi ở một cái ghế thượng, không có gì nghiêm trọng ngoại thương bộ dáng, vương tâm, cùng Ngụy Như cùng nhau đi rồi. Ngụy Như cảm xúc có điểm kích động, sợ gây chú ý rước lấy phiền toái chỉ có thể cưỡng chế nhẫn mại, nhưng vẫn là tiết lộ một tia hưng phấn. Nhỏ giọng ở Giang Tẩm Nguyệt bên tai nói, rốt cuộc có người thu thập các nàng. Giang Tẩm Nguyệt thấy nàng như vậy trong lòng khoan khoái một ít, Ngụy Như là cái tràn ngập chính nghĩa hảo cô nương, vị đồng học này làm được rất đúng, gặp được khi dễ thời điểm, thà rằng chính mình bị đánh trọng thương, cũng muốn làm đối phương tức xuống một miếng thịt. Biết đau mới không dám lại đến khi dễ ngươi. Giang Tẩm Nguyệt trước nay đều là ôn hòa nhu nhược lại thiện lương rộng lượng, Ngụy Như cũng không hoài nghi, nếu có đồng học làm đối Tẩm Nguyệt không tốt sự tình, Tẩm Nguyệt cũng sẽ hào phóng tha thứ nàng, cho nên nàng tuy rằng thực hưng phấn, nhưng cũng ở khắc chế, không hy vọng khiến cho bạn tốt không tán đồng. Ai ngờ, là ta nghe lầm sao? Ngụy Như khiếp sợ mà nhìn Tẩm Nguyệt thân sắc, chớp chớp mắt. Giang Tẩm Nguyệt buồn cười mà vỗ vỗ nàng đầu, nói ra nói đặc biệt hung ác, nghe được sao? Có người đánh ngươi, hung tợn đánh trở về. Chữa bệnh phí bồi không dậy nổi ta giúp ngươi chúng chủ. Ngụy Như cả khuôn mặt đều phương. Mãi cho đến chỗ ngồi ngồi xuống, một mình dư vị thật lâu về sau mới hoán lại đây, lại tinh tế phẩm vị Tẩm Nguyệt nói, ngẫm lại hôm nay 7 ban đồng học bùng nổ, âm thầm gật đầu, đối, đánh trở về. Đánh một cái hồi buồn, đánh hai cái kiếm lời. Tống Sơ Quân sự kiện cuối cùng lấy Đào Phương đám người bị ghi tội kết thúc, Diêu Nguyệt Nguyệt bởi vì toàn bộ hành trình chỉ là bàng quan, không có động thủ đánh Tống Sơ Quân, chỉ là bị nhớ cảnh cáo, không nhớ nhập hồ sơ, Đào Phương thương, Tống gia kiên trì bồi thường, một phân không nhiều lắm một phân không ít, nhưng là Tống Sơ Quân thương, bọn họ cũng muốn cầu bao gồm Diêu gia ở bên trong sở hữu tham dự giả đều tiến hành tâm lý, chữa bệnh từ từ bồi thường cũng công khai xin lỗi. Giang Tẩm Nguyệt ẩn ẩn nghe nói, Tống Sơ Quân gia tuy rằng không tính hiền hách, nhưng tựa hồ có làm Diêu gia kiêng kỵ địa phương. Đơn giản nói, lúc này đây, thi bạo giả trừ bỏ bối cảnh cường đại Diêu Nguyệt Nguyệt chỉ là bị cảnh cáo, tất cả mọi người được đến trừng phạt, mà Tống Sơ Quân đem Đào Phương đánh đến không nhẹ, chỉ ra một bút tiền thuốc men. Mọi người đều cảm thấy Diêu Nguyệt Nguyệt mệnh thật tốt, sinh ở Diêu gia, như thế nào làm đều không có việc gì. Diêu Nguyệt Nguyệt tâm tình lại phi thường không tốt, cha mẹ ca ca thất vọng chỉ trích không nói đến, các nàng tỷ muội đoàn bị ghi tội bị yêu cầu công khai xin lỗi, đây là hoàn toàn ném thể diện sự, nàng hiện tại tiến trường học đại môn liền cảm thấy không dám ngẩng đầu. Tống Sơ Quân dưỡng nửa tháng thương trở về đi học, trở về ngày đầu tiên luyện tập, nghe 5 người đứng ở kéo cờ đài đọc xin lỗi tin. Trường học 1 tỷ liền như vậy tạm thời bị chế trụ, ngắn Hà Nội, bị cha mẹ cảnh cáo, bị khống chế tiền tiêu vặt tỷ muội đoàn không người dám khuyến khích náo sự. Nhưng cũng không người dám đắc tội Diêu Nguyệt Nguyệt, thậm chí sợ hãi nàng bất chấp tất cả chính mình thành cái thứ nhất xui xẻo quỷ. Bằng không nói như thế nào bắt nạt kẻ yếu đâu. Diêu Nguyệt Nguyệt thấy chung quanh người đều là dáng vẻ này, mất mặt cảm dần dần tan đi, hoặc là nói nàng ra mặt dày, không đem cái kia xin lỗi đương hồi sự, tuy rằng không làm yêu, nhưng là như cũ thịnh khí lăng nhân mà ra ra vào vào, nhật tử lại về tới từ trước, tự tại tiêu dao. Chứ bỏ Giang Tẩm Nguyệt người này. Diêu Nguyệt Nguyệt phát hiện Giang Tẩm Nguyệt xa cách chính mình, từ trước cũng không có nhiều thân cận, nhưng là mỗi lần ở bên nhau hai người luôn là trò chuyện với nhau thật vui, Giang Tẩm Nguyệt thái độ cũng đặc biệt hảo. Hiện tại, mỗi lần một chạm mặt, Giang Tẩm Nguyệt nhìn thần sắc của nàng liền rất phức tạp, thất vọng, khổ sở. Sau đó hóa thành bình thường đồng học khách khí. Nàng thực bị đè nén, lại thực tức giận. Giang Tẩm Nguyệt cũng không để ý nàng ý tưởng, như cũ vui vui vẻ vẻ mà đi học, luyện cầm. Tập võ, cùng bằng hưu đi dạo phố xem điện ảnh, hoặc là cùng nhau làm bài tập. Còn giao một cái tân bằng hưu. Đó là Tống Sơ Quân Hồi giáo sau không lâu, nàng từ lầu 2 lịch sử văn phòng ra tới, trong tay phủng cao cao lịch sử tác nghiệp, chuẩn bị xuống lầu khi thấy được Tống Sơ Quân cùng Lưu Linh Lị. Lưu Linh Lị ở đối Tống Sơ Quân xin lỗi, muốn khôi phục các nàng hữu nghị, kể rõ chính mình đã từng bất lực cùng khủng hoảng, đối Tống Sơ Quân cảm kích cùng áy náy. Tống Sơ Quân cười lạnh, đẩy ra Lưu Linh Lị ôm nàng cánh tay tay, ta cứu ngươi, ngươi chẳng những trơ mắt nhìn ta tiến hố lửa, còn hướng trong dẫm mấy đá. Là, ta đặc biệt có thể thể hội ngươi lúc trước tâm tình, cho nên ta cũng đặc biệt ghê tởm ngươi. Giang Tẩm Nguyệt phát hiện Tống Sơ Quân tựa hồ có một chút tiểu biến hóa, không phải trong vê đút cờ cái kia mở mị tuyệt vọng tiểu đáng thương, nàng trong thần sắc mang theo một chút cường ngạnh, này phân cường ngạnh giống một cây chống đỡ trụ, đem mềm như bông người khởi động tới. Nếu ta không có phản kháng, mà là bị các nàng bức cho nhảy lầu, ngươi nội tâm thật sự sẽ ấy nay sao? Ngươi dám đi thay ta báo thù sao? Chỉ sợ ngươi còn cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi đi. Thật tốt, có cái ngốc tử thay thế ta bị hết giận, bằng không nhảy lầu người khả năng chính là ta. Lưu Linh Lị vội vàng lắc đầu, Sơ Quân, ta và ngươi không giống nhau, nhà ta là bình thường tiểu sinh ý người, ta cũng không có ngươi như vậy dũng cảm, ta thật sự không dám đắc tội các nàng. Tống Sơ Quân bị Lưu Linh Lệ vô sỉ khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, cho nên ngươi liền đem ta đẩy ra đi. Lưu Linh Lệ, ta không có ngươi như vậy lòng lang dạ sói vong ân phụ nghĩa bằng hữu. Tống Sơ Quân rất muốn một cái tát đánh qua đi, nhưng là nàng tao ngộ quá bạo lực không nghĩ chính mình cũng trở thành Diêu Nguyệt Nguyệt chi lưu, chịu đựng nước mắt thật mạnh đẩy ra Lưu Linh Lệ chạy ra. Chạy vài bước, đụng phải Giang Tầm Nguyệt. Sách bài tập tan đầy đất, Tống Sơ Quân hoảng đến không ngừng nói xin lỗi, thanh âm nghẹn ngào. Giang Tầm Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng gối, không có việc gì, giúp ta nhặt lên tới thì tốt rồi, không cần khóc nhẹ. Ôn Nhu săn sóc lại mang theo một tia trêu chọc thanh âm. Tống Sơ Quân ngẩng đầu. Giang Tẩm Nguyệt đối nàng mỉm cười. Tống Sơ Quân đôi mắt nóng lên, nâng cánh tay dùng sức hủy diệt nước mắt, tay chân lanh lợi mà giúp nàng chỉnh tề thu thập hảo sách bài tập, nguyên mô nguyên dạng giao cho tay nàng thượng. Giang Tẩm Nguyệt cười nói, cảm ơn, Sơ Quân đồng học. Tống Sơ Quân trên mặt có một tia cười, đôi mắt một lần nữa có ánh sáng, không khách khí. Nghỉ hè, Giang Tẩm Nguyệt bị các bạn thân gián cùng nhau tiến vào võ quán khi, đột nhiên có chút nghi hoặc. Như thế nào cảm giác chính mình mời chào một đám bị khi dễ đối tượng, kết một cái phản vườn trường khi dễ liên minh. Rất có loại chính mình mang theo nhất bang nhược kê nghịch tập đánh quái cảm giác. Mà nàng các bạn thân, lại lần nữa bị Giang Tẩm Nguyệt chấn kinh rồi. Ở Hứa Giai Đồng trong mắt, Giang Tẩm Nguyệt là cái ấm dương giống nhau nữ hài, nàng giúp nàng thoát khỏi cô lập, giúp nàng trọng nhặt tin tưởng, giáo nàng đứng lên phát ra âm thanh phản kháng bất bình, giống ấm áp dương quang. Chiếu vào nàng cô tịch hắc ám thế giới. Ở Ngụy Như trong mắt, Giang Tẩm Nguyệt là cái thập toàn thập mỹ nữ thần, nàng không chỉ có thành tích hảo tài nghệ nhiều, hơn nữa SQ cao tâm địa thiện lương, vô luận đệ tử tốt vẫn là Diêu Nguyệt Nguyệt như vậy giáo bá, ở nàng trước mặt đều đặc biệt thân thiện, tuy rằng giáo nàng đánh trở về khi cho nàng thật lớn đánh sâu vào, nhưng là này cũng thuyết minh Tẩm Nguyệt là cái rất có nguyên tắc nữ hài, nhược liêu phủ phong nhưng nội tâm kiên cường. Ở Tống Sơ Quân trong mắt, Giang Tẩm Nguyệt là cái thông thấu chính nghĩa lại thiện lương thông tuệ bằng hữu, nàng không giống chính mình như vậy ngốc, lộ mãng xúc động cứu vong ân phụ nghĩa người, còn đem chính mình đáp đi vào suýt nữa ra không được, Tẩm Nguyệt cứu nàng, cũng giáo hội nàng tự cứu, là cái chân chính thổ lộ tình cảm lương hữu. Nhưng là mặc kệ là cái dạng gì ấn tượng, ba người đều có cái chung nhận thức, Tẩm Nguyệt thực nhu nhược. Nhìn đến Tẩm Nguyệt các nàng trong đầu cái thứ nhất ấn tượng chính là Lâm Muội Muội. Dâu có tài tình lại tựa kiều hoa nhược liễu. Sau đó các nàng miệng thành nhỏ hình, nhìn Lâm Muội Muội ba lượng hạ chế phục một cái đại hán. Phi thường không tồi, ngươi hiện tại thực chiến chế phục vừa đến hai cái nam nhân không có vấn đề, nhưng chỉ có thể là bình thường thân hình. Nếu đối phương luyện qua thân thủ, ngươi tẩu vi thượng kế, hiểm ác tình hình khác nói. Huấn luyện viên từ trên mặt đất bỏ dậy, mục mang tán thưởng. Giang Tẩm Nguyệt là hắn gặp qua nhất khắc khổ học sinh, từ ngày đầu tiên bắt đầu. Luyện võ một ngày cũng chưa rơi xuống, nghỉ đông và nghỉ hè càng là cả ngày ngâm mình ở võ quán, không mệt bò không ngừng hạ, một năm thời gian, nàng thân thủ tiến bộ vượt bậc, từ niết bất tử con kiến đến có thể đem bình thường nam nhân chế phục trên mặt đất. Giang Tẩm Nguyệt xoa thủ đoạn cười rộ lên, xưa nay chưa từng có sán lạn tươi cười, như Xuân Dương giống nhau, làm khiếp sợ chung ba người lại đồng thời sững sờ. Tẩm Nguyệt, này có phải hay không rất khó luyện? Ngươi như vậy cao hứng. Đúng vậy, thật cao hứng, rốt cuộc không cần bó tay bó chân. Giang Tẩm Nguyệt cong cong mặt mày, trong mắt sáng lấp lánh, làm mặt khác ba người cũng đi theo nàng cao hứng lên. Chương 625 Tiểu Bạch Hoa 10. Toàn bộ nghỉ hè, Ngụy Như ba người liền như vậy tận mắt nhìn thấy Giang Tẩm Nguyệt từ ngẫu nhiên đánh bỏ huấn luyện viên, đến 100% phóng đảo đối thủ, tuy rằng huấn luyện viên không có dùng ra toàn lực, chỉ đem chính mình trở thành bình thường nam tính cùng Giang Tẩm Nguyệt đối kháng. Nhưng là Giang Tẩm Nguyệt này tế cánh tay, này tế chân, huấn luyện viên là cái 1m8 đại hán. Sau lại, các nàng không rảnh lo chấn kinh rồi, ở Giang Tẩm Nguyệt tự mình an lợi hạ, các nàng cũng hứng thú bừng bừng mà bắt đầu học tập các loại phòng thân thuật. Em. Này đó phòng thân thuật không tính phức tạp, chính là công kích địa phương có chút không thể nói, hoặc là thủ đoạn có chút đê tiện. Bất quá mọi người đều không thèm để ý, ngược lại học được hai mắt tỏa ánh sáng. Tân học kỳ khai giảng. Tống Sơ Quân xoa thủ đoạn mắt mang chờ đợi, a, đột nhiên có chút tưởng niệm các nàng mỗi ngày tan học đổ ta nhật tử. Giang Tẩm Nguyệt nhẹ nhàng chụp nàng chán, đừng tự đại. Tống Sơ Quân xoa cái chán cười đến đôi mắt nheo lại, biết Giang Tẩm Nguyệt là quan tâm nàng, ngay sau đó liền ôm lấy Giang Tẩm Nguyệt dùng sức cọ cọ, Tẩm Nguyệt, ta hảo ái ngươi Nga. Giang Tẩm Nguyệt vẻ mặt ghê tởm mà đẩy ra nàng, ta càng thích nam nhân. Tống Sơ Quân Tây Thi phụ tâm, Giang Tẩm Nguyệt nhìn quen, nhìn như không thấy, mặt khác hai người cười thành một đoàn. Nghỉ hè sớm chiều ở chung làm bốn người cảm tình tiến bộ vượt bậc, đặc biệt Tống Sơ Quân, nàng ở bảy ban, từ trước mặc dù lẫn nhau có hảo cảm, nhưng là tiếp xúc cơ hội không nhiều lắm, hiện giờ thói quen dính ở bên nhau bốn người, hoàn toàn đột phá lớp hạn chế, một có cơ hội liền tập thể hành động. Cứ như vậy, Giang Tẩm Nguyệt cùng Tống Sơ Quân thân cận liền rõ ràng bãi ở mọi người trước mặt. Rất nhiều người bội phục Giang Tẩm Nguyệt gan lớn, đặc biệt ở Diêu Nguyệt Nguyệt cùng nàng cùng lớp tiền đề hạ. Đại gia nghĩ đến không tồi, Diêu Nguyệt Nguyệt khí tạc. Nàng tuy rằng tức giận nhưng là lý giải Giang Tẩm Nguyệt đối nàng xa cách, nàng chính mình cũng cảm thấy ở Giang Tẩm Nguyệt hai lần tỏ vẻ tin tưởng nàng cũng khuyên bảo nàng về sau, nàng còn đánh người, còn đánh thua. Giang Tẩm Nguyệt bởi vậy thất vọng rời xa thực làm nhân sinh khí nhưng cũng tính hợp lý, nhưng nàng không thể chịu đựng Giang Tẩm Nguyệt không chỉ có xa cách nàng, còn đi thân cận nàng địch nhân. Không sai, Tống Sơ Quân ở Diêu Nguyệt Nguyệt trong mắt là chán ghét nhất địch nhân, nếu không phải trong nhà hạn chế nàng, nàng lại tạm thời không tìm được tốt biện pháp, nàng nhất định còn Tống Sơ Quân lấy nhan sắc. Mà ở nàng như thế nghẹn khuất thời điểm, Giang Tẩm Nguyệt, cái này nàng đã từng âm thầm tán thành, bảo hộ bằng hữu. Thế nhưng cùng Tống Sơ Quân thành thân mật bạn tốt. Diêu Nguyệt Nguyệt thật sâu cảm thấy chính mình bị phản bội. Bị Tống Sơ Quân hành hung mang thai mang tiếng Đào Phương càng thêm ghi hận Giang Tẩm Nguyệt đám người. Nếu Giang Tẩm Nguyệt cùng Diêu Nguyệt Nguyệt là hai điều dòng suối nhỏ, như vậy trước kia các nàng là liền nhau dòng suối, thường thường suối nước trướng lên đây, hai điều dòng suối hối thành hài hòa một cái, mà hiện tại, các nàng chi gian đã cách rất xa, vô luận như thế nào thủy triều. Không bao giờ sẽ cùng đối phương tương hối. Giang Tẩm Nguyệt vô luận nội tâm vẫn là ngoại tại, không có bất luận cái gì để ý, mỗi ngày như cũ quá thật sự vui sướng, cơ hồ phổ cập toàn ban hảo nhân duyên, đặc biệt thân mật tam hai bạn tốt, lao sư tán thưởng, tự thân ưu tú. Mà Diêu Nguyệt Nguyệt, nàng nhìn như vậy Giang Tẩm Nguyệt bực bội, không lý do tìm tới môn, nhưng nên diện gặp phải không bao giờ là nguyên lai ngạo kiều, mà là chân chính mặt lạnh. Chính là lại như thế nào lạnh nhạt? Giang Tẩm Nguyệt không thèm để ý a, hoặc nhiều hoặc ít đều từng đã chịu cái này đoàn thể khi dễ ngụy như đám người trong khoảng thời gian này vui sướng không thôi. Mùa xuân học kỳ, quốc tế trung học có lệ thường tennis thi đấu, đây cũng là sinh ra vườn trường nam thần nữ thần hảo ngôi cao. Ngụy như thích vận động, lôi kéo Giang Tẩm Nguyệt cùng nhau báo danh. Liên cung bồi thái tử đọc sách cuối cùng thư đồng thành tích càng ưu tú giống nhau, ngụy như đấu vòng loại liền soát đi xuống. Giang Tẩm Nguyệt ở một đám người Tẩm Nguyệt, cố lên, có thể đi một bước là một bước. Tẩm Nguyệt, đi đến hiện tại ngươi đã thực ghê gớm. Cố gắng chung, một đường đi tới đấu bán kết. Không hiểu rõ cùng lớp đồng học phảng phất kinh nghiệm bản thân tay mơ nghịch tập, lòng tràn đầy kích động, biết Giang Tẩm Nguyệt nội tâm tiểu manh thú ngụy như đám người, Tẩm Nguyệt có phải hay không lại ẩn tàng rồi thực lực. Trận chung kết không thành vấn đề đi. Giang Tẩm Nguyệt thực mê hoặc này bà con đối nàng này mạc danh tin tưởng từ lâu ra. Từ đấu vòng loại đánh tới đấu bán kết, lại tiến vào trận chung kết, Giang Tẩm Nguyệt chơi thật sự vui vẻ, thật giống như đánh quái thăng cấp giống nhau, mỗi một lần đều thắng được không dễ dàng, nhưng là mỗi một lần đều có thể về phía trước tiến thêm một bước, nàng thích loại này quyết đấu. Thi đấu cạnh kỹ tràn ngập đối kháng, nhưng là không giống đấu võ mồm cãi nhau, người trước làm nàng tràn ngập ý chí chiến đấu. Người sau trời sinh thể chất làm nàng nước mắt vô pháp tự khống chế, dễ dàng mất đi sĩ khí. Trên sân thi đấu Giang Tẩm Nguyệt giống ấm ngọc đã phát quang, không chỉ có tam ban đồng học tâm chết si mê, trận chung kết khi, hơn phân nửa cái năm đoạn người chạy tới xem tân tân giáo hoa thi đấu. Giang Tẩm Nguyệt không có ngoại quải, một đường thi đấu lại đây không dễ dàng, trận chung kết tuy rằng dùng hết toàn lực, vẫn là chỉ lấy đệ tam danh. Nhưng là nàng thắng được toàn trường duy trì. Đi xuống sân thi đấu hướng trong đám người xem một cái, một đám nam sinh đều bởi vậy ngao ngao kêu to. Tuổi dậy thì nam hải thật là phát tiết không xong tinh lực, chỉ cần một viên hòn đá nhỏ, là có thể khiến cho bọn họ đại cuộn sóng. Giang Tẩm Nguyệt phụt cười. Ngụy như ba người cũng hoàn toàn thành nàng mê muội. Mỗi một ngày đều ái Tẩm Nguyệt nhiều một chút đâu. Ba người lấy khăn lông, phùng thủy, lau mồ hôi, thật là so phan nao tản còn chu đáo. Giáo thảo cũng chưa này đãi ngộ. Đột nhiên nổi danh không chỉ có làm bạn tốt thành fan nao tàn, cũng làm Giang Tẩm Nguyệt này đóa chưa từng bị chú ý kiều hoa hoàn toàn bại lộ ở toàn giáo dưới ánh mắt, nàng bị công nhận vì tân tân giáo hoa, lâu lâu ngẫu nhiên gặp được một cái nỗ lực phát ra hormone tuổi dậy thì thiếu niên, ngăn kéo trên bàn bắt đầu xuất hiện tiểu lễ vật, di động xã giao tài khoản thường xuyên có bổn giáo đồng học thỉnh cầu thêm bạn tốt. Không chỉ có như thế, còn hấp dẫn một con đơn xuẩn hợp kỳ, lâm ra con thứ Lâm Hành Vân. Giang Tẩm Nguyệt, ta thích ngươi. Làm ta bạn gái đi. Lần thứ 8, lớn lên tuấn tú cao lớn nam sinh lấp kín Giang Tẩm Nguyệt lộ, thông báo. Giang Tẩm Nguyệt không biết giận, nàng lần đầu tiên như thế gần gũi kiến thức đến cái gì là gối thêu hoa lạn dâm dạ, lâm ra tiểu nhi tử, trước mắt vị này chính là. Lớn lên thanh tú tuấn tiếu, giống cái văn nhã đệ tử tốt, trên thực tế đầu trống trơn, trong bụng lùng cỏ. Lần thứ 8 nói cho ngươi, ta không thích ngươi. Vì cái gì? Lâm Hành Vân có chút không phục, hắn cũng là vườn trường đứng đầu nam thần, trường tiểu học phụ thuộc làm thấp nhất biến biến thông báo nhất biến biến bị cự tuyệt, hắn cũng thật mất mặt. Nếu không phải thiệt tình thích nàng, hắn đường đường lâm ra tiểu thiếu gia mới sẽ không dán lên tới. Không Giang Tẩm Nguyệt vừa định nói không vì cái gì, chính là không thích, nhưng nghĩ đến phía trước 7 lần nói như vậy đều không có hiệu quả, lời nói đến bên miệng quải một cái cong, thay đổi một cái lý do thoái thác, bởi vì ngươi thành tích quá kém. Lâm Hành Vân không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt, yêu đương cùng thành tích có quan hệ gì. Giang Tẩm Nguyệt giả vờ buồn rầu mà thở dài một hơi, môn đăng hộ đối ngươi biết không? Cái gọi là môn đăng hộ đối, không chỉ là gia thế bối cảnh, còn có bản nhân học thức tầm mắt. Ngươi gia thế khẳng định là tốt. Lâm Hành Vân thâm chấp nhận mà đĩnh đĩnh ngực. Giang Tẩm Nguyệt xem này Phúc Tuấn Tú dung mạo làm ra như vậy cay đôi mắt hành động, đôi mắt có điểm đau. Chính là ngươi bản nhân cùng ta không xứng đôi a. Ta năm đoạn trước 50, ngươi đếm ngược trước 50, chúng ta chi dàn cách mấy trăm người hồng câu. Ta biết ngươi tưởng nói thành tích không phải duy nhất, vậy ngươi còn có cái gì sở trường đặc biệt là đứng đầu sao? Ngươi Dương Cầm thế nào? Mỹ thuật đâu? Thư pháp? Văn học? Thể dục? Giang Tẩm Nguyệt càng nói, Lâm Hành Vân hai vai càng sụp, hắn suy nghĩ đã lâu, ánh mắt sáng lên, ta chơi trò chơi lợi hại. Giang Tẩm Nguyệt không có lộ ra ghét bỏ khinh thường thần sắc, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, có bao nhiêu hảo? Ngươi như vậy có tiền có phải hay không đều khắc kim A, vậy ngươi nhất định là đệ nhất lạc. Lâm Hành Vân cả người đều câu lũ. Cũng không phải, đệ nhất là Hàn đại ca, đệ nhị là hắn thân đại ca, hắn khắc kim cũng chỉ là làm bọn họ tiểu đệ. Giang Tẩm Nguyệt nhịn cười, vẻ mặt tiếc hận mà lắc đầu, vậy ngươi tiếp tục nỗ lực lên, ta chờ ngươi trở nên lợi hại hơn Nga. Lâm Hành Vân sau lưng bất mãn đú ám mà đi trở về, ngụy như hứa giai đồng ghé vào Giang Tẩm Nguyệt trên lưng, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên, Tẩm Nguyệt, ngươi tuyệt. Không nghĩ tới trong truyền thuyết Lâm nhị công tử là cái dạng này. Giang Tẩm Nguyệt đi theo cười, đúng vậy, ai biết mỗi ngày cùng giáo bá Diêu Nguyệt Nguyệt chơi ở bên nhau Lâm Hành Vân như vậy đơn xuẩn. Không giống Diêu Nguyệt Nguyệt không dung người khác ngỗ nghịch, Lâm Hành Vân chỉ theo đuổi chính mình ăn nhậu chơi bời, là cái gì chuyện xấu đều không làm. Cái gì chuyện tốt cũng không làm nhị thế tổ. Cười xong, ba người liền đem việc này hoàn toàn ném tại sau đầu. Cách mấy ngày, lại kinh ngạc mà nghe nói, Lâm Hành Vân tuyên bố muốn nỗ lực học tập. Biết nguyên do đồng học lại là bội phục lại là hâm mộ còn có một ít ghen ghét mà chạy tới cùng Giang Tẩm Nguyệt nói. Giang Tẩm Nguyệt không như thế nào để ý, dù sao Lâm Hành Vân không tới tìm nàng là được. Sau đó, nàng tan học bị người đổ. Lâm Hành Vân có một đám kẻ hái mộ. Đương nhiên này thực bình thường. Chẳng sợ mọi người đều là thiếu niên thiếu nữ, nhưng Lâm Hành Vân là Lâm gia nhị công tử, này đỉnh quang hoàn liền cũng đủ làm rất nhiều người xua như xua vịt, hắn còn lớn lên như vậy tuấn tú. Giáo bá đều có chút tương tự tính chất đặc biệt, Giang Tẩm Nguyệt bị lôi kéo quần áo lại kéo lại đẩy mà đổ đến hành lang cuối khi, dựa lưng vào vách tường nhìn vênh váo tự đắc mấy người, trong đầu thoáng hiện Diêu Nguyệt Nguyệt đám người bộ dáng, trừ bỏ Diêu Nguyệt Nguyệt càng cao ngạo điểm. Mặt khác đều giống nhau. Nàng xuất thần làm vị kia đại tỷ đại rất không vừa lòng, thật mạnh đẩy nàng một phen, đem mới vừa đứng thẳng người lại đẩy đến trên tường. Uy, Giang Tẩm Nguyệt phải không? Giang Tẩm Nguyệt đứng thẳng thân mình, sửa sửa bị xả vai giáo phục, gật đầu, đúng vậy, là ta. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Suy, đại tỷ đại cười lạnh, trang cái gì trà xanh đâu? Nơi này không nam nhân. Giang Tẩm Nguyệt ánh mắt lộ ra hiểu rõ. Nga, nguyên lai vài vị đồng học ở nam nhân trước mặt thích trang trà xanh. Mấy nữ sinh sắc mặt biến đổi, trong đó một cái duỗi tay tới đẩy nàng đầu, muốn cho nàng đầu đâm tường. Giang Thẩm Nguyệt thân mình nhẹ nhàng một vai tránh thoát, đảo qua tay nàng, mặt, ánh mắt lạnh lẽn. Còn dám trốn. Quả nhiên là kỹ nữ, người trước trang thố ti hoa, một bộ tiểu bạch hoa bộ dáng, câu dẫn nam nhân, mẹ ngươi đã chết. Nàng là kỹ nữ, nàng mẹ cũng là lạc, ước gì kỹ nữ nữ nhi câu dẫn một cái cao phú xoáy đi, đồ quê mùa. Giang Thẩm Nguyệt sinh khí, vốn dĩ tính toán cùng các nàng chơi chơi, đồng học chi gian mâu thuẫn nhỏ sao, tiểu đánh một đốn thì tốt rồi, hiện tại quyết định không tẩy tẩy các nàng xú miệng không cho các nàng hối hận tuyệt không sẽ xong. Ai u, còn khóc, mấy người cười vang. Giang Thẩm Nguyệt, này đáng chết nước mắt mất khống chế, thay đổi hồn còn động bất động khóc. Khả năng nguyên chủ tình cảm còn ở cũng có quan hệ, càng sinh khí nước mắt càng nhiều, căn bản không chịu khống chế. Giang Thẩm Nguyệt dựa vào trên tường, trong mắt ngậm nước mắt, gắt gao nhấp môi, mắt lạnh nhìn này đàn tuổi không lớn lại so với người trưởng thành còn muốn ác liệt xấu xí tiểu hải tử. Nhưng mà nàng ở người khác trong mắt, yếu đuối mong manh hốc mắt mang nước mắt, 10 phần 10 bị khi dễ thảm. Sườn biên thang lầu vang lên tiếng bước chân, còn ở cười nhạo Giang Thẩm Nguyệt mấy người cả kinh, lập tức quay đầu xem qua đi. Diêu Nguyệt Nguyệt mang theo tiểu tỷ muội đứng ở 5-6 giai cao thang lầu thượng. Mặt vô biểu tình mà nhìn phía dưới. Tường giáo huấn Giang Thẩm Nguyệt mấy nữ sinh trong lòng thấp thỏm, các nàng nghe nói qua Diêu Nguyệt Nguyệt che chở Giang Thẩm Nguyệt sự, tới phía trước các nàng đều điều tra quá, nghe nói hiện tại hai người nháo bẻ. Diêu Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Giang Thẩm Nguyệt hai mắt đẫm lệ mê mang mặt, từng bước một đi xuống dưới, nàng tiếng bước chân rất có quy luật, một chút mà đạp ở tại chỗ mọi người trong lòng. Đại tỷ hơn người thấp thỏm bất an. Đào Phương đám người vui sướng khi người gặp họa lại lo lắng không cam lòng, lo lắng Diêu Nguyệt Nguyệt lại sẽ giúp Giang Thẩm Nguyệt, không cam lòng Giang Thẩm Nguyệt luôn là được đến Diêu Nguyệt Nguyệt coi trọng. Giang Thẩm Nguyệt không có xem Diêu Nguyệt Nguyệt bên kia, nửa cúi đầu, dựa vào tường vẫn không núp nhích. Diêu Nguyệt Nguyệt không có xem nàng, đi xuống thang lầu, mang theo người lướt qua các nàng, mắt nhìn thẳng rời đi. Rời đi trước, Đào Phương quay đầu lại, lộ ra một cái ác liệt xem kịch vui cười. Vây quanh Giang Thẩm Nguyệt mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu đối mặt Giang Thẩm Nguyệt lại lập tức thay đổi một bộ ác gương mặt. Vừa muốn nói gì, Giang Thẩm Nguyệt trước nói lời nói, nàng cần thiết đoạt ở này đó người trước mở miệng, bằng không một đám không giáo dưỡng chết hài tử, liên châu pháo mà mắng chửi người, nàng thanh âm mềm nhẹ căn bản không mở miệng đường sống, chết phía trước tổng nên làm ta biết các ngươi là ai đi. Nàng thanh âm nghẹn ngào, mềm như bông không có bất luận cái gì lực công kích. Phảng phất đã nhận mệnh đợi làm thị sơn dương. Muốn đi cáo lao sư. Hử, nam mơ. Nơi này theo dõi hỏng rồi còn không có tu hảo đâu, ngươi cáo hiệu trưởng cũng không chứng cứ. Giang Thẩm Nguyệt ánh mắt sáng lên, theo dõi hỏng rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trên, quả nhiên, cả mạ giặt không có, chỉ có mấy cây tuyến lộ. Nàng ngẩng đầu động tác biên độ có điểm đại, này suy nghĩ muốn khi dễ nàng người xem ra rất là khó chịu, làm ngươi động sao. Cúi đầu, quỳ xuống. Giang Thẩm Nguyệt cười nhạo một tiếng, động bất động làm người quỳ xuống, nơi nào học được hư tật xấu. Nàng một phen nắm huy lại đây tay, giơ chân đá hướng đối phương. Tính toán ma đao soàn soạt hảo hảo giáo Giang Thẩm Nguyệt làm người giáo bá tỉ mỗi đoàn, liền như vậy trước một giây xem Giang Thẩm Nguyệt trong mắt trong suốt lập tức liền phải khóc nức nở, sau một giây bạch bạch bạch một người tiếp một người bị nàng đánh bại. Giang Thẩm Nguyệt ra tay không lưu tình. Chuyên môn hướng bất trí thương tàn nhưng tuyệt đối làm người đau địa phương đánh, tay chân cùng sử dụng không chút do dự, có người dám sau lưng đánh lén liền một cái quá vai quăng ngã đem người ném ở cứng rắn lạnh leo gạch men sứ trên mặt đất, một chân đạp trụ, đối phương nửa ngày bò không đứng dậy. Giang Thẩm Nguyệt ngươi cái này người, ngươi quả nhiên là trang. Người, tử, ta nhất định phải vạch trần ngươi gương mặt thật. Âu ngôn huế ngữ không ngừng. Giang Thẩm Nguyệt nghe được một câu liền tấu một chút. Một chút so một chút dùng sức, không một phút, sống trong nhung lửa mấy người tất cả đều khóc đến trang đều hoa, liền xin tha đều nói không nên lời, vài người bị Giang Thẩm Nguyệt khoanh ở cùng nhau đạp lên trên mặt đất, lại đau lại sợ sợ hãi khóc lớn. Chương 626 Tiểu Bạch Hoa 11. Giang Thẩm Nguyệt thể lực hữu hạn, dẫm đến mệt mỏi thay đổi một cái tư thế, dùng đầu gối đỉnh ở nhất phía trên người nọ phía sau lưng, bàn tay ngăn chặn đối phương cổ, cả người ngồi quỳ đến các nàng trên người. Phía dưới lại là một trận kêu thảm thiết. Hiện tại có thể nói cho ta các ngươi là ai đi? Vì cái gì tìm ta phiền thoái? Giang Thẩm Nguyệt lau sạch trên mặt ướt rầm rề nước mắt, hít hít cái mũi, thanh âm còn mang theo một tia nghẹn ngào, chỉ là ngữ khí lạnh đến khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Một đám thói quen khinh mềm bất lương thiếu nữ cảm giác chính mình nằm mơ giống nhau, một bên khóc một bên nói, đứt quãng nói nửa ngày, Giang Tẩm Nguyệt mới hiểu được liền bởi vì Lâm Hành Vân vì nàng một phen lời nói bắt đầu nỗ lực học tập, chỉ là bắt đầu, còn không biết về sau đâu. Hơn nữa Lâm Hành Vân đã không có nói qua là bởi vì nàng kia phiên lời nói, cũng chưa nói quá là vì nàng người này, dù sao ở này đó người trong mắt, Lâm Hành Vân là vì Giang Tẩm Nguyệt thay đổi, tựa như trong TV nam chủ vì nữ chủ thay đổi giống nhau, cho nên các nàng ghen ghét, tức giận. Nhiều tiểu nhân sự tình, lại tính toán làm ra bao lớn ác. Người A, muốn tự xét lại, cho rằng chính mình lấy chính là nữ chủ kịch bản sao. Này phúc cấp giống giống giáo huấn người bộ dáng nhiều giống ngu xuẩn ác độc nữ xứng, quả nhiên thành tích kém người lo gì không tốt, Nga không đúng, các ngươi là đầu óc không tốt. Giang Thẩm Nguyệt nhu nhu mà thở dài một hơi. Liên tính là Diêu Nguyệt Nguyệt cái này cầm nữ xứng nghịch tập kịch bản, nàng cũng muốn lột bỏ nàng quang hoàn làm nàng biết thiện ác có báo, huống chi này mấy cái đậu giá. Như vậy nghĩ, nàng lại dùng sức đi xuống đè xuống. Giao ba nhóm mới vừa bởi vì nàng khinh thanh tế ngữ lỏng tâm thần, ngay sau đó lại kêu cha gọi mẹ lên, liên tiếp nhận sai. Giang Tẩm Nguyệt nghe được lỗ tai đau, thu mấy người học sinh chứng nhất nhất chụp được ảnh chụp, vung ra người, đi rồi. Mấy cái bất lương thiếu nữ hưu khí vô lực mà bỏ dậy, ngồi dưới đất nhìn mảnh khảnh bóng dáng không nhanh không chậm mà đi phía trước đi đến, trong lòng phẫn hận sợ hãi, vừa định núp nhích một chút, toàn thân đau nhức, nhịn không được lại ôm nhau khóc thành một đoàn. Giang Tẩm Nguyệt từ phòng học lấy về cặp sách, đâu vào đấy mà kiểm tra hảo cửa sổ nguồn điện, đóng lại phòng học môn, hướng cổng trường đi đến. Tam ban ở lầu một hành lang cuối, cổng trường ở hành lang một cái khác phương hướng. Giang Tẩm Nguyệt túi đầu sửa sửa có chút hỗn độn giáo phục, ngẩng đầu đi ra khu dạy học. Đi xuống cái thứ nhất bậc thang, trước mắt xuất hiện bước chân vội vàng một đám người, nhìn đến cầm đầu cái kia hình bóng quen thuộc, Giang Tẩm Nguyệt cả người cương ở tại chỗ. Nàng bình tĩnh nhìn đối phương, mới vừa ngừng nước mắt, không tiếng động mà đi xuống lạc. Lần này không phải nước mắt mất khống chế, đáy lòng bi thương, tưởng niệm, đau lòng, quyến luyến. Sở hữu cảm xúc ở cái kia thanh lãnh thân ảnh xuất hiện thời điểm thổi quét nàng, Giang Tẩm Nguyệt đột nhiên không kịp phòng ngừa, áp không dưới nguyên chủ nùng liệt cảm xúc. Tẩm Nguyệt, Lâm Hành Vân nhìn đến phía trước người, hô to một tiếng chạy như bay lại đây, ngươi không sao chứ? Giang Tẩm Nguyệt hoàn hồn, lập tức cúi đầu nâng cánh tay ngăn trở đôi mắt, nương sát nước mắt động tác nỗ lực gáp xuống nguyên chủ kéo dài vô tận cảm tình. Đây là nàng nghìn năm qua lần đầu tiên ở ảo cảnh lộ ra sơ hở. Vốn nên ở nước ngoài Hàn Tề Nghiêu xuất hiện ở quốc tế trung học, Giang Tẩm Nguyệt trở tay không kịp. Lâm Hành Vân lại cho rằng nàng bị khi dễ, trừng mắt tức giận đến mặt đều đỏ, các nàng người đâu? Ta đi tìm các nàng tính sổ. Giang Tẩm Nguyệt tay chôn ở cánh tay gian, thường thường truyền đến vài tiếng khó khịt, còn không có hoàn toàn bình phục cảm xúc. Hàn Tề Nghiêu đi tới, nhìn nức nở nữ sinh hơi không thể thấy mà nhíu một chút mi, vừa rồi. Là hắn ảo giác sao? Vì cái gì cảm thấy cái này nữ hải tử nhận thức hắn? Hàn Tề Nghiêu phía sau là sắc mặt biến thành màu đen Diêu Nguyệt Nguyệt đám người, cùng với vẻ mặt tò mò đồng tình nhìn Giang Tẩm Nguyệt Triệu Tử Di. Giang Tẩm Nguyệt ở Lâm Hành Vân vòng quanh hắn xoay 18 vòng thời điểm rốt cuộc gáp xuống sở hữu cảm xúc khôi phục bình tĩnh. Nàng hủy diệt nước mắt ngẩng đầu, đối thượng Lâm Hành Vân nôn nóng thần sắc, đáy lòng mềm một chút, tuy rằng là cái 3 phút nhiệt độ bao cỏ, nhưng là lúc này là thiệt tình lo lắng nàng. Cảm ơn, ta không có việc gì. Nàng tiếp nhận Triệu Tử Di đưa qua khăn giấy, lau nước mắt sau hướng mấy người nói lời cảm tạ, lại nhìn Lâm Hành Vân tỏ vẻ chính mình không có bất luận vấn đề gì. Lâm Hành Vân dựng thẳng lên lông mày, vừa rồi đổ ngươi chính là ai? Một bộ biết đối phương thân phận sau liền phải lao ra đi đánh lộn bộ dáng. Giang Tẩm Nguyệt lắc đầu, không có việc gì, ta đã giải quyết. Ngươi đừng sợ Lâm Hành Vân cho rằng nàng bị uy hiếp không dám nói. Lớn giọng lòng đầy căm phẫn này trường học còn không có ai dám đụng đến ta người. Ngươi nói cho ta là ai, ta làm nàng từ nay về sau nhìn đến ngươi vòng quanh đi. Giang Tẩm Nguyệt vô ngữ vừa buồn cười, đang muốn nói cái gì, nghe được một cái thanh lanh thanh âm vang lên, Tiểu Vân, bình tĩnh một chút. Lâm Hành Vân ngực phập phồng vài cái, hơi há mồm, ở Hàn Tề Nghiêu thanh đạm dưới ánh mắt đem lời nói nghẹn trở về, vẻ mặt nghẹn khuất mà đứng ở Giang Tẩm Nguyệt bên người. Giang Tẩm Nguyệt rốt cuộc chính đại quang minh mà xem qua đi. Một tò mò một thanh lanh ánh mắt ở không trung gặp nhau, Hàn Tề Nghiêu cẩn thận quan sát đến đối phương, hai mắt sưng đỏ, khuôn mặt nhu nhược, nhìn qua ánh mắt chỉ có xa lạ cùng một tia tò mò. Vừa rồi cái kia nùng liệt đến làm hắn trái tim co chặt, ánh mắt hẳn là hắn hoa mắt nhìn lầm rồi. Hắn mở miệng, đồng học, chúng ta là nghe nói ngươi bị mấy nữ sinh. Cho nên chạy tới nhìn xem, ngươi thật sự không có việc gì sao. Không cần sợ hãi trả thù, nhất thời ẩn nhẫn sẽ chỉ làm đối phương càng thêm hung hăng ngang ngược. Có bất luận cái gì yêu cầu địa phương, chúng ta đều có thể hỗ trợ. Diêu Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn kiên nhẫn nói chuyện Hàn Tề Nghiêu. Lại là trột dạ lại là tức giận. Đều do Đào Phương, vừa rồi các nàng trò chuyện thiên đi ra cổng trường, Đào Phương một lòng muốn nhìn Giang Tẩm Nguyệt chê cười, một đường đều đang nói nàng sẽ bị đánh đến nhiều thê thảm, kết quả bị Lâm Hành Vân nghe được, Lâm Hành Vân cũng liền thôi, cố tình khi đó hắn bên người còn đứng mới vừa về nước Hàn Tề Nghiêu. Lâm Hành Vân vừa nghe đến Giang Tẩm Nguyệt tên, liền cấp giống giống mà nghĩ đến cứu người, Hàn Tề Nghiêu cũng trầm mặt làm các nàng dẫn đường. Diêu Nguyệt Nguyệt một chút đều không nghĩ chính mình yêu thầm ca ca nhận thức Giang Tẩm Nguyệt cái này không lương tâm phản đồ. Vẫn là lấy anh hùng cứu mỹ nhân phương thức. Ở đây mọi người thần sắc thật là đủ loại kiểu dáng. Giang Tẩm Nguyệt nhất nhất đảo qua thưởng thức một lần, lúc này mới giơ lên một mặt cười nhạt, thật sự không có việc gì, ngươi nói đúng, đối mặt vườn trường khi dễ không thể ẩn nhẫn, cho nên, nàng nheo nheo mắt, mang theo một tia không dễ phát hiện sung sướng, ta đánh đi trở về. Tin tưởng các nàng về sau nhìn đến ta sẽ vòng quanh đi. Lâm Hành Vân, Triệu Tử Di, Hàn Tề Nghiêu. Suy, ở mọi người do dự có nên hay không tin tưởng cái này khóc đến mắt nếu hạch đảo nữ hài theo như lời nói, một cái khinh thường cười nhạo đột ngột vang lên. Đào Phương thấy mọi người nhìn qua, chột dạ một chút lại lập tức đúng lý hợp tình. Các ngươi tin sao? Liên nàng. Một người đánh vài cái. Lâm Hành Vân đám người một lần nữa đem tầm mắt rơi xuống Giang Tẩm Nguyệt trên người, không tin. Giang Tẩm Nguyệt nhún vai, vẻ mặt không sao cả, ánh mắt nửa điểm đều không có cấp Đào Phương mấy người. Diêu Nguyệt Nguyệt có chút không kiên nhẫn, nàng đều nói không có việc gì, chúng ta có thể đi rồi đi. Hàn đại ca, ngươi không phải nói mang chúng ta đi ăn cơm sao? Nửa câu sau mang lên làm nũng ngữ khí. Hàn Tề Nghiêu tựa hồ là xác nhận giống nhau đối Giang Tẩm Nguyệt từ trên xuống dưới nhìn một lần. Thấy nàng quần áo chỉnh chỉnh tề tề không giống giấu giếm bộ dáng, liền gật gật đầu, hành, đi thôi. Hắn ngữ khí như cũ nhàn nhạt, không có gì nóng hổi khí, nếu không phải Giang Tẩm Nguyệt hiểu biết hắn, quan sát tinh tế, đều nhìn không ra hắn vừa rồi ở trên người nàng luôn mãi xác nhận. Diêu Nguyệt Nguyệt hoan hô một tiếng, lôi kéo Hàn Tề Nghiêu xoay người, Hàn Tề Nghiêu nhíu nhíu mày, giật giật cánh tay thoát ly tay nàng, Diêu Nguyệt Nguyệt bĩu môi, nhưng không hề chạm vào hắn. Triệu Tử Di thiết một tiếng, kêu nàng biểu ca, nhị biểu ca, đi rồi. Lâm Hành Vân vẻ mặt không tha mà nhìn Giang Tẩm Nguyệt, Giang Tẩm Nguyệt mỉm cười làm hắn đuổi kịp. Tẩm Nguyệt ngươi cũng đến đây đi. Lâm Hành Vân kiên trì không ngừng. Giang Tẩm Nguyệt lắc đầu, ta phải về nhà, ta ba mẹ đang đợi ta đâu. Lâm Hành Vân rầm rì vẫn là không chịu đi, ta đây đưa ngươi trở về. Hàn Tề Nghiêu đi ra rất xa, thấy Lâm Hành Vân không theo kịp, quay đầu lại, Tiểu Vân. Hắn nhìn ra nhân gia nữ hải đối Lâm Hành Vân căn bản không thú vị, Lâm Hành Vân lại không ánh mắt mà liên tiếp quấn lấy người, cho nên kêu người ngự khí độ ấm lại thấp 2 độ. Lâm Hành Vân là cái túng bao, lập tức biết là Hàn đại ca không cao hứng, khóc tăng mặt, lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Mà Hàn Tề Nghiêu vẫn duy trì quay đầu lại tư thế, bình tĩnh nhìn Giang Tẩm Nguyệt phía sau nhìn 3 giây, như suy tư gì mà quay đầu lại. Giang Tẩm Nguyệt nhìn bọn họ rời đi. Đi xuống cuối cùng 2 cái bậc thang, mới vừa bước ra đi một bước, quay đầu. Ở hành lang khóc thật lâu đánh giá Giang Tẩm Nguyệt cái này bạo lực nữ đã ra trường học cho nhau nâng nước nở đi ra lại nhìn đến Giang Tẩm Nguyệt còn ở phía trước giáo ba nhóm, G.A.Q. Chúng ta thật sự biết sai rồi. Giang Tẩm Nguyệt xem mấy người cùng gà con giống nhau ánh mắt khẩn trương xúc thành một đoàn, cười một chút, quay đầu lại lo chính mình đi rồi. Phía sau siết chặt quyền sợ lại lần nữa bị đánh các thiếu nữ lỏng một mồm to khí, kính nhi một tá, trên người đau lại về rồi, đau quá. Ngày hôm sau, gió êm sóng lặng, phong thủy quốc tế trung học vườn trường càng thêm hài hòa, làm người nhịn không được liền tưởng cảm thán, phú nhị đại cao trung sinh sống thật là tốt đẹp a. Hàn học trưởng hồi trường học, hắn không phải xuất ngoại sao. Hàn chủ tịch mừng thọ, cho nên học trưởng đã trở lại, hôm nay hắn đến thăm lão sư. Hiện tại liền ở văn phòng. Giang Tẩm Nguyệt đang muốn hưởng thụ hài hòa thân thiện cao trung sinh sống, trong phòng học không khí lại sao động đi lên. Cái này sao động đặc biệt quen thuộc, mỗi lần trong trường học có cái gì kích thích nhân tâm sự kiện, liền sẽ xuất hiện cái này tình hình, tỉ như Diêu Nguyệt Nguyệt muốn đánh người, tỉ như ai ai ai hoành động thổ lộ, tỉ như hôm nay, Hàn Tề Nghiêu tới trường học. Ngụy Như lôi kéo Giang Tẩm Nguyệt cùng đi văn phòng xem Hàn Tề Nghiêu, trong mắt phóng quang tràn đầy tò mò khát khao. Hàn Tề Nghiêu, Hàn gia trưởng tử, không có gì bất ngờ xảy ra về sau chính là Hàn gia người thừa kế, nơi này rất nhiều người, cũng liền hiện tại có thể cùng hắn có liên quan, lại quá mấy năm khả năng chỉ có ở màn hình tạp chí thượng nhìn đến hắn. Lần đầu tiên, Giang Tẩm Nguyệt đặc biệt thuận theo mà bị Ngụy Như lôi đi, Ngụy Như lòng tràn đầy kích động không phát hiện, an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi không quá cảm thấy hứng thú Hứa Giai Đồng kỳ quái mà nhìn hai người bóng dáng. Văn phòng đã bị gan lớn học sinh vây quanh, xuyên thấu qua cửa kính đi xem bên trong ngồi ở hóa học lao sư bên người người. Sơ mi trắng hắc quần, thoải mái thanh tân sạch sẽ tóc ngắn, hóa học lao sư chính cao hứng mà nói cái gì, nam nhân thần sắc thực đạm, nhưng nhìn ra được hắn nghiêm túc nghe, thường thường điểm một chút đầu nói thượng vài câu, hắn một mở miệng, hóa học lao sư liền cười đến càng thêm vui vẻ. Cùng ánh mặt trời sáng lạn hóa học lao sư so sánh với, nam nhân tựa như tuyết sơn suối nước, mắt lạnh, nhìn nhìn, đầu hạ khô nóng đều đi theo không có. Chuông đi học thanh thực mau vang lên, đám người ai thán một tiếng, sôi nổi chạy về phòng học. Ngụy Như một bên kéo Giang Tẩm Nguyệt tay chạy, một bên còn ở cảm thán, Hàn học trưởng thật là trong truyền thuyết như vậy, cao lãnh chi hoa à. Giang Tẩm Nguyệt cười cười, không nói chuyện. Tam ban này tiết khóa là tự học khóa, Diêu Nguyệt Nguyệt đối một đám người vây xem Hàn Tề Nghiêu rất bất mãn, có loại chính mình bảo bối bị người nhìn trộm cảm giác, lại có điểm kiêu ngạo, chính mình trúc mã ca ca chính là như vậy ưu tú. Nàng nghĩ ra đi tìm hắn, nhưng là không dám, bởi vì Hàn Tề Nghiêu khẳng định sẽ cau mày đuổi nàng trở về đi học. Vì thế nàng chỉ có thể phẫn uất bất bình mà ngồi ở trên châu ngồi chơi di động. Giờ phút này nàng căn bản không có tương lai đem Hàn Tề Nghiêu coi nếu giày rách, rác rưởi bộ dáng. Giang Tẩm Nguyệt ở chạy đến phòng học cửa sau rừng, người đi về trước, ta nhớ tới điểm sự. Nói liền chạy lên lầu. Giang Tẩm Nguyệt là lịch sử khóa đại biểu, Ngụy Như cho rằng nàng là quên lịch sử lão sư công đạo sự, không để ý, chính mình chạy về châu ngồi. Hóa học văn phòng bên cạnh là thang lầu, Giang Tẩm Nguyệt dựa vào cửa thang lầu trên vách tường, chờ Hàn Tề Nghiêu ra tới. Chờ đợi trong quá trình, nàng hồi ức ngày hôm qua cùng Hàn Tề Nghiêu ngoài ý muốn chạm mặt. Kiếp trước kiếp này, Hàn Tề Nghiêu trước sau như một quặng cũ é, không hiểu biết người của hắn dễ dàng không dám gần hắn thân, còn sẽ cảm thấy hắn có chút cao ngạo, tình cảm thượng không có gì nóng hổi khí. Hắn mẹ kế sau lại cùng hắn phản bội, đồng dạng có tầng này cơ sở ở, cảm thấy con riêng dưỡng không thân, không cảm tình, vì ích lợi thương tổn đệ đệ không phải không có khả năng. Một đôi thanh lãnh nhưng là mang theo thiện ý cùng ẩn ẩn quan tâm đôi mắt ánh vào trong óc. Giang Tẩm Nguyệt hồi ức ngày hôm qua Hàn Tề Nghiêu quan tâm nàng khi ánh mắt, chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, nhưng hắn nhìn nàng khi, cùng quanh thân khí chất bất đồng, trong mắt đều là thiện ý tối hôm qua, nàng chỉ ở Hàn Tề Nghiêu trong mắt thấy được này phân thiệt tình thiện ý. Lâm Hành Vân cái này ngốc cục lốc là quan tâm nàng, nhưng là trong mắt tức giận càng nhiều, một lòng tưởng vén tay háo báo thù, chờ đến bị Hàn Tề Nghiêu một đều. Lại lập tức túng đến cái gì thái độ cũng chưa. Văn phòng môn động tinh đánh gãy Giang Tẩm Nguyệt hồi ức, nàng ngẩng đầu, một cái thanh tuyển thân ảnh đi ra văn phòng quẹo vào hướng cửa thang lầu tới. Một cái chỗ rẽ, hai người mặt đối mặt gặp được. Hàn Tề Nghiêu kinh ngạc một chút, lông mày khẽ nhúc nhích. Giang Tẩm Nguyệt trong mắt mang lên cười, như cũ dựa vào trên tường, nguyên lai ngươi kêu Hàn Tề Nghiêu à. Hàn Tề Nghiêu gật gật đầu, nhìn tùy ý dựa tường mà chạm nữ sinh. Nàng lớn lên thật sự là kiều nhu, trời sinh là kiều kiều khiếp khiếp ngoan ngoãn nữ dung mạo, nhưng là giờ phút này chạm tư. Tuy ý tự nhiên, tựa hồ không phải bề ngoài như vậy tính cách. Rốt cuộc liền Diêu Nguyệt Nguyệt ở trước mặt hắn đều sẽ không như vậy thả lỏng, luôn là thời khắc chú ý chính mình hình tượng. Hắn nổi lên một chút lòng hiếu kỳ, nhưng thực mau giấu quá, chỉ trong mắt mang theo nghi vấn nhìn nàng, thanh tuyến mát lạnh không có gì phập phồng, ngươi tìm ta có việc sao? Chương 627 Tiểu Bạch Hoa 12. Giang Tẩm Nguyệt đứng thẳng thân mình, hơi hơi nghiêm túc thần sắc, ta kêu Giang Tẩm Nguyệt, ta cảm thấy ngươi là cái thực tốt người tốt, cho nên muốn cùng ngươi chính thức nhận thức một chút. Nói, vươn chính mình tay phải. Hàn Tề Nghiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thu được một chương thẻ người tốt, túi đầu nhìn xem rồi ở hai người chi gian nộn xinh xinh tay nhỏ, nghĩ đến tối hôm qua chính mình nhìn đến, trong lòng có chút hứng thú, giơ tay nắm lấy, ngươi hảo. Thon dài bàn tay to cùng giữa không trung tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt, lễ tiết cũng đủ sau thân sĩ mà thu tay lại. Ân. Hàn Tề Nghiêu chịu chịu tay, chịu không ra. Hắn đôi mắt hơi hơi mở to một chút, kinh ngạc mà nhìn mỉm cười nữ hài nhi, Giang Đồng Học. Giang Thẩm Nguyệt thu hồi tay, cười đến mi mắt cong cong, như xuân dương hạ kiều hoa, làm người không tự kiềm hãm được tùng hạ tâm thần. Hàn học trưởng hảo soái, nhịn không được xem ngây người đâu. Thuần túy thưởng thức ngữ khí, không có nửa phần mặt khác truy phủng giả si mê, thật giống như khích lệ trên người hắn nào đó phẩm chất giống nhau, nửa câu sau lời nói càng như là nói giỡn. Hàn Tề Nghiêu nghe được đệ nhất ngáy mắt, đôi mắt mở lớn hơn nữa, đai chấn định sau lại đối cái này nữ sinh nghi hoặc khó hiểu. Tinh tế nhu nhược nữ hải, ở hắn trong ấn tượng đều là ngoan ngoan e lệ bộ dáng, mặc dù bản tính không phải, ở trước mặt hắn phần lớn cũng là như thế này, nhưng cái này nữ sinh, ngày hôm qua khóc đến như vậy thảm, lại làm cho bọn họ mặt leo nước mắt nói đem giáo bà đánh, làm người khiếp sợ chính là sự thật tựa hồ cũng đích xác như thế, sau đó là hiện tại. Lời này nghe như thế nào như là đùa giỡn hắn. Suy nghĩ nhiều đi. Hàn Tề Nghiêu cơ cơ trong đầu kỳ quái ý tưởng, lại không phải cổ đại lên phố, còn đùa giỡn. Giang Tẩm Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, người này tuy rằng nhìn qua vẫn là bình tĩnh tự nhiên mà đứng ở kia, trên thực tế đáy mắt mang lên mê mang, bị nàng này không ấn lẽ thường ra bài hành vi làm cho có chút ốc. Học trường, khó được hồi trường học, muốn hay không đi vườn trường đi vừa đi. Mấy năm nay trường học tân kiến một ít phương tiện, nguyên lai ngươi quen thuộc những cái đó có còn giữ có không còn nữa. Hàn Tề Nghiêu hoàn hồn, ánh mắt phức tạp mà nhìn nữ hài nhi, ngữ khí càng thêm phai nhạt, hiện tại nên đi học. Giang Tẩm Nguyện tựa hồ không nghe được, thư viện khoảng thời gian trước treo hai phúc tự, là học trưởng năm đó viết, năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường hiệu trưởng tự mình mở miệng lấy ra tới triển lãm, học trưởng muốn hay không đi xem. Hàn Tề Nghiêu nhíu mi, Giang Đồng Học, chúng ta chỉ là người xa lạ, hiện tại là đi học thời gian, ngươi trở về đi học đi. Giang Thẩm Nguyệt Thu cười nhìn hắn. Này phúc dung mạo trời sinh hàm sầu, nhẹ nhàng một nhíu mày liền như tây thi phùng tâm, Hàn Tề Nghiêu ngạnh xuống dưới tâm địa ở nàng phảng phất lã trã nếu khóc thần sắc lại vô thố mềm hóa, chỉ có thể ngạnh chống càng thêm lãnh đạm thần sắc, hy vọng lấy này đuổi đi nàng. Này nhất chiêu từ trước thử lần nào cũng linh. Đã từng nguyên chủ cùng kiếp trước Hàn Tề Nghiêu làm bằng hữu làm thật lâu, một cái nhìn như nhu nhược thực tế nội tâm hiếu thắng tính cách hoạt bát, một cái nhìn như thanh lãnh thực tế nội tâm thiện lương mẫn cảm mềm mại, trong ngoài hoàn toàn tương phản hai người, ở chung thật lâu sau mới phát hiện, Nga, nguyên lai ngươi là cái dạng này người. Sau đó chân chính thổ lộ tình cảm cho đến yêu nhau. Hiện tại Giang Tẩm Nguyệt nhìn Hàn Tề Nghiêu đã lộ ra sơ hở đôi mắt, nhẹ nhàng cười. Kỳ thật bề ngoài cái dạng gì thật sự không quan trọng không phải sao, đôi mắt là tâm linh cửa sổ, hắn chân thật nội tâm đều ở trong mắt hắn thể hiện. Vườn trường nam thần cấp bậc khí chất dung mạo, Hàn thị trưởng tử thân phận bối cảnh, cùng với bản nhân lương thiện phẩm chất, người như vậy rất khó không cho người động tâm. Giang Tẩm Nguyệt Thu liễm vui đùa thần sắc, ngày hôm qua liền phát hiện, học trưởng là cái nội tâm thực mềm mại người, đối ta cái này người xa lạ trưởng nghĩa tương trợ hết sức quan tâm. Cho nên mới lấy hết can đảm chạy tới nhận thức ngươi. Hàn Tề Nghiêu trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa, ta ngày hôm qua cái gì cũng chưa làm. Hắn bắt đầu phỏng đoán, này có phải hay không lại một loại tới đến gần kịch bản. Tuy rằng cái này nữ hài nhìn rất trời quang trăng sáng, nhưng như thế khó chơi nói không lùi, khó tránh khỏi làm người hướng phương diện này tưởng. Còi à, học trưởng biết được ta bị người khi dễ cố ý mang theo người tới cứu ta. Luôn mãi xác nhận ta an toàn vô ngu mới xoay người rời đi, còn nhìn ra ta đối Lâm Đồng Học không có đặc thù cảm tình, liên tiếp ước thúc hắn giải quyết ta phiền não, tối hôm qua nếu không có học trưởng, khả năng không ai sẽ quay đầu lại tới tìm ta đi. Hàn Tề Nghiêu lại lần nữa kinh ngạc, hắn đích xác làm những việc này, chính là đều là bất động thanh sắc, hắn bản tính như thế, thói quen trầm mặc điệu thấp, rất nhiều chuyện không nói, nhưng là sẽ yên lặng mà làm, người bình thường cũng không sẽ phát hiện. Chỉ có nhiều năm ở trung trường giả, lão sư sẽ có biết một vài. Có lời nói thâm thiên nói hắn như vậy tính tình dễ dàng có hại, hắn cũng không quá để ý, như cũ làm theo ý mình. Hàn Tề Nghiêu đầu một hồi cảm thấy bị nhìn thấu tu quẫn, ngươi. Hiện tại là đi học thời gian, vườn trường thực an tĩnh, học trưởng muốn đi đi một chút nói vừa lúc, bằng không tan học lại sẽ bị các bạn học vây xem. Giang Tẩm Nguyệt đoạt lấy hắn tựa hồ còn tưởng phủ nhận nói, nếu học trưởng không thích ta bồi nói cũng không quan hệ, ta nói cho ngươi mấy cái tân địa phương, học trưởng có thể đi nhìn xem trường học cũ mấy năm nay tân biến hóa. Quốc tế trung học vườn trường không nhỏ, học sinh văn hóa khóa, nghệ thuật khóa, thể dục vận động, sinh hoạt khu đều có chuyên môn khu vực, rất nhiều kiến trúc là bổn tỉnh xí nghiệp lớn quên rút, cho nên Giang Tẩm Nguyệt cố ý chạy tới cho hắn làm hướng dẫn du lịch giới thiệu cũng thực hợp lý. Nếu Hàn Tề Nghiêu một người ở vườn trường chuyển, khả năng phải tốn không ít thời gian, trên đường còn sẽ đưa tới vô số vây xem. Có Giang Tẩm Nguyệt thuyết minh, nơi nào là tân phương tiện nơi nào là lão kiến trúc rõ ràng, hắn muốn đi chỗ nào đều được. Đương nhiên, Hàn Tề Nghiêu khả năng chỉ nghĩ chính mình tùy ý nhìn xem, hắn ở chỗ này sinh sống 3 năm, lại như thế nào biến cũng như cũ rất quen thuộc. Nhưng Giang Tẩm Nguyệt hảo ý cũng không thể bị phủ định. Hàn Tề Nghiêu gương mặt hơi hơi nhiệt, có điểm ngượng ngùng vừa rồi đối nàng phỏng đoán, nữ sinh tựa hồ thật là vì báo đáp hắn ngày hôm qua trợ giúp. Hai người rằng co tại chỗ, Hàn Tề Nghiêu đang do dự có nên hay không cự tuyệt nữ sinh trợ giúp, hóa học lao sư từ trong văn phòng chuyển ra tới. Nhìn đến đã sớm rời đi người còn ở cửa thang lầu, kinh ngạc, lại xem đến ý môn sinh phía sau nhiều ra tới bóng người. Tầm Nguyệt, ngươi như thế nào tại đây? Giang Tầm Nguyệt cười hướng lao sư Vân An. Chúng ta tự học hóa, phía trước Hàn học trưởng giúp quá ta, ta muốn hỏi một chút hắn muốn hay không ta bồi hắn ở trường học đi dạo. Chúng ta trường học năm trước không phải mới vừa đã tu sửa, có chút địa phương Hàn học trưởng khả năng đều nhận không ra. Hóa học lao sư tưởng nói vậy ngươi cũng không thể trốn tự học hóa, nhưng lại tưởng tượng, Hàn Tề Nghiêu khóa gian khẳng định vô pháp ở vườn trường đi lại, cũng liền đi học trong lúc hảo một chút, không có lần sau. Giang Tẩm Nguyệt lập tức cười cong mặt mày. Giơ lên một bàn tay, là, ta bảo đảm. Giang Tẩm Nguyệt là văn khoa sinh, nhưng cao nhị còn có hóa học hóa, nàng thành tích thực không tồi. Hóa học lao sư nhìn này hai cái môn hạ ưu tú học sinh, cười, mau đi đi, non nửa tiết khóa đi qua, lại không đi tan học lại phải bị đổ ở văn phòng. Hàn Tề Nghiêu liền như vậy nhìn Giang Tẩm Nguyệt cùng hóa học lao sư dăm ba câu, định ra bọn họ hai người đi dạo vườn trường sự. Hắn nhìn cười đến vui vẻ nữ hài. Mặt mày bất động, hướng lao sư cáo biệt sau đi theo nàng đi rồi. Lúc sau hành trình Giang Tẩm Nguyệt đảm đương hướng dẫn du lịch đảm đương thật sự làm hết phận sự, không có giống lúc ban đầu như vậy khai hắn vui đùa, cũng không có nói một ít giống thật mà là giả nói. Hàn Tề Nghiêu đi rồi non nửa vòng vườn trường, nghe nữ hải cùng hắn giảng hiện giờ trường học hàng ngày cùng các loại hoạt động, đối cao trung trường học cũ xa lạ một chút tan đi, phảng phất một lần nữa về tới đã từng cao trung sinh sống. Chậm rãi có loại thời gian đan sen hoảng hốt cảm. Trung tan học tiếng vang lên, Hàn Tề Nghiêu muốn đi bái phòng tan học có rảnh mặt khác lao sư. Hôm nay đa tạ ngươi. Hắn thiệt tình nói lời cảm tạ, mang theo phía trước đối nàng về điểm này phỏng đoán xin lỗi. Cùng từ trước những cái đó theo đuổi hắn nữ sinh so sánh với, Giang Tẩm Nguyệt vẫn luôn bảo trì ở hợp lý khoảng cách nội, không có bất luận cái gì phương diện này ý tứ, là hắn suy nghĩ nhiều. Giang Tẩm Nguyệt cười lắc đầu, không cần cảm tạ. Là ta cuốn lấy ngươi lại đây. Hàn Tề Nghiêu lại một lần không biết như thế nào nói tiếp, có loại nguyên lai ngươi cũng biết cảm giác, lại cảm thấy chính mình như vậy tưởng có phải hay không có điểm qua cầu rút ván. Giang Tẩm Nguyệt thấy hắn như vậy, đi phía trước đi rồi một bước, Hàn học trưởng vừa rồi có phải hay không cho rằng ta cũng là ngươi người theo đuổi, cho nên vẫn luôn cự tuyệt ta. Hàn Tề Nghiêu trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, muốn nói cái gì, liền nhìn đến nữ hài đối hắn tươi sáng cười. Ngươi đoán đúng rồi, ta là thích ngươi. Hàn Tề Nghiêu trừng lớn mắt thấy đôi tay sau lưng, thân mình trước khuynh cách hắn càng gần nữ hải, ở hắn trinh lăng trùng, đối phương đứng thẳng thân mình lướt qua hắn đi rồi, vẫn luôn đi ra mười tới bước, quay đầu lại đối hắn phất tay cáo biệt, tươi cười sán lạ, Hàn học trưởng, lần sau tái kiến. Vẫn luôn đương Giang Tẩm Nguyệt thân ảnh hoàn toàn không thấy, Hàn Tề Nghiêu mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, suy nghĩ rốt cuộc rõ ràng. Hôm nay từ nhìn thấy Giang Tẩm Nguyệt bắt đầu. Hắn liền lần lượt bị đánh sâu vào phía trước ấn tượng, lần lượt quay cuồng ý nghĩ của chính mình, thế cho nên đối Giang Tẩm Nguyệt đủ loại hành vi trở tay không kịp, giống cái tiểu tử ngốc giống nhau đi theo nàng ý nghĩ đi, cố tình lại không tức giận được tới, thậm chí còn cảm thấy đối phương rất thú vị. Hàn Tề Nghiêu đứng ở tại chỗ đã lâu, sờ sờ cái mũi, bình tĩnh phong dong mà hướng dạy học tổ đi đến. Giang Tẩm Nguyệt trở lại phòng học lập tức bị Ngụy Như khảo vấn, ngươi đi đâu nhi? Một tiết khóa không trở về. Giang Tẩm Nguyệt cười đến thần bí, truy người đi. Truy người. Ngụy Như không hiểu ra sao, còn tưởng lại nói, chung đi học thanh lại vang lên. Chờ đến tan học, Ngụy Như liên hợp mặt khác hai cái bạn tốt bắt lấy Giang Tẩm Nguyệt tam đường hội thẩm, chỉ là cái giá còn không có bãi lên đâu, phạm nhân liền thẳng thắn từ khoan. Ta đi tìm Hàn Tề Nghiêu. Vậy ngươi nói truy người, Ngụy Như nói, đôi mắt chừng đến lão đại, ngươi muốn đuổi theo Hàn Tề Nghiêu. Giang Tẩm Nguyệt gật đầu. Hứa Giai Đồng đám người đầu tiên là khiếp sợ Giang Tẩm Nguyệt cái này đệ tử tốt thế nhưng sẽ nghĩ yêu đương. Sau đó lại bắt đầu ngưng mi suy tư bạn tốt cùng Hàn Tề Nghiêu khả năng tính, thật vất vả động tâm, không thể làm Tẩm Nguyệt mối tình đầu không có kết quả a. Ba người ai cũng chưa cảm thấy Giang Tẩm Nguyệt cùng Hàn Tề Nghiêu có quá lớn chênh lệch. Nhìn như vậy bạn tốt, Giang Tẩm Nguyệt trong lòng đặc biệt ấm. Ba cái xú thợ dày nghĩ không ra cái gì ý kiến hay, vài ngày sau, Giang Tẩm Nguyệt chính mình nhưng thật ra đi vào Hàn gia đại trạch. Hàn thị chủ tịch, Hàn Tề Nghiêu phụ thân đại thọ, làm quan trọng mậu dịch đồng bọn, Giang gia tự nhiên nhận được thư mời, Giang gia phu thê mang theo nữ nhi trang phục lộng lẫy tham dự. Phụ Nguyên Tam Đại nộp thuế nhà giàu trí nhất, chủ yếu sản nghiệp vẫn là mới phát đứng đầu ánh sáng mặt trời sản nghiệp, thể lượng khổng lồ Hàn gia đến nay còn tại không ngừng hướng lên trên bò lên, cho nên Hàn lao gia tử tiệc mừng thọ y hương tấn ảnh thật náo nhiệt. Giang Tẩm Nguyệt còn không có thành niên, bị cha mẹ mang theo cùng chủ nhân ra gặp mặt, hướng thường xuyên lui tới thế giao thúc bá hỏi hảo, đã bị Giang gia phu thê thả sinh, làm nàng trốn một bên tự tại thanh tịnh đi. Các gia vị thành niên hải tử phần lớn như vậy, thành nhân nhóm tụ ở bên nhau nói các loại đề tài, bọn nhỏ ở một khác khu vực, nói giỡn chơi đùa. Đây là Giang Tẩm Nguyệt lần đầu tiên tham gia như vậy đại yến hội, trước kia ở quê quán, cha mẹ vì làm nữ nhi không như vậy mệt nhọc, đều là phu thê hai người đơn độc đuổi tới phong thủy, cũng không có mang lên nữ nhi, cho nên Giang Tẩm Nguyệt bị cha mẹ phóng sinh sau, nhìn tự thành thế giới những người trẻ tuổi kia, cũng dung không đi vào. Nàng nhìn xem bên kia ẩn ẩn lấy Diêu Nguyệt Nguyệt Lâm Hành Vân đám người cầm đầu thiếu niên thiếu nữ, không có trộn lẫn một chân tâm tư, chọn một ly tiên ép nước trái cây, tuyển một ít đáng yêu ăn ngon điểm tâm ngọt, ngồi xuống bên cửa sổ một mình hưởng thụ, một bên ăn, một bên quan sát đến giữa sân, nghĩ Hàn Tề Nghiêu có phải hay không nên ra tới. Ngồi trong chốc lát, nàng cảm giác được luôn có tầm mắt lạc lại đây, dương mắt hướng đám kia người trẻ tuổi nhìn lại, quả nhiên đối thượng vài đạo không quá hữu hảo tầm mắt. Khinh thường ghét bỏ, lạnh nhạt đánh giá, kiếp trước nguyên chủ ở Hàn Tề Nghiêu bằng hưu trong giới thu được nhiều nhất đãi ngộ chính là như vậy, làm cho Hàn Tề Nghiêu nóng mặt tình rào rạn, bối quá mặt liền thay đổi một trương gương mặt, thật là cùng cái phối phương cùng cái hương vị. Nàng ánh mắt không hề dao động, mặt vô biểu tình mà quét một vòng đám kia người, túi đầu ăn chính mình đồ vật. Ngươi như thế nào chỉ biết ăn a? Bọn họ ở xa lánh ngươi có biết hay không? Một cái non nớt lại hận sắt không thành thép thanh âm vang lên. Giang Tẩm Nguyệt ngẩng đầu, không ai. Túi đầu, nhìn đến một cái trắng non bụ bấm tiểu đậu đinh, đoạn tay đoạn chân mà đứng ở nàng bên cạnh, cau mày, ghét bỏ mà nhìn nàng, trong thần sắc còn có điểm mất mát buồn bực. Nàng hàm chứa sữa tươi bánh kem nhìn chằm chằm này phó quen thuộc ngũ quan nhìn hồi lâu, thẳng đến đối phương trên mặt xuất hiện thấp thỏm, lúc này mới thong thả ung dung mà nuốt xuống bánh kem xoa xoa miệng. Vì cái gì là bọn họ xa lánh ta, mà không phải ta xa lánh bọn họ. Đậu đinh sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới còn có thể có như vậy cái logic. Giang Tẩm Nguyệt đem mâm đẩy đến trung gian, nhìn đứng ở nàng bên cạnh tiểu mập mạp, ăn sao? Ăn rất ngon, ngọt ngào làm nhân tâm đều sung sướng đi lên. Tiểu mập mạp mắt sáng rực lên, thuần thục mà bò lên trên nàng đối diện ghế dựa, Giang Tẩm Nguyệt làm phục vụ nhân viên lấy một bộ tân giao nĩa cho hắn. Ăn đi. Cảm ơn. Tiểu mập mạp rất có lễ phép, nói tạ liền không chút khách khí mà đem nĩa ruôi hướng hắn nhìn chúng thật lâu tiểu bánh kem, mấy ngụm ăn xong sau lại nhịn không được nói, bọn họ người nhiều như vậy, ngươi liền một người, rõ ràng chính là bị bọn họ đuổi ra ngoài, ngươi đây là lừa mình dối người. Giang Tẩm Nguyệt một ngụm nước trái cây một ngụm bánh kem, nhàn rỗi rất nhiều khen hắn, ân, còn không có học tiểu học đi. Sẽ nói lừa mình dối người cái này thành ngữ hảo đồng đồng. Tiểu mập mạp bụ bấm ngũ quan lại ninh ở cùng nhau. Phần 628. Chương 628 Tiểu Bạch Hoa 13. Ngươi không cần có lệ tiểu hải tử. Tiểu mập mạp có điểm sinh khí. Giang Tẩm Nguyệt buồn cười, lại cảm thấy rõ ràng tướng ngũ đoàn tiểu đậu đinh lại nói rất là thành thục nói thật sự quá mức tương phản manh, kiên nhẫn gấp bội tăng trưởng. ta không có có lệ ngươi a, ngươi lớp chổi vẫn là lớp lá. Sẽ nói thành ngữ thật sự rất lợi hại nha. Tiểu mập mạp đấy lòng dâng lên một tí xíu sung sướng, miễn cương khắc chế trên mặt biểu tình, vô vô cái bàn, lớp lá, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Cái gì vấn đề? Ngươi cảm thấy ta bị bọn họ xa lánh. Tiểu mập mạp gật gật đầu, tò mò mà nhìn nàng, ngươi không khổ sở sao? Như vậy nhiều người, chỉ có ngươi một người ngồi ở này, bọn họ khẳng định đang nói ngươi nói bậy. Giang Tẩm Nguyệt học bộ dáng của hắn nghiêng nghiêng đầu, ta vì cái gì muốn khổ sở? Tiểu mập mạp có điểm nóng nảy, cảm thấy cái này tỉ tỉ như thế nào nghe không hiểu hắn nói đâu. Bọn họ không để ý tới ngươi a, không mang theo ngươi chơi. Giang Tẩm Nguyệt nhàn nhạt mà nói, ta không thích cùng bọn họ chơi. Tiểu mập mạp sửng sốt, hắn vẫn luôn muốn cùng này đó đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm cùng nhau chơi, cùng bọn họ ở bên nhau là có thể thường xuyên nhìn thấy ca ca, bị ca ca chiếu cố, ở trong mắt hắn đó là hắn nhất hướng tới người, như thế nào cái này tỷ tỷ không thích. Hắn ngơ ngác hỏi, vì cái gì? Giang Tẩm Nguyệt buông đĩa, nhìn tiểu hài tử đôi mắt thực nghiêm túc mà giải thích, bởi vì ta cùng bọn họ tam quan không giống nhau, biết cái gì là tam quan sao? Tiểu mập mạp hai tay giao điệp ở trên bàn, toàn bộ bụ bấm thân mình đều dựa vào ở trước bàn, trong mắt tràn ngập ham học hỏi cùng tò mò, hắn cảm thấy cái này tỉ tỉ như vậy bình tĩnh đối mặt xa lánh bộ dáng lợi hại cực kỳ, tổng cảm thấy nàng kế tiếp nói sẽ càng thêm lợi hại. Tam quan chính là miêu ăn chim bói cá ăn thịt, yêu thích tính cách hoàn toàn không giống nhau miêu cùng cẩu tụ ở bên nhau tổng hội đánh một trận. Tiểu mập mạp, mỗi cái tự đều hiểu nhưng là liền lên không hiểu nhưng mà vẫn là thật là lợi hại bộ dáng. Hắn làm bộ thực hiểu bộ dáng, là, miêu cùng cẩu sẽ đánh nhau. Hắn chính là chính mắt nhìn thấy quá. Giang Tẩm Nguyệt một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, làm tiểu mập mạp kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực, nàng tiếp tục nói, cho nên bọn họ không thích ta, ta cũng đối bọn họ không có hứng thú, không có gì khổ sở, chúng ta như vậy đồng. Trừ bỏ bọn họ còn sẽ có rất nhiều bạn tốt. Tiểu mập mạp thâm chấp nhận gật gật đầu, không sai, hắn ở nhà trẻ cũng có thật nhiều bạn tốt đâu. Nhưng là giây tiếp theo hắn lại khổ sở, sáng lên tới tiểu béo mặt lại lâm vào hủy khuất chung. Bởi vì hắn nghĩ đến, hắn ca ca thực chịu bọn họ hoan nghênh, nói như vậy, hắn cùng ca ca chẳng phải là tam quan không giống nhau. Giang Tẩm Nguyệt hiểu rõ mà nhìn hắn, bọn họ có phải hay không cũng không mang theo người chơi a? Vậy ngươi cùng ta giống nhau, tìm chính mình hảo bằng hữu chơi sao? Ngươi không hiểu. Tiểu mập mạp trên mặt lộ ra đặc biệt trầm trọng khổ sở, nhấp môi lắc đầu. Bị ca ca không thích chuyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ không nói ra tới, nhưng là lại nhịn không được bị khuất, bẹp miệng túi đầu. Liên ở vừa rồi trước khi đến đây, hắn mới vừa bị bọn họ ghét bỏ đuổi ra tới, lời nói nhắc tới ca ca, nghĩ vậy, hắn hốc mắt đỏ. Lúc này, giữa sân truyền ra một trận tiếng cười. Giang Tẩm Nguyệt tầm mắt bị hấp dẫn qua đi, không thấy được tiểu mập mạp thiếu chút nữa khóc nhẹ bộ dáng. Nàng nhìn đến Hàn Tề Nghiêu không biết khi nào ra tới, đang ở cùng mấy cái trung niên nam nhân giao lưu, bên cạnh đứng Hàn Phụ, tiếng cười chính là từ bọn họ kia truyền ra tới, một đám mập ra trung niên nhân trùng. Hàn Tề Nghiêu ăn mặc cắt may khéo léo tây trang, như cũng là thanh lãnh tuyển tú bộ dáng, chung quanh người cười đến náo nhiệt, hắn cũng chỉ là kính cẩn khiêm tốn mà gợi lên khóe môi, có lễ có tiết. Hạc trong bầy gà. Bọn họ không biết nói gì đó, không bao lâu Hàn Tề Nghiêu liền khiêm tốn mà thối lui đến một bên, hắn nhìn nhìn bốn phía, hướng tuổi trẻ người tụ tập địa phương đi đến. Tiểu mập mạp đi theo Giang Tẩm Nguyệt tầm mắt thấy được này hết thảy, nhìn đến ca ca quả nhiên đi tìm những người đó tâm tình càng thêm hạ xuống. Quay đầu lại phát hiện mới vừa nhận thức tiểu tỷ tỷ đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn hắn ca. Hừ, không biết vì cái gì. Tiểu mập mạp có điểm không cao hứng. Giang Tẩm Nguyệt quay lại tầm mắt, buồn cười, như thế nào lạp? Tiểu mập mạp nhìn xem nàng, đô miệng không nói lời nào. Giang Tẩm Nguyệt đưa qua đi một khối bánh kem, ngươi nói cho ta vì cái gì không cao hứng ta mới có thể sửa lại nha, như vậy mới có thể vẫn luôn làm bằng hữu đúng hay không? Bằng hữu? Tiểu mập mạp liếc liếc nàng, đáy lòng có điểm mới lạ tiểu nhảy nhót. Tiểu hài tử đều thích đi theo so với hắn đại hài tử chạy. Nhưng là tiểu mập mạp lần đầu tiên bị đại hài tử tán thành bằng hữu, miễn cưỡng tha thứ cái này phạm hoa si ra hỏa. Ngươi có phải hay không cũng thích ca ca ta? Ca ca ngươi? Giang Tẩm Nguyệt một bộ nghi hoặc bộ dáng. Hàn Tề Nghiêu A, ngươi vừa rồi không phải nhìn chằm chằm vào hắn xem sao? Hắn là ta ca. Nói đến ta ca, tiểu mập mạp mịt mờ mà đĩnh đĩnh ngực, có điểm tiểu kiêu ngạo. Giang Tẩm Nguyệt làm bộ không thấy được, vẻ mặt kinh ngạc, nguyên lai Hàn học trưởng là ca ca ngươi a. Đúng vậy. Tiểu mập mạp nhìn chằm chằm nàng xem, ngươi có phải hay không cũng thích hắn. Giang Tẩm Nguyệt đặc biệt sảng khoái mà thừa nhận, đúng vậy, ta thích Hàn học trưởng. Cho rằng đối phương sẽ không thừa nhận, đang định làm ra không tin biểu tình tiểu mập mạp mở to hai mắt. Từ Diêu Nguyệt Nguyệt bọn họ kia chỗ rời đi, đi rồi một vòng mơ hồ nhìn đến giàn trồng hoa sau có cái tiểu hài tử bóng người Hàn Tề Nghiêu mới vừa đi lại đây, liền nghe được có điểm quen thuộc thanh âm, bước chân một đốn. Ngươi! Ngươi như thế nào? Như thế nào nói thẳng ra tới lạp? Tiểu mập mạp trên mặt thần sắc cổ quái, dự bị biểu tình cùng khiếp sợ đánh vào cùng nhau, ngũ quan đều nhíu lại. Giang Tẩm Nguyệt dung sắc thản nhiên, ta thích hắn, vì cái gì không thể nói ra đâu. Hắn như vậy ưu tú, lại không có bạn gái vị hôn thê, ta cũng không có làm chuyện xấu. Kia cũng không thể nói tiểu mập mạp phi thường không tán thành, nhăn mặt nỗ lực biểu đạt ý nghĩ của chính mình, nếu là... Nếu nói ra, hắn nói thẳng không thích ngươi, kia nhiều khổ sở. Giang Tẩm Nguyệt nhìn tựa hồ đồng cảm như bản thân mình cũng bị tiểu mập mạp, ý vị thâm trường, sẽ không, ca ca ngươi là cái thực hảo thực cấm áp người, hắn sẽ không không thích ngươi. Hàn Tế Nghiêu mặt có điểm nhiệt, bởi vì Giang Tẩm Nguyệt này tự hắn hiểu chuyện tới nay nhất độc nhất vô nhị khích lệ. Tiểu mập mạp mặt đỏ lên, ai nói ta lạp? Là nói ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi như vậy không hợp đàn, ta ca khẳng định không thích ngươi, ngươi còn như vậy nói thẳng ra tới. Hắn về sau khẳng định sẽ không cùng ngươi cùng nhau chơi. Giang Tẩm Nguyệt cũng không có bị hắn hù dọa đến, ta có rất nhiều bạn tốt, bất hòa bọn họ chơi là bởi vì ta có lựa chọn bằng hữu tiêu chuẩn, mới không phải không hợp đàn. Lại nói, trong lòng thích đương nhiên muốn nói ra tới, bằng không ta cùng hắn khoảng cách xa như vậy, gặp mặt cơ hội ít như vậy, hắn khả năng vĩnh viễn không thể tưởng được ta thích hắn, tiểu đệ đệ, nghĩ muốn cái gì liền phải chính mình nỗ lực tranh thủ, biết không? Tiểu mập mạp ngơ ngác mà xuất thần, nhìn cười nhạt nhìn hắn tỉ tỉ, làm bộ lơ đãng hỏi, nói ra hắn không để ý tới ngươi làm sao bây giờ. Kiên trì đi xuống, tiếp tục quấn lấy hắn, tiếp tục nói, hắn vừa ý mềm. Giàn trồng hoa sau Hàn Tề Nghiêu, lòng ta mềm đều bị ngươi đã biết. Nghe bèo nước gặp nhau Giang đồng học cho hắn đệ đệ chi chiêu chiến hắn, tâm tình phức tạp. Chính đắm chìm ở phức tạp tư vị người cũng không có phát hiện chính mình cọ tới rồi giàn trồng hoa thượng hoa tươi. Hắn chính nghe được vị kia trong ngoài không đồng nhất Giang đồng học giống lang bà ngoại giống nhau dụ dỗ hắn đơn thuần đệ đệ, tiểu đệ đệ, ca ca ngươi có phải hay không không thích ngươi à? Mới không có. Tiểu mập mạp nắm quyền phản bác. Ai nha, ta sẽ không chê cười ngươi. Giang Tẩm Nguyệt nắm lấy tiểu mập mạp bụ bấm mềm như bông tay nhỏ, rốt cuộc thỏa mãn chính mình tâm thèm đã lâu niệm tưởng, dư quăng ngó quá giản trồng hoa sau bóng ma, ca ca ngươi không thích ngươi, ta thích ngươi à? Ngươi là ta đã thấy nhất ngoan đáng yêu nhất tiểu hải tử. Tiểu mập mạp ngẩn ngơ, mặt đỏ, không quá tin tưởng mà nói, ngươi không phải thích ta ca sao. Giang Tẩm Nguyệt vẫy vẫy tay, một bộ không chút nào để ý bộ dáng, vì thích ngươi, ta không thích hắn, ai làm hắn đối với ngươi không hảo đâu. Hàn Tề Nghiêu, nói tốt thích liền tranh thủ đâu, nói tốt kiên trì đâu. Tiểu mập mạp có chút ngượng ngùng, ca ca đối ta khá tốt, là ta quá ngu ngốc nói. Cảm xúc lại có điểm hạ xuống. Giang Tẩm Nguyệt tức khắc đau lòng, nào có, ta đã thấy ngươi lớn như vậy tiểu hài tử một không vui vẻ liền khóc náo, biểu đạt không ngươi có lo gì, tính cách không ngươi như vậy ngoan, ngươi nơi nào buồn. Đây là nói thật, tiểu mập mạp bị giáo dục rất khá, so cùng tuổi hài tử ưu tú nhiều. Giang Tẩm Nguyệt khích lệ như thế tinh tế, tiểu mập mạp tin, thực cảm động, đối đối thủ chỉ, vậy ngươi thích ta đồng thời phân ra một chút thích cho ta ca ca đi. Ca ca thực hảo rất tuyệt. Giang Tẩm Nguyệt cố mà làm gật gật đầu. Vậy được rồi, nếu ta hảo bằng hữu nói như vậy, ta liền nghe ngươi, tiếp tục thích hắn. Bất quá ngươi muốn đem người khác khi dễ chuyện của ngươi nói cho hắn. Hắn nếu là không giúp ngươi, chúng ta đây liền không thích hắn. Tiểu mập mạp lại lo lắng sốt ruột lên. Như vậy thần sắc xuất hiện ở tiểu hài tử non nớt trên mặt thập phần không hợp nhau. Không được, ca ca cùng bọn họ là bằng hữu. Ai khi dễ ngươi? Thanh lanh thanh âm đột nhiên vòng qua giàn trồng hoa vang lên. Giang Tẩm Nguyệt cũng không ngoài ý muốn ngẩng đầu, tiểu mập mạp sợ tới mức lập tức ngồi thẳng thân mình, dương cái miệng nhỏ ngửa đầu nhìn phía sau người, cả người đều khẩn trương đến căng thẳng. Hàn Tề Nghiêu nghĩ đến cách giàn trồng hoa giọng trẻ con đối hắn đủ loại giữ gìn, tôn sùng, lại xem tiểu hài tử đối mặt hắn khi khẩn trương cùng câu nệ, trong lòng có chút không dễ chịu, chỉ là hắn thói quen như thế lãnh đạm bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào cùng non nớt đệ đệ ở chung. Giang Thẩm Nguyệt duỗi tay chọc chọc tiểu mập mạp nắm thành quyền tay nhỏ. Hàn Thế Nghiêu thấy được, không có ra tiếng. Tiểu mập mạp cảm nhận được Tân Bằng Hữu đối hắn thúc giục, nhưng đối mặt sụ mặt ca ca trong lòng đặc biệt sợ hãi, hắn thực nhát gan mà muốn đào tẩu, vừa muốn lùi về tay, toàn bộ nắm tay đều bị một cái ấm áp bàn tay cầm. Kia phân ấm áp theo cánh tay một đường truyền khắp hắn toàn thân. Tiểu mập mạp lấy hết can đảm, thấp giọng nói hôm nay tao ngộ. Nguyệt Nguyệt tỷ bọn họ không thích ta, không mang theo ta chơi. Hàn Tế Nghiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ tuổi đại, cùng ngươi thích đồ chơi không giống nhau. Hơn nữa hắn nhíu nhíu mày, nhớ tới đám kia người làm bậy làm bạ chơi, bọn họ vài thứ kia không thích hợp ngươi. Miễn cho đem người dạy hư. Tiểu mập mạp lại cho rằng ca ca nhíu mày là ở bài xích hắn, bởi vì hắn thường xuyên nhìn đến Nguyệt Nguyệt tỷ mang theo bằng hữu tới tìm ca ca, bọn họ thường xuyên nói thật lâu nói. Ca ca cùng hắn ở bên nhau thời gian đều không có bọn họ lâu, càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Các nàng nói ta không phải ca ca thân đệ đệ, bọn họ không thích ta, ca ca cũng không thích ta. Hàn Tề Nghiêu thay đổi sắc mặt. Mẹ kế là hắn mụ mụ qua đời nhiều năm sau gả tiến vào, hắn không có phản đối, cũng không có quá nhiều hảo cảm, rốt cuộc kia đã từng là hắn mụ mụ vị trí. Bởi vì rất nhỏ liền không có mẹ. Ba ba lại đi sớm về trễ, có mẹ kế khi hắn đã sớm hiểu chuyện, đối mẹ kế vô pháp thân mật, Hàn Tề Nghiêu dưỡng thành hiện tại này phúc thanh lãnh bộ dáng, đối cái gì đều nhàn nhạt, có cái gì tâm sự đều nghẹn ở trong lòng. Nhưng mà không thể phủ nhận, mẹ kế đối hắn không kém, nên có chiếu cố cùng quan tâm tất cả đều có, để dưỡng thành hiện giờ này phúc sùng bái hắn bộ dáng cũng có thể thấy mẹ kế thái độ. Bọn họ không thân mật, nhưng cũng không từng đối địch. Hắn đối cái này dị mẫu đệ đệ càng không có bài xích cùng phòng bị. Hắn đã hơn 20, đệ đệ mới 71 tuổi không đến, không nói như vậy đệ đệ có thể hay không trở thành đối thủ của hắn. Hàn thị lớn như vậy, hắn cũng không từng nghĩ tới chính mình độc khống toàn bộ xí nghiệp. Hàn Tế Nghiêu tính cách đạm, không quá có lực tương tác, nhìn qua đối đệ đệ không quá để ý bộ dáng, nhưng sự thật cũng không phải như thế, mà hắn không nghĩ tới. Hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên thế giao các bằng hưu sẽ ở hài tử trước mặt nói như vậy ác độc nói. Hàn Tế Nghiêu chậm rãi nắm chặt quyền, túi đầu nhìn đệ đệ góc áo không ngừng vựng khai vệt nước, thanh âm có chút căng chặt, bọn họ nói bậy, ngươi là ta thân đệ đệ, ta đương nhiên thích ngươi. Tiểu mập mạp đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt còn treo nước mắt, trong mắt mang theo thật lớn kinh hỉ cùng thấp thỏm, một bộ tưởng tới gần hắn lại sợ hãi bộ dáng. Hàn Tế Nghiêu trong lòng càng thêm chua xót. Hắn bỗng nhiên nhớ tới mẹ kế có thai khi bên thai nghe được đủ loại nhàn ngôn toanh ngữ, có đến từ bạn bè thân thích, có đến từ tiểu đồng bọn, có thổn thức có đồng tình, có oán giận có nói giỡn. Khi đó hắn cũng mê mang quá, nhưng thực mau liền tỉnh táo lại, hắn tin tưởng chính mình ở Hàn gia ngôi cao thượng có thể đi được rất xa, căn bản không cần nhìn chằm chằm phụ thân đồ vật điên đảo chủ yếu và thứ yếu. Chính là đệ đệ còn như vậy tiểu, hắn chỉ một lòng muốn được đến ca ca thích. Lại ở chủ động tới gần ca ca bằng hữu khi, lần lượt đụng tới nhiều như vậy ác ý. Thật sự hắn phóng nhu thanh âm, nhớ lại Giang Tẩm Nguyệt đối đệ đệ khích lệ, tiểu tùng thực ngoan thực đáng yêu, ca ca thực thích ngươi. Tiểu mập mạp đôi mắt trừng đến tròn xoe, nước mắt đều quên rớt, bên trong tràn đầy kinh hỉ, ca ca. Hàn Tế Nghiêu gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ đệ đệ tròn tròn đầu. Tiểu mập mạp tức khắc vui vẻ mà nheo lại mắt, còn chủ động cọ cọ. Cọ xong sau khỏe mắt liếc ca ca phản ứng, thấy hắn không có sinh khí, càng thêm vui mừng. Hàn Tế Nghiêu trong lòng lại toan lại mềm, liên quan con mắt cũng có chút chướng. Giang Thẩm Nguyệt Sử cầm nhìn hai anh em hô động, khẽ mỉm cười. Diêu Nguyệt Nguyệt đám người kia, tất cả đều là bị trong nhà sủng hư làm theo ý mình tự cho là đúng người. Bọn họ rất nhiều nhân gia đình quan hệ phức tạp, liền cảm thấy Hàn gia cũng là như thế này. Hàn Tế Nghiêu tính tình đạm rất ít đối trong nhà quan hệ tiến hành tỏ thái độ, bọn họ cảm thấy là Hàn đại ca hảo tính tình không so đo mẹ kế cùng dị mẫu đệ đệ, nhưng là bọn họ nhìn không được, đối cái này nhiều ra tới uy hiếp Hàn đại ca tiểu mập mạp liền thập phần không có nhìn. Bọn họ tự cho là chính mình là ở mở rộng chính nghĩa, là ở giúp bằng hữu tranh thủ quyền lợi, thậm chí vì không cho Hàn Tế Nghiêu khó làm, bọn họ đều là con hắn lãnh bạo lực, ngôn ngữ kích thích tiểu mập mạp. Thế cho nên kiếp trước Hàn Tề Nghiêu mang đệ đệ ra cửa, cũng không phòng bị Diêu Nguyệt Nguyệt đám người bồi đệ đệ chơi, kết quả ra ngoài ý muốn. Tiểu mập mạp là như thế này, nguyên chủ cũng là như thế này. Những người này tuổi so Hàn Tề Nghiêu tiểu, không thiếu đã chịu Hàn Tề Nghiêu chiếu cố, lại tự cho là đúng mà con hắn thương tổn hắn để ý người, cố tình tiểu mập mạp cũng hảo, lúc ban đầu tiến vào bạn trai bằng hữu vòng nguyên chủ cũng hảo, đều không phải sẽ cáo trạng tính tình, chờ đến nguyên chủ không thể nhịn được nữa bùng nổ. Khi đó tiểu mập mạp đã xảy ra chuyện, Hàn gia cùng Giang gia cũng đều gặp gỡ liên tiếp phiền thoái. Kiếp trước nguyên chủ cùng Hàn Tề Nghiêu bi kịch căn nguyên liền ở chỗ bọn họ không thể tưởng được đã từng thân mật bằng hữu sẽ như thế chi ác, bản tính thiện lương hạn chế bọn họ tưởng tượng, mà nhiều năm sớm chiều ở chung cảm tình cũng che mắt bọn họ hai mắt. Phần 629. Chương 629 Tiểu Bạch Hoa 14. An ủi hảo khóc nhẹ tiểu mập mạp. Hàn Tề Nghiêu nhìn nhân vài câu khích lệ cùng khẳng định liền đối hắn tín nhiệm không thôi lòng tràn đầy ỷ lại đệ đệ, toàn bộ thần sắc đều mềm mại xuống dưới. Hắn tùy ý tiểu mập mạp vui vẻ mà nắm hắn tay, nhìn về phía toàn bộ hành trình bảng quan Giang Tầm Nguyệt. Cảm ơn. Hắn chân thành nói lời cảm tạ. Chẳng sợ lúc ban đầu không rõ, hiện tại cũng minh bạch đối phương dụ hống đệ đệ dụng tâm, nhớ tới nàng trong chốc lát không chút nào thẹn thùng mà nói thích hắn, trong chốc lát nghiêm trang tâm vô tạp niệm. Có chút nắm chắc không chuẩn đối phương tâm tư, nhưng mặc kệ nàng tâm tư như thế nào hay thay đổi, cho tới bây giờ, đối phương đều ở làm đối hắn hữu ích sự tình. Hàn Tề Nghiêu đoán không ra Giang Tầm Nguyệt, đơn giản từ bỏ phỏng đoán, ấn xuống đủ loại cảm xúc, chỉ đem nàng trở thành bằng hữu bình thường ở chung. Giang Tầm Nguyệt đôi tay nâng mặt, nhìn kỳ thật diện mạo thực tương tự, chỉ là một cái tuấn tú một cái béo đô đô hai anh em, không cần khách khí, bởi vì tiểu mập mạp là ta hảo bằng hữu a. Nói, đối tiểu mập mạp chớp một chút mắt. Hàn Tề Nghiêu lập tức nghĩ đến nàng vừa rồi không chút nào để ý mà nói không thích hắn, chỉ thích tiểu tùng nói, trong lòng có điểm quái quái. Cùng loại với dễ dàng thất sủng cảm giác. Hàn Tề Nghiêu đuổi đi trong đầu cái này quỷ dị ý tưởng. Tiểu mập mạp vui vẻ một chút, giây tiếp theo như mày, ta kêu Hàn Tùng Nghiêu, không cần kêu ta tiểu mập mạp. Tốt, tiểu mập mạp. Ngươi, tiểu mập mạp nắm tay, Hàn Tùng Nghiêu. Ta kêu Hàn Tùng Nghiêu. Giang Tầm Nguyệt cười ra tiếng, Hàn Tề Nghiêu nhìn như vậy hỉ nộ hiện ra sắc đệ đệ trong mắt cũng có ý cười, hắn trong ấn tượng đệ đệ vẫn luôn là an tĩnh câu nệ, thật cẩn thận bộ dáng. Không cần đậu hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng. Giang Tầm Nguyệt tiếc nuối, hảo đi. Tiểu mập mạp Hàn Tùng Nghiêu giao bằng hữu là nghiêm túc, hắn lấy ra chính mình nhi đồng di động, muốn cùng Giang Tầm Nguyệt lẫn nhau thêm bạn tốt, ước hảo cấp đối phương uy tiểu kê. Hơn nữa đối phương tiểu kê tới trong nhà an vụng không được tấu nó. Hàn Tề Nghiêu liền đứng ở bên cạnh, nhìn hai người cầm di động đầu dựa gần đầu thảo luận trộm năng lượng tấu tiểu kê chờ công việc, nhìn nhìn, bỗng nhiên thấy Giang Tầm Nguyệt ngẩng đầu, học trưởng, chúng ta nếu không cũng thêm cái bạn tốt. Hàn Tề Nghiêu, đây là thuận tiện vẫn là ngươi cuối cùng mục đích. Mặc kệ hắn nội tâm nghĩ như thế nào, trên mặt hắn thực bình tĩnh mà móc ra di động, cùng nàng bỏ thêm bạn tốt. Mới vừa điểm xong xin thông qua, liền nghe được nàng tiếc nuối thanh âm, à, ngươi đều không có dưỡng tiểu kê à. Tiểu mập mạp, à, tiếng thứ ba, tràn đầy tiếc nuối ghét bỏ. Hàn Tề Nghiêu mặt vô biểu tình, vẫn chưa phát hiện chính mình trên người thanh lãnh đều phai nhạt rất nhiều. Ba người chính khí phân hài hòa vui sướng, liền nghe được một cái kêu kêu quát quát thanh âm vang lên, Tầm Nguyệt, nguyên lai ngươi tại đây à. Lâm Hành Vân đã đi tới. Giang Tầm Nguyệt ngẩng đầu. Nhìn xem Lâm Hành Vân không rất cao hứng sắc mặt lại nhìn nhìn nơi xa đám kia người, ân. Lâm Hành Vân là cái lời người, trước kia nhà mình ca ca cùng Hàn Đại ca ở thời điểm, hắn đi theo bọn họ hốn, hiện tại bọn họ tốt nghiệp hắn liền đi theo Diêu Nguyệt Nguyệt, dù sao sẽ không cô đơn không ảnh hưởng hắn chơi trò chơi liền hảo. Hôm nay cũng giống nhau, hắn hoa ở phát tiểu đôi, cũng không ngẩng đầu lên đánh trò chơi, liền bọn họ đề tài cũng chưa chú ý nghe. Thằng đến liên tục thua 5 bàn. Hắn tức giận đến ném xuống di động, lúc này mới nghe được đại gia đang nói cái gì. Bọn họ đang nói Giang Tầm Nguyệt, nói nàng trời sinh tiểu tam mặt, nơi khác tới đồ quê mùa, nói nàng là hám làm giàu nữ cô ý cùng Hàn Tùng Liêu chấp đối, lừa gạt cái kia con chồng trước. Đào Phương mấy cái cùng Diêu Nguyệt Nguyệt quan hệ thân mật, còn đang nói nàng vòng ân phụ nghĩa, lúc trước Diêu Nguyệt Nguyệt đem nàng đương bằng hữu, nơi trốn che chở nàng, kết quả nàng lại cùng các nàng địch nhân thành bạn tốt. Lâm Hành Vân khí tạc. Giang Tầm Nguyệt là hắn nữ thần. Nhưng là Lâm Hành Vân từ trước đến nay mặc kệ sự, chỉ biết chơi trò chơi, hơn nữa hắn không gì tâm kế đầu óc, hắn nói còn không bằng Đào Phương hữu dụng, bị Phát Tiểu các huynh đệ cười nhạo một đốn, vừa thấy Tiểu Vân chính là không kiến thức, loại này Tiểu Bạch Hoa, ca lần sau mang ngươi đi thấy việc đời, so nàng càng bạch càng nhược đều có. Lâm Hành Vân đương nhiên biết bọn họ theo như lời việc đời là cái gì, càng tức giận. Hắn là coi trọng Giang Tẩm Nguyệt mặt sao? Nông cạn. Hắn là coi trọng Giang Tẩm Nguyệt đánh tennis mị lực. Mọi người cười vang, chúng ta có thể cho những cái đó nữ hải cũng luyện tennis sao? Lâm Hành Vân, cùng các ngươi nói không thông. Không cho nói ta nữ thần có biết hay không? Diêu Nguyệt Nguyệt cười nhạo, đạp hắn một chân, lan. Lan liền lan. Lâm Hành Vân thở phì phì mà chạy tới Giang Tẩm Nguyệt bên này. Phải biết rằng nữ thần ở chỗ này, hắn đã sớm lại đây, còn đánh cái gì trò chơi a? Hàn đại ca, ngươi cũng ở a? Lâm Hành Vân đảo mắt nhìn lên, lại thấy được Hàn Tề Nghiêu. Hàn Tề Nghiêu nắm đệ đệ ngón tay chỉ Lâm Hành Vân, hắn có khi dễ quá ngươi sao? Tiểu mập mạp ngẩng đầu nhìn xem ngộng bức Lâm Hành Vân, lắc đầu, hắn luôn là chơi di động, không mắng ta cũng không để ý tới ta. Lâm Hành Vân mê mang, như thế nào lạp Hàn đại ca? Nói xong, đột nhiên có điểm thấp thỏm, tuy rằng không có mắng quá tiểu mập mạp, nhưng là hắn là biết Phát Tiểu nhóm chán ghét tiểu mập mạp. Chẳng lẽ Hàn ca không cao hứng? Cũng là, nếu là hắn bị khi dễ, hắn đại ca khẳng định đến đi tìm người tính sổ. Như vậy vừa nói hắn lại có điểm đắc ý, đã sớm cùng kia giúp Quy Tôn nói, Hàn ca đã biết khẳng định muốn tức giận, còn không tin. Làm cho bọn họ chửi bới chính mình nữ thần, hắn lúc này liền không nói cho bọn họ Hàn đại ca tức giận sự. Giang Tẩm Nguyệt nhìn Lâm Hành Vân cái này không biết ở vui sướng khi người gặp họa gì đó ngốc bạch ngọn, lắc đầu. Hàn Tế Nghiêu hôm nay buổi tối rất bận, thấy đệ đệ vui vẻ lên, bên này lại có Giang Tẩm Nguyệt cùng Lâm Hành Vân, liền đem đệ đệ ủy thác cho Giang Tẩm Nguyệt, biết Lâm Hành Vân nghe hắn lời nói, cố ý dặn dò hắn chiếu cố hảo hai người, chính mình đi vội. Vì thế Giang Tẩm Nguyệt cùng Tiểu Mập Mạp liền tự tại mà ngồi ở tại chỗ, muốn ăn cái gì tưởng uống cái gì đều có tiếp thu Hàn đại ca phó thác Lâm Hành Vân chủ động chạy chân. Giang Tẩm Nguyệt nhìn xem Tiểu Mập Mạp, không yên tâm Lâm Hành Vân chiếu cố hắn, liền từ vị này tứ chi phát đạt tích cực nhận việc. Hai đại một tan vật tan uống uống nói nói cười cười hảo không thoải mái. Khả năng bọn họ bên này quá vui sướng, đối diện đám kia nhị đại xem bất quá đi. Cách như vậy một chút khoảng cách còn cố ý gọi điện thoại kêu Lâm Hành Vân trở về. Lâm Hành Vân không chút suy nghĩ ân rớt điện thoại, choáng váng mới qua đi, nơi này có nữ thần còn tiếp thu hắn chiếu cố. Hắn trở về làm gì? Nhất bang phá hư hắn đảo hoa quy tôn. Diêu Nguyệt Nguyệt nhìn ân cần chạy chân Lâm Hành Vân mặt đen kịt, ngu xuẩn, cam tâm tình nguyện bị đường cu ly xử. Giang Tẩm Nguyệt đang ở nhân cơ hội dạy dỗ bạn tốt tiểu mập mạp, ngươi xem. Ta nói được không sai đi, bọn họ đều hâm mộ chúng ta chủ động chạy tới, cho nên là chúng ta xa lánh bọn họ. Tiểu mập mạp nhìn xem ân cần vô cùng Lâm nhị ca, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, thật là như vậy. Lâm Hành Vân cầm tân thượng trái cây lại đây, ân cần mà đưa cho Giang Tẩm Nguyệt, Giang Tẩm Nguyệt đẩy cho tiểu mập mạp, đây là tiểu tùng muốn ăn. Tiểu mập mạp xoa khởi một khối trái cây nhét vào trong miệng, chính là, Lâm nhị ca trí nhớ thật kém. Lâm Hành Vân hát một tiếng, nhìn thoáng qua Giang Tẩm Nguyệt nhịn xuống tính tình. Giang Tẩm Nguyệt nhắc nhở hắn, Hàn học trưởng cố ý giao phó ngươi chiếu cố tiểu tùng. Vừa nghe đến Hàn Tế Nghiêu, Lâm Hành Vân hoàn toàn không có tính tình, hắn nhìn ăn đến vui sướng hài lòng tiểu mập mạp lẩm bẩm, Hàn đại ca thật sự thích cái này tiểu tử thôi a. Đây là hắn thân đệ đệ, vì cái gì không thích? Lâm gia đại ca không thích ngươi. Sao có thể, ta như vậy ưu tú đệ đệ, ta ca có cái gì không thể thấy đủ? Ta như vậy ưu tú, ta ca cũng thích ta. Tiểu mập mạp kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu bộ ngực. Giang Tẩm Nguyệt hát đệm, chính là, tiểu tùng so ngươi ưu tú nhiều, ngươi ca đều không chê ngươi, Hàn học trưởng vì cái gì không thích tiểu tùng. Lâm Hành Vân tức khắc buồn bực, ta so ra kém cái này tiểu mập mạp. Ta không phải tiểu mập mạp. Giang Tẩm Nguyệt cười tủm tìm hỏi, Lâm đồng học lần này Nguyệt khảo xếp hạng đệ mấy? Gần nhất trò chơi đẳng cấp như thế nào? Nguyệt khảo đếm ngược, trò chơi mới vừa thua 5 đêm Lâm Hành Vân. Giang Tẩm Nguyệt tiếc hận mà thở dài một tiếng. Tiểu mập mạp cắn trẻ di cười trộm. Có đại tỷ tỷ làm bằng hữu cảm giác giỏi quá. Giang Tẩm Nguyệt từ nay về sau cả một đêm đều bồi tiểu mập mạp, ngẫu nhiên cha mẹ kêu chính mình liền qua đi một chuyến, tới rồi yến hội tan cuộc khi, tiểu mập mạp lôi kéo tay nàng không bỏ được phóng nàng đi. Giang Tẩm Nguyệt mặc hắn nắm tay, tỷ tỷ nên về nhà, tiểu tùng tưởng ta có thể lại tìm ta chơi, chúng ta chính là bỏ thêm bạn tốt Nga. Tiểu mập mạp bĩu môi đứng ở ca ca bên người, tuy rằng khổ sở nhưng ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi buông ra tay, ta đã biết, tỷ tỷ tái kiến, nghỉ ngơi thiên ta lại tìm người chơi. Hàng Tế Nghiêu vui mừng mà nhìn thoáng qua đệ đệ, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tẩm Nguyệt khi ánh mắt khôi phục bình tĩnh, Giang đồng học, đêm nay đa tạ ngươi làm bạn tiểu tùng. Giang Tẩm Nguyệt lắc lắc tay, còn có Lâm Hành Vân đâu, hơn nữa ta thực thích tiểu tùng, chúng ta là bạn tốt. Tiểu mập mạp nghe vậy đắc ý mà cười rộ lên. Hàng Tế Nghiêu như cũ nghiêm túc nói tạ, đưa nàng trở lại cha mẹ bên người, nhìn Giang Gia Tam khẩu cùng nhau rời đi đại trạch. Trở về đi thời điểm, tiểu mập mạp đi theo Hàng Tế Nghiêu bên người, nhớ tới cuối cùng rời đi khi tỷ tỷ đối lời hắn nói, cổ đủ dũng khí, vươn tay bắt lấy ca ca bàn tay to dắt lấy. Hàng Tế Nghiêu thân mình cương một chút, mặt vô biểu tình mà cúi đầu xem bên cạnh người đệ đệ, tiểu mập mạp chớp chớp đôi mắt, nhu mộ mà nhìn hắn, Hàng Tế Nghiêu quay đầu lại, nắm chặt lòng bàn tay tay nhỏ tiếp tục đi phía trước đi. Tiểu mập mạp vui vẻ đến cơ hồ muốn bay lên tới, bắt lấy ca ca tay một đường nhảy nhót. Hàn phu nhân đang ở tiễn khách, xoay người nhìn đến nhi tử cùng con riêng thân ảnh, nhìn đến nhi tử nắm con riêng tay hưng phấn không thôi tiểu bộ dáng, kinh ngạc một chút, lại nảy lên vui mừng. Tiệc mừng thọ qua đi, Diêu Nguyệt Nguyệt tựa hồ phát hiện Giang Tẩm Nguyệt cùng Hàn Tề Nghiêu chi gian mạc danh liên hệ, bởi vì đêm đó, Hàn Tề Nghiêu tự mình đưa Giang Tẩm Nguyệt rời đi, mà Giang Tẩm Nguyệt bản thân ở trường học lại là vườn trường nữ thần quảng được hoan nghênh, cái này làm cho nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Giang Tẩm Nguyệt thành Diêu Nguyệt Nguyệt yên lặng sau cái thứ nhất khai đao đối tượng. Buổi sáng luyện tập trở về, đại gia nói nói cười cười về phòng học, đến gần Giang Tẩm Nguyệt bên cạnh bàn, mọi người đều kinh ngạc mà đình chỉ nói giỡn. Cái bàn vẫn là cái kia cái bàn, nhưng là bên trong đồ vật tất cả đều bị rơi tại trên mặt đất, sách vở, phụ đạo thư, luyện tập sách. Còn có nữ sinh tư nhân đồ dùng. Ngụy Như nhìn đến cái kia chói lọi bị rơi tại trên cùng băng vệ sinh, lại xem một vòng chung quanh nam sinh nữ sinh, hớn một chút, đầu óc liền nhiệt. Ai làm? Nàng tức giận đến thanh âm phát run. Giang Tẩm Nguyệt cái này người bị hại trước tiên đầu óc cũng ngốc một chút, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình tĩnh, ngược lại là Ngụy Như càng giống cái bị khi dễ người. Nàng đi lên trước đem băng vệ sinh thu vào thu nạp trong bao, nhét vào chính mình cặp sách, sau đó một quyển đâu vào đấy mà kiểm tra sách vở, vuốt phẳng chiếc rác, chỉnh tề điệp phóng. Nàng trầm mặc bình tĩnh bộ dáng làm bàng quan nhân tâm khó chịu lên, Ngụy Như hứa giai đồng này hai cái bạn tốt đôi mắt đã đỏ bừng. Các nàng ngồi xổm xuống, giúp nàng cùng nhau thu thập. Có hai cái đi đầu, những người khác có thể cắm không tiến vào cũng đi theo ngồi xổm xuống thân cùng nhau hỗ trợ, không thể hỗ trợ liền ở bên cạnh khiển trách làm hạ việc này người, thế Giang Tẩm Nguyệt oán giận. Chung đi học tiếng vang lên khi, Giang Tẩm Nguyệt đã đem tất cả đồ vật đều vật về tại chỗ, các bạn học sôi nổi ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, chỉ là chẳng sợ đi học, cũng nhịn không được nhìn về phía Giang Tẩm Nguyệt phương hướng. Ngụy Như hồng con mắt đưa cho Giang Tẩm Nguyệt một trương khăn giấy. Giang Tẩm Nguyệt tiếp nhận, lau kia lại lần nữa không biết cố gắng nước mắt. Ở nhìn lén người trong mắt, Giang Tẩm Nguyệt khóc. Này một tiết khóa rất nhiều người đều thất thần, Giang Tẩm Nguyệt này phúc trầm mặc chịu đựng trộm rất nước mắt bộ dáng, làm rất nhiều người cảm thấy nàng mềm yếu đáng thương, đối nàng có hảo cảm nam sinh đã lòng đầy căm phẫn. Giang Tẩm Nguyệt đối này đó cũng không có để ở trong lòng, nàng cảm tạ đồng học nhưng không cần đồng tình. Cũng biết sẽ làm ra như vậy nhục nhã người hành vi người không ngoài như vậy mấy cái. Tan học sau, nàng đi văn phòng, xin điều xem phòng học theo dõi. Phòng học vẫn luôn là có theo dõi, ngày thường tồn tại cảm rất thấp, khảo thí khi mới có thể cố ý nhắc nhở, cảnh cáo học sinh không được gian lận. Chủ nhiệm lớp nghe xong nàng lời nói trong lòng nhảy dựng, đầu ẩn ẩn phát đau, hắn ấy lòng đối loại này càn rỡ hành vi có suy đoán, nhưng nếu suy đoán là thật, nhìn trước mắt ưu tú học sinh, trong lòng tràn ngập người trưởng thành phẫn uất vô lực. Điều xem theo dõi thực thuận lợi, chỉ thấy ghi hình, buổi sáng luyện tập, theo dõi hạ các bạn học sôi nổi đi ra phòng học chống trải bảo trì 3 phút tả hữu, đi vào tới một cái không ra Giang Tẩm Nguyệt sở liệu người, mà người nọ cũng trực tiếp đi tới nàng châu ngồi. Người này đúng là Đào Phương. Đào Phương trước kia ở Diêu Nguyệt Nguyệt bên người không quá lớn tồn tại cảm, có thể là nàng đi vào nơi này sau đủ loại biến cố. Hiện giờ nàng đã trở thành Diêu Nguyệt Nguyệt đệ nhất lính hầu, cũng nương Diêu Nguyệt Nguyệt thế cáo mượn oai hùng hảo không uy phong. Ở kiếp trước, nàng phải đợi nguyên chủ rời đi mới chậm rãi đạt được Diêu Nguyệt Nguyệt tín nhiệm, cũng cuối cùng phân đến một ly canh. Chủ nhiệm lớp thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đào Phương gia trưởng hắn gặp qua, còn tính có thể câu thông, Thẩm Nguyệt, chuyện này. Hắn vừa định nói hắn sẽ xử lý, Giang Thẩm Nguyệt quay đầu lại trước mở miệng, lão sư, ta có thể copy một phần sao? Ngươi muốn làm gì? Chủ nhiệm lớp hỏi. Phong thủy quốc tế trung học vô luận sinh nguyên thầy giáo đều là tỉnh nội đứng đầu, nhưng học lên suất đồng dạng cao trọng điểm trong trường học, vì cái gì chúng ta trường học luôn là tràn ngập loại này thô bạo khi dễ. Giang Tẩm Nguyệt thanh âm khinh khinh nu nu, hỏi ra vấn đề lại thật mạnh nện ở chủ nhiệm lớp ngực. Càng ưu tú trường học, học sinh càng dốc lòng cầu học, cũng càng thêm có tố chất có khắc chế lực, giống như vậy đánh người, vũ nhục người hành vi chỉ có ngư long hỗn tạp trường học mới có thể xuất hiện. Nhưng mặc dù loại này trường học đệ tử tốt cũng không quá sẽ đã chịu liên lụy. Chủ nhiệm lớp hơi hơi hé miệng, thần sắc có chút thất bại, Tầm Nguyệt, lao sư biết tâm tình của ngươi, nhưng là hắn tiếng nói có chút khô khốc, nói không nên lời phía dưới nói, chỉ có thể thở dài một hơi, lao sư bảo đảm, sẽ làm đối phương được đến trừng phạt. Giang Tầm Nguyệt lắc đầu, không, những cái đó trừng phạt đối với các nàng tới nói cảo ngứa giống nhau, nhưng là chúng ta đã chịu thương tổn lại có thể là cả đời. Lão sư, ta lý giải các ngươi, nhưng là có thể hay không đem video cho ta, ta chính mình xử lý. Hoặc là ngài xử lý ngài, ta chỉ cần copy một phần video. Chủ nhiệm lớp sợ tuổi dậy thì hài tử nháo ra sự, nhưng là Giang Tẩm Nguyệt cuối cùng vẫn là thuyết phục hắn, bắt được video. Cách một ngày nghệ thuật ảnh âm khóa. Lần này đến phiên Giang Tẩm Nguyệt chờ 5 vị đồng học lên đài chia sẻ chính mình video phân tích. Đến phiên Giang Tẩm Nguyệt khi... Nàng mở ra một cái video, bên trong ra tới không phải tinh mỹ điện ảnh đoạn ngắn, cũng không phải kinh điển video màn ảnh, mà là một cái thị giác cố định video giám sát. Chúng ta phòng học cả mạ giác. Có học sinh nhận ra tới. Hôm nay ta cho đại gia phân tích chính là, một người làm ác khi tứ chi động tác cùng với trong đó chiết xạ tâm lý. Chúng ta một bước mà phân tích. Phần 630. Chương 630 Tiểu Bạch Hoa 15. Video bắt đầu vẫn là sớm đọc hóa, trong phòng học các bạn học hành vi đều ở camera theo dõi hạ. Trước kia mọi người đều biết phòng học phía trên có cả mạ giác, nhưng là đây là lần đầu tiên, mọi người xem đến nó quay chụp hình ảnh, thế nhưng thật sự đem tất cả mọi người rõ ràng ghi lại đi vào, mỗi người động tác nhỏ đều vừa xem hiểu ngay. Ha ha ha, 20, ngươi ở ngủ gà ngủ gật. 20 cùng 20 đang nói cái gì đâu, đầu dựa đến như vậy gần. Tầm Nguyệt cả mạ giặt hạ đều như vậy đẹp. Kỳ thật Hứa Giai Đồng cũng rất đẹp, quả nhiên là kéo đàn xẻo lộ, khí chất thật tốt. Chủ yếu là này mấy người đều tư thế đĩnh bạt nghiêm túc thần độc, so với mặt khác xoáy ca mị nữ ngã trái ngã phải tư thái đặc biệt sâu ra. Trong phòng học, các bạn học nhìn chính mình thông thường video theo dõi, lập tức náo nhiệt mà mồm năm miệng mười lên, tuy rằng thấy không rõ người mặt, nhưng là chỗ ngồi ở kia, người hình thể tư thái rõ ràng. Mỗi người đang làm cái gì cũng xem đến đặc biệt rõ ràng, cái này làm cho đại gia thực mới lạ. Giang Tẩm Nguyệt đem tầm mắt đầu hướng phòng học sườn biên Đào Phương, đối phương lúc này đã bắt đầu trột dạ thấp thỏm, đối thượng nàng tầm mắt lập tức giống bị năng giống nhau rời mắt, nhưng là nàng cũng không quá xác định này có phải hay không kia một ngày ghi hình, trên mặt còn có thể duy trì chấn định, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng học trước video. Qua không trong chốc lát, tựa hồ là tiếng chuông vang lên. Trong video các bạn học sôi nổi rời đi phòng học, nửa phút sau, phòng học ngoại lập hàng dài đồng học liền rời đi đi trước sân thể dục. Trong phòng học lập tức trống rỗng, chỉ còn lại có bàn học ghế cùng mặt trên cao cao sách vở. Liên ở đại gia cho rằng đến chờ mười mấy phút, chờ đến trong video người luyện tập trở về mới có thể nhìn đến kế tiếp khi, một bóng người đi vào phòng học. Ai? Có người kinh ngạc. Là ai a cái này, đừng bàn sao. Là... Hình như là Đào Phương đúng hay không? Quần áo rất giống, kiểu tóc cũng rất giống xác nhận là Đào Phương sau. Đại gia thanh âm lập tức thấp hèn tới, chỉ là không tiếng động mà trâu đầu ghé thai. Đào Phương đằng một chút, toàn bộ đầu góc trống rỗng. Ghi hình còn ở tiếp tục. Trong video Đào Phương nên ngang lướt qua chính mình chỗ ngồi, đi tới Giang Tẩm Nguyệt vị trí, vươn tay để ở nàng trên mặt bàn cao cao thư đôi sườn biên, nhẹ nhàng đẩy, kia một chồng thư nháy mắt rơi rụng trên mặt đất. Các bạn học hít hả một hơi, là Đào Phương. Là Đào Phương ném Giang Tẩm Nguyệt thư. Video bị tạm dừng. Giang Tẩm Nguyệt con chuột điểm ở trong video nhân vật thượng, lúc này trong phòng học không ai, người này tiến vào khi lại tứ chi đong đưa biên độ rất lớn, hơn nữa mục đích minh xác, nửa điểm không có tạm dừng mà đi tới người bị hại bàn học biên, bởi vậy có thể thấy được, nàng là có dự mưu, hơn nữa đối chính mình kế tiếp phải làm sự cảm giác sâu sắc đắc ý. Đào Phương cảm giác vô số đạo tầm mắt đảo qua chính mình, trên mặt nóng rát, nhưng là lúc này nàng còn ôm may mắn, nàng chỉ cần không thừa nhận đó là chính mình. Giang Tẩm Nguyệt còn ở phân tích, tiếp theo là nơi này, đẩy thư động tác, liền mạch lưu loát. Sách vở ở bàn học nội sườn, không có khả năng là vô tình quát cọ, hơn nữa này điệp thư ít nhất 7-8 buồn, đây là cái nữ sinh, sức lực không lớn, lướt qua bàn học đi đẩy nội sườn thư, tay chân nhẹ nhàng tất nhiên làm không được, này cũng chứng minh rồi đây là cái cố ý hành vi. Mà cái này hành vi sau lương tâm lý, người này đẩy thư sau nhìn chằm chằm trên mặt đất thư nhìn vài giây, cả mạ giặt chụp không đến biểu tình, cho nên trước mắt còn không thể suy đoán, chúng ta lại xem phía dưới. Video lại lần nữa truyền phát tin, bên trong cái kia nữ sinh bắt đầu nhấc lên bàn học bàn bản, một tay chống bàn bản, một tay lấy ra mấy quyển thư rơi tại trên mặt đất, thẳng đến sở hữu sách vở đều ném ra tới. Trong phòng học một mảnh an tĩnh, chỉ có bàn học chủ nhân. Lúc này diễn thuyết giả Giang Tẩm Nguyệt bình tĩnh mà phân tích, hiện tại chúng ta có thể 100% khẳng định, người này là cố ý vì này. Chúng ta xem nàng tứ chi động tác, một bàn tay trống không có khả năng sẽ rơi xuống bàn bản, một bàn tay mấy quyển thư ra bên ngoài lấy, một chút đều không nóng nảy, cũng không sợ bị người gặp được, trong quá trình còn hứng thú rất tốt mà hướng nơi xa ném. Giang Tẩm Nguyệt đem tiến độ điều kéo về đi, trọng phóng Đào Phương vứt ném sách vở hành động, nàng không nóng nảy. Thuyết minh nàng không chỉ có chỉ theo đuổi ném xuống sở hữu thư mục đích này. Như vậy chậm gì gì động tác, giống nhau ở lặp lại gây án nhân thân thượng thường xuyên xuất hiện, bởi vì nàng là cái tay già đời, cho nên so với kết quả, nàng càng hưởng thụ cái này dạy dỗ người quá trình. Nhậm khóa lao sư từ tò mò đến lo lắng tưởng ngăn cản lại đến bây giờ an tĩnh ngồi ở tại chỗ. Trong phòng học tức giận cảm xúc ở chậm rãi tích tụ. Đào Phương đầu ngón tay rét run. Nàng hoảng loạn mà nhìn về phía Diêu Nguyệt Nguyệt, Diêu Nguyệt Nguyệt cũng không co xem nàng, chỉ hắc mặt lạnh lẽn mà nhìn trên bục giảng Giang Tẩm Nguyệt. Xong rồi. Đào Phương trong lòng có cái thanh âm vang lên. Này cũng không phải kết thúc. Video lại đến nàng phát hiện bàn học thu nạp bao, nàng mở ra. Đây là tư nhân bao, nàng thế nhưng trực tiếp mở ra. Trong phòng học nhìn không được thanh âm lại lần nữa vang lên. Có cái như vậy đồng học. Về sau bọn họ làm sao dám đem tư nhân vật phẩm, quý trọng vật phẩm đặt ở bàn học. Giây tiếp theo, trong video người duỗi tay lấy ra thu nạp trong bao đồ vật, đại gia liên tưởng ngày đó nhìn đến đồ vật, biết đây là băng vệ sinh. Thả lại đi a. Mỗi người đối với video đều tại nội tâm tê ơ. Nhưng là người kia nghe không được, nàng dương lên tay, đem trong bao sở hữu băng vệ sinh đều rơi tại trên mặt đất. Toàn bộ phòng học chết giống nhau yên lặng. Liền nam sinh lần này đều không có lấy băng vệ sinh nói giỡn. Mọi người xem trên bục giảng tinh tế thẳng tắp thân mình, cái mũi có chút toan, thật quá đáng. Ngay cả các nam sinh đều rất rõ ràng, trong ban nữ hải tử đại di mụ tới đi về đúc cờ, lấy băng vệ sinh đều là tàng túi, tay áo, thu nạp bao không cho người nhìn đến, chính là người này trực tiếp đem đồ vật rơi tại trên mặt đất, thư thượng, sau đó dẫm lên đầy đất sách vở nhẹ nhàng mà đi ra phòng học. Đào Phương cả người cương ở trên chỗ ngồi, vừa động đều không động đậy, Giang Thẩm Nguyệt tới tới lui lui truyền phát tin tạm dừng, thông thả ung dung mà phân tích suy đoán quả thực là đối nàng công khai lăng trì. Giang Thẩm Nguyệt thanh âm vang lên, như vậy nữ tính độ dùng, quảng cáo ở phóng, siêu thị có quẻ chuyên doanh, không có gì không thể gặp người, chính là chúng ta làm nữ sinh, ở có khác phái lớp, không công khai lấy ra thứ này, không công khai đàm luận là cam chịu thói quen cùng quy tắc. Nàng mở ra bao hơn nữa xác nhận đồ dùng, sau đó trực tiếp rơi tại trên mặt đất, từ chúng ta xã hội cam chịu tập tục xem, nàng cảm thấy đây là ở nhục nhã bàn học chủ nhân. Ta tin tưởng, mỗi cái nữ sinh đại nhập trong đó, đều có thể cảm nhận được đối phương đối nàng nhục nhã. Trong phòng học các nữ sinh yên lặng gật đầu. Giang Tẩm Nguyệt thanh âm rất bình tĩnh thực khách quan, nàng như cũ giống ở phân tích một cái bình thường video, cái này làm chuyện xấu người là cái nữ sinh. Nàng muốn nhục nhã người cũng là cái nữ sinh. Đem băng vệ sinh rơi tại trên mặt đất, nàng cảm thấy đây là nhục nhã người, ta lại cảm thấy thực thật đáng buồn. đây là mỗi cái nữ sinh đều sẽ có sinh lý đặc thù, là bất luận cái gì một cái hiểu lý lẽ nam sinh đều sẽ không lấy ra tới châm chọc cười nhạo nữ sinh điểm, nhưng làm đồng dạng nữ sinh, nàng cảm thấy đem băng vệ sinh lấy ra tới là nhục nhã, nàng cảm thấy như vậy một cái đặt ở quầy chuyên doanh quang minh chính đại bán vật phẩm, rơi tại trên mặt đất là nhục nhã. Chẳng sợ đã từng cảm thấy Giang Tẩm Nguyệt bị người nhảy ra băng vệ sinh giải đầy đất thực mất mặt đồng học, giờ phút này đều không cảm thấy Giang Tẩm Nguyệt mất mặt, Giang Tẩm Nguyệt căn bản không sai, còn không phải là băng vệ sinh, quảng cáo còn như vậy triển lãm đâu. Ghê tởm chính là Đào Phương. Vô cớ ném đồng học thư, phiên nhân ra bàn học, mở ra người khác tư nhân bao, ý đồ lấy tư nhân đổ dùng ghê tởm người. Đây là một cái ti tiện hành vi. Hơn nữa người khởi xướng không e ngại phòng học theo dõi, hưởng thụ làm chuyện xấu quá trình, cũng cuối cùng dùng nhục nhã đều là nữ tính đối phương. Giang Tẩm Nguyệt cuối cùng tổng kết, trong phòng học oán giận đạt tới đỉnh điểm. Đào Phương mỗi một lần tạm dừng khi đều tưởng đứng lên ngăn cản, nhưng mỗi một lần sợ chính mình làm như vậy sẽ không đánh đã khai, như cũ tâm tồn may mắn, thẳng đến Giang Tẩm Nguyệt phân tích kết thúc, nàng thành toàn ban trong tối ngoài sang cái đích cho mọi người chỉ trích. Đặc biệt là vốn nên có thể tranh thủ nữ sinh. Thằng nam vốn dĩ liền thích Giang Tẩm Nguyệt như vậy nữ hài tử, huống chi nàng nhân duyên còn như vậy hảo, mà nữ sinh, một nửa, hiện giờ nghe xong Giang Tẩm Nguyệt phân tích, nhìn đến Đào Phương phiên người bao, lấy băng vệ sinh nhục nhã người, lập tức đối nàng tràn ngập khinh thường, cảm thấy nàng không xứng đều là nữ tính. Nghệ thuật khóa sau, đã từng đồng tình Giang Tẩm Nguyệt không hề đồng tình, đã từng cảm thấy Giang Tẩm Nguyệt mềm yếu đối nàng rất là kính nghệ. Đã từng tưởng giúp nàng xuất đầu, ước lượng Đào Phương sau lưng Diêu Nguyệt Nguyệt không hề toát ra đầu, nhưng cũng càng thêm rời xa Diêu Nguyệt Nguyệt tiểu đoàn thể. Đào Phương chỉ còn lại có tiểu đoàn thể nội bằng hữu, nhưng là nàng còn bị Diêu Nguyệt Nguyệt ghét bỏ, làm việc thời điểm không nghĩ đỉnh đầu theo dõi sao. Đào Phương cũng ủy khuất, ai biết Giang Tẩm Nguyệt mềm như bông sẽ chạy tới muốn theo dõi, thật đúng là bị nàng muốn tới. Diêu Nguyệt Nguyệt không lời gì để nói. Nói trắng ra là... Các nàng đều cảm thấy Giang Tẩm Nguyệt mềm yếu dễ khi dễ, căn bản không tin nàng lần trước một người đánh đuổi một đám bất lương thiếu nữ, mặc dù hiện tại, các nàng cũng chỉ là cảm thấy Giang Tẩm Nguyệt tâm cơ thâm trầm, quán sẽ lấy lòng lão sư, xảo lưỡi như hoàng kích động đồng học cảm xúc cô lập các nàng. Các nàng còn thật lòng thực lòng cảm thấy chính mình bị Giang Tẩm Nguyệt hãm hại cô lập. Giang Tẩm Nguyệt đối với các nàng ý tưởng một chút đều không cạ dở, nếu là đã biết, càng sẽ khịt mũi coi thường cảm thấy châm trọng. Tổng nói đến ai khác trang đáng thương tiểu bạch hoa, thích nhất đem chính mình trở thành người bị hại chính là những người này đi. Yêu thầm chúc mà yêu đương cảm thấy là chính quy bạn gái thọc gậy bánh xe, bằng hữu đi theo ngươi, bởi vì ngươi làm chuyện xấu đã chịu liên lụy bị quản giáo cảm thấy đối phương là ném xuống ngươi đi rồi, ngươi chủ động đi khi dễ người, nhân ra cho phản kích thành công, còn chúng trong lòng bất bình, ngươi cảm thấy nhân ra tâm cơ thâm trầm cô lập ngươi. Lập con nhím nhân thiết. Trong vòng tâm mềm mại vì danh nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm. Tuy rằng ta nhìn qua thực bá đạo thực bén nhọn, nhưng là ta nội tâm mẫn cảm mềm mại. Đánh người cái tắt bức người nhảy lầu là nhìn qua bá đạo bén nhọn, kia Giang Tẩm Nguyệt chỉ là cầm video phân tích một chút, đại khái chỉ là cách không cào cào miêu chào tử. Giang Tẩm Nguyệt không để ý tới các nàng, nhưng cũng sẽ không nuốt xuống ủy khuất, nếu nàng phản kích có thể làm các nàng tỉnh ngộ nàng sẽ thực vui mừng. Tuy rằng nàng cảm thấy đây là không có khả năng, cho nên những người này nếu là lại đến trêu chọc nàng, nàng nhưng không sợ sự. Không chỉ có không sợ sự, nàng còn cùng Giang gia huynh đệ chia sẻ chính mình đối kháng bạo lực học đường quang huy hành động. Tiểu mập mạp đối nàng sùng bái cực kỳ, kia chính là Đào Phương A. Nguyệt Nguyệt tỷ bên người tỷ tỷ. Thế nhưng bị tiểu tỷ tỷ phản kích. Tiểu mập mạp phát tới một chuỗi 666. Giang Tẩm Nguyệt cười hồi phục. Tiểu Tung A, ngươi hảo hảo đọc sách, không cần gặp được đặc biệt lợi hại sự tình, chỉ biết nói 666. Nghe nói việc này chẳng những không bằng Diêu Nguyệt Nguyệt ý cùng nàng cùng chung kẻ địch, còn cảm thấy nữ thần hình tượng càng thêm quang mang lóa mắt chạy tới đánh cồn Lâm Hành Vân, ta chính là tưởng đối nữ thần nói 666 tới. Tính, buổi tối trò chơi không chơi, nghe ra giáo hảo hảo đi, học ngữ văn. Xa ở nước ngoài Hàn Tề Nghiêu nhìn trong đàn tin tức, kinh ngạc mà nhướng mày. Ân, không sai, bỏ thêm bạn tốt sau, hắn cùng Tiểu Tùng hơn nữa Giang Tẩm Nguyệt kéo một cái mòa mòa đàn. Đàn danh là Giang Tẩm Nguyệt lấy, Tiểu Mập Mạp cực lực cùng đột, ai, Hàn Tề Nghiêu, đều không được phản đối, mỗi lần đàn liêu kết thúc, tiểu mập mạp liền sẽ phát ngoạm ngoạ, cũng muốn cầu bọn họ phát. Hàn Tế Nghiêu mỗi lần mở ra cái này đàn đều cần thiết ở đơn độc không gian, thật không dám làm người thấy đàn danh. Sau đó đàn liêu kết thúc khi, chỉ có Giang Tẩm Nguyệt đáp lại đệ đệ, hắn yên lặng làm bộ hạ tuyến bộ dáng, xem nhẹ cái này làm cho người thẳng khởi nổi ra gà nị vai. Lúc này Giang Tẩm Nguyệt đang ở giáo lớp lá đệ đệ như thế nào văn thải nổi bật mà khích lệ một người, mà Hàn Tế Nghiêu xem nhẹ bọn họ, đem đối thoại ký lục kéo đến mặt trên, nhìn nàng miêu tả phản kích đáy lòng kinh ngạc không thôi. Tuy rằng đã là minh bạch đây là cái không thể tướng mạo nữ hài, nhưng không nghĩ tới, nàng có thể như vậy cương ngạnh, trực diện phản kích đối phương còn phản kích có nói. Hàn Tế Nghiêu trong lòng dâng lên một chút tán thưởng. Đào Phương lại bị kêu ra trưởng, lần này sự tình không tính đại, nàng biểu tình không tốt lắm mà ở văn phòng hướng Giang Tẩm Nguyệt xin lỗi. Vốn dĩ chủ nhiệm lớp muốn cho nàng ở lớp xin lỗi, nhưng là nàng không muốn, chỉ tiếp thu văn phòng trực tiếp xin lỗi. Giang Tẩm Nguyệt đối này không tỏ ý kiến. Nếu trong phòng học xin lỗi, nói không chừng có chút không quá đồng cảm như bản thân mình cũng bị đồng học sẽ cảm thấy Đào Phương đều xin lỗi, không nên lại hùng hổ doa người, mà ở văn phòng, không ai nhìn đến, đại gia tức giận sẽ liên tục càng lâu. Một tiếng thực xin lỗi đối Giang Tẩm Nguyệt không có bất luận cái gì ý nghĩa, nàng ở thu được xin lỗi trước đã phản kích, cho nên ở đâu cái địa điểm không có gì bất đồng, Đào Phương không vui đi phòng học, vậy dễ dàng không chiếm được các bạn học thông cảm, loại dưa đến dưa, chính mình gánh vác. Giang Tẩm Nguyệt hành động thành công làm các bạn học không hề xem thường nàng đem nàng trở thành kẻ yếu, tuy rằng kẻ yếu sẽ đạt được đại gia càng nhiều đồng tình cùng giữ gìn. Nhưng là kiên cường lại tự chủ người càng có thể đạt được đại gia khẳng định cùng yêu thích. Tuy rằng sẽ không ngoài sáng duy trì nàng, nhưng là ở hàng ngày chung, Giang Tẩm Nguyệt nhân duyên càng thêm hảo. Diêu Nguyệt Nguyệt cảm thấy ở trường học quá đến càng ngày càng không thuận. Bởi vì đủ loại thất lợi, liền Triệu Tử Di loại này 18 lộ lâm gia bà con đều bắt đầu đối nàng đặng cái mũi lên mặt. Nàng bắt đầu tự mình thượng thủ, dùng hết trung học khi đem người bức lui học 18 thủ đoạn. Nay một năm, nguyên bản Diêu Nguyệt Nguyệt sẽ nỗ lực luyện tập hội diễn tiết mục cũng đạt được đệ nhất danh, nhưng hiện giờ làm bất lương thiếu nữ, nàng mới sẽ không đối loại này nhảm chán ngày hội đầu lấy ánh mắt, chỉ chuyên tâm phải đối phó Giang Tẩm Nguyệt, mà kiếp trước cái kia bị nàng khi dễ nữ hải cũng đã không có cùng nàng xung đột lý do. Giang Tẩm Nguyệt lấy bản thân chi lực kháng hạ Diêu Nguyệt Nguyệt cái này giáo bá kế tiếp 2 năm thù hận giá trị. Hàn Tế Nghiêu ở nước ngoài đọc kinh tế chuyên nghiệp phụ tu tâm lý học, một lần cũng chưa bỏ lỡ quốc nội trường học cũ đủ loại náo nhiệt. Trong đàn thượng truyền một chương đàn tranh ảnh chụp, hắn cờ lạc mở đại đồ. Quả nhiên, cầm huyền tất cả đều chặt đứt, tiết diện chỉnh tề, là bị một đao trực tiếp cắt đứt. Ta ngày hôm qua ở trong ban nói ta đặc biệt thích cầm phòng đàn tranh, hôm nay nó liền hỏng rồi. Tiểu mập mạp vĩnh viễn là nhất chi kỷ nhất nhiệt tình, hắn lập tức hồi phục. A, có phải hay không lại là những cái đó người xấu làm? Giang Tẩm Nguyệt đã phát một chương tiểu miêu tức giận biểu tình bao, có thể cùng ta không qua được cũng chỉ có các nàng. Thật quá đáng. Sao lại có thể như vậy khi dễ người? Hàn Tế Nghiêu yên lặng nhìn, đã từng hắn cũng ở 5 lần 7 lượt nhìn đến thiếu nữ bị Diêu Nguyệt Nguyệt khi dễ sau cảm thấy tức giận cùng một tia đau lòng. Sau đó, không có việc gì không có việc gì, tiểu mập mạp đừng tức giận, cái này đàn tranh kỳ thật đã sớm không dùng tốt. Trường học dùng người nhiều lại không hảo hảo bảo dưỡng, âm đều không chuẩn, hiện tại hảo, có người bồi tiền, trường học không cần hoa dự toán còn có thể cho chúng ta đổi tân đàn tranh. Chỉ có tiểu mập mạp cho rằng đây là cái trùng hợp, bắt được ai lộng hư sao. Thiếu nữ nghĩa chính nghiêm từ nói bắn ra tới, đó là đương nhiên, chúng ta là pháp trị xã hội, có cái gì phạm tội hành vi là cha không ra. Cho nên tiểu tùng nha, mặc kệ nhiều tiểu nhân chuyện xấu đều không thể làm biết không. Ân ân, ta biết, tỷ tỷ, ta là cái đệ tử tốt, mới sẽ không làm chuyện xấu. Không sai, tiểu mập mạp thượng năm nhất, nhiệt tâm thiện lương không có Hàn gia tiểu thiếu gia kiêu căng, thâm chịu đồng học lao sư thích. Hàn Tế Nghiêu phiên chính mình chụp hình xuống dưới về khi dễ đối thoại ký lục, thiếu nữ bị ném quá sách vở, bị bắt quá thủy, bị quan quá vê nút cờ, bị phá hư quá diễn xuất phục, bị truyền bá quá bôi nhỏ màu hồng phấn tin tức. Nhưng là mỗi một lần, nàng đều ở hắn nhíu mày dây tiếp theo, nói cho bọn họ chính mình như thế nào cơ trí phản kích thành công tránh né hãm hại, còn làm đối phương ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tới rồi hiện giờ, hắn không bao giờ sẽ dễ dàng dâng lên thương tiếc cảm xúc, ngược lại mỗi lần đều hóa khai trên mặt thanh lãnh, trong mắt mang theo ý cười xem nàng cùng đệ đệ hô động. Hàn học trưởng, ngươi không phải phụ tu tâm lý học sao? Này đó cho ngươi làm luận văn tốt nghiệp tư liệu sống có đủ hay không? Thiếu nữ không có nửa điểm khói mù thanh âm ở bên tai vang lên. Phần 631. Chương 631 Tiểu Bạch Hoa 16. Nguyên chủ bản tính là thực cứng cỏi hiếu thắng, không có kiếp trước tống gia nam nhân kia cấp Diêu Nguyệt Nguyệt ngoại quải, nàng tuyệt không sẽ rơi vào như vậy thê thảm kết cục, như vậy bản tính chiếu rọi đến kiếp này, có thể đầy đủ phát huy trong cơ thể tiềm năng Giang Tẩm Nguyệt ở vườn trường đối kháng Diêu Nguyệt Nguyệt khi dễ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cao trung vườn trường đối học sinh bảo hộ vẫn là rất lớn, hơn nữa Diêu Nguyệt Nguyệt cũng không tới sau lại như vậy phát dồ thời điểm, cho nên Giang Tẩm Nguyệt mỗi lần đều là thích hợp phản kích. Muốn dùng nước bẩn bắt nàng. Sớm đã có ngồi cầu ở vê đút cờ đồng học nghe được mưu đồ bí mật sau trộm phát tin tức thông chi nàng. Sau đó kia thùng nước bẩn hắt ở các nàng nào đó ra chủ ý nữ sinh trên người. Tưởng tan học đem nàng nhốt ở vê đút cờ làm nàng một đêm hồi không được ra. Nàng chờ học sinh đều rời đi vườn trường sau một chân đá văng hơi mỏng cách gian ván cửa. Thượng nhà mình chờ đã lâu xe. Ngày hôm sau thưởng thức này nhóm người phát hiện ván cửa bóc ra sau vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Tường hủy hoại nàng diễn xuất phục. Đã sớm biết này nhóm người liệu tính nàng chuẩn bị tam bộ đồ trang, trong đó một kiện ở bạn tốt trên tay, còn không phải là một kiện quần áo, hỏng rồi liền hỏng rồi, Giang gia không kém chút tiền ấy. Theo xung đột tăng nhiều, Giang Tẩm Nguyệt phát hiện chính mình tuyến lệ rốt cuộc thói quen loại trình độ này hủy khuất, gặp được cùng loại sự kiện không hề động bất động tự phát phân bố nước mắt. Này xem như duy nhất một cái chỗ tốt đi. Mà để cho nàng ghê tởm chính là những người này lại dùng tới dâm phụ nhục nhã, nơi nơi truyền bá nàng cùng nhiều nam sinh nhàn thoại. Lúc này đây, nàng không có làm như tiểu đánh tiểu nháo, kiên nhẫn mà tìm hiểu nguồn gốc, nắm giữ trụ Diêu Nguyệt Nguyệt tham dự trong đó chứng cứ, cầm chứng cứ yêu cầu trường học xử lý, yêu cầu Diêu Nguyệt Nguyệt trước mặt mọi người nhận sai xin lỗi. Lần thứ hai, Diêu Nguyệt Nguyệt mặt bị lột xuống dưới, trạm thượng thể dục buổi sáng kéo cờ đài. Hai người càng thêm thế cùng nước lửa. Giang Tẩm Nguyệt nhân duyên hảo, Diêu Nguyệt Nguyệt như thế nào nháo đều thay đổi không được các bạn học trộm đứng thành hàng Giang Tẩm Nguyệt cũng nhiệt tâm trợ giúp nàng tình thế, uy hiếp bên người nàng người, lại lay động không được nàng ba cái đáng tin bạn tốt, này ba cái bạn tốt còn cấp mặt khác đã sớm bất bình đồng học nổi lên tấm gương, đại gia đi theo làm lơn nàng uy hiếp, cái này làm cho nàng càng đến sau lại càng thi triển không khai. Mà Giang Tẩm Nguyệt tự thân căn bản không chịu khi dễ ảnh hưởng. Cũng làm các nàng hao hết tâm tư hành động giống như một quyền đánh vào tảng châm bông thượng, chắc một tay huyết còn không có gắng sức điểm. Liên như vậy cãi nhau ở Mỹ, cao trung kết thúc. Giang Tẩm Nguyệt lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp, trở thành nên giới nổi danh ưu tú học sinh chi nhất, nàng bạn tốt Hứa Giai Đồng thi đậu thế giới nhất lưu cổ điển âm nhạc học viện, Ngụy Như đi phi hợp tác trường học thường thành đằng danh giáo, Tống Sơ Quân làm người ngã phá mắt kính tiến vào trường quân đội, mà Diêu Nguyệt Nguyệt đoàn thể. Bao gồm nàng bản nhân ở bên trong tiểu tỷ mỗi nhóm cóng lớn lớn bé bé xử phạt tốt nghiệp, trong nhà hoa bó lớn tiền mới đạt được thẳng thang bản bộ đại. Học tư cách. Giang Tẩm Nguyệt bị lăn lộn 2 năm, sao có thể không cho các nàng lưu lại điểm cái gì đâu. Vô luận hao tiền vẫn là xử phạt, tổng nên thừa nhận ít nhất giống nhau. Chỉ là nghĩ lại tưởng thật sự đần độn vô vị, nàng vô pháp lý giải Diêu Nguyệt Nguyệt này một đời chấp nhất với đả kích nàng nguyên nhân. Cùng bạn tốt giao lưu khi đại gia ngược dòng ngọn nguồn, phát hiện cớ chỉ là Giang Tẩm Nguyệt cùng Tống Sơ Quân thành bạn tốt. Giang Tẩm Nguyệt so bạn tốt biết đến nhiều một chút, cũng bất quá nhiều một cái nàng kết giao Hàn Tề Nghiêu lý do, nhưng lúc này ở Diêu Nguyệt Nguyệt trong mắt, nàng căn bản không biết Diêu Nguyệt Nguyệt yêu thầm Hàn Tề Nghiêu, Diêu Nguyệt Nguyệt chẳng lẽ muốn đánh giết sở hữu tiếp cận Hàn Tề Nghiêu người sao? Lấy cái gì thân phận? Chưa từng nói ra yêu thầm Tiểu Thanh Mai. Diêu Nguyệt Nguyệt nếu dám nói thẳng ra bản thân thích Hàn Tề Nghiêu, công bằng cạnh tranh, Giang Tẩm Nguyệt còn xem trọng nàng liếc mắt một cái. Giang Tẩm Nguyệt liền cuối cùng lá mặt lá trái kiên nhẫn đều đánh mất, chỉ còn chờ Tống gia vị kia xuất hiện. Cũng may, trước đó nàng đều ở nước ngoài, có thể tạm thời đạt được căn bình. Hàn học trưởng, ngươi xác định đọc nghiên sao? Ân, kia thật tốt quá, ta cũng muốn xuất ngoại, đến lúc đó ta tới đến cậy nhờ ngươi nha. Muốn thu hồi lời nói mới rồi. Còn chưa tới 2 phút, đích sắc còn có thể rút về. Hàn Tề Nghiêu giật giật ngón tay, làm lại không phải rút về mà là đánh chữ. Ân. Giang Tẩm Nguyệt nhìn này lời ít mà ý nhiều thập phần lãnh đạm hồi phục, cười mị mắt. Nếu nói lúc ban đầu tới gần Hàn Tề Nghiêu là vì nguyên chủ chấp niệm cùng tâm tình, tại đây 2 năm tiếp xúc chung, nàng đối Hàn Tề Nghiêu là thiệt tình thích. Hàn Tề Nghiêu cùng bá đạo tổng tài không giống nhau, hắn nhìn như thanh đạm vạn vật không oanh với tâm, trên thực tế là cái phi thường có chí hướng có dã tâm người trẻ tuổi, mà không giống người thường lại làm nàng tâm chết một chút là, Hàn Tề Nghiêu thích cùng hắn giống nhau cường nữ tính. Nàng làm nũng bán si làm tương phản manh chỉ có thể đổi lấy hắn ôn hòa đối đãi. Này đãi ngộ cùng Diêu Nguyệt Nguyệt này đàn trúc mã thanh mai đãi ngộ giống nhau, chỉ là bằng hữu thôi. Nhưng là đương nàng không chút nào cố kỵ về phía hai anh em triển lãm chính mình cũng không nhu nhược thậm chí có mưu lược có vũ lực một mặt. Hàn Tề Nghiêu khả năng chính mình cũng chưa phát hiện, thái độ của hắn thay đổi. Lại đương Giang Tẩm Nguyệt nói ra lý tưởng của chính mình, học thành về nước, tiếp nhận trong nhà xí nghiệp. Muốn dẫn dắt Giang ra công ty sáng tạo nghiên cứu phát minh dẫn đầu thế giới khoa học kỹ thuật, trở thành ngành sản xuất trụ cột vững vàng, cũng bắt đầu vì thế làm ra hành động khi, Hàn Tề Nghiêu đối mặt Giang Tẩm Nguyệt lời nói càng ngày càng nhiều, trên người thanh lãnh cơ hồ biến mất hầu như không còn. Lúc này đại một sơ khai giảng, trừ bỏ ban đầu hai người gặp mặt, Giang Tẩm Nguyệt đối Hàn Tề Nghiêu một chút đều không sợ người lạ thập phần tự quen thuộc, đến sau lại dần dần đầu nhập việc học. Lại khôi phục từ trước ở quốc nội bộ dáng, hai người nhiều nhất giao thoa chính là bọn họ ngoà ngoà đàn.